Bạch Thần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ở về thiên không thành trước tiên đi không gian chỗ then chốt nhìn. Thứ hai, không gian chỗ then chốt vào chỗ với ngả bị lợi thế giới phía trên, đã ở không gian vũ trụ, lại như là một viên vẫn thạch khổng lồ, bình tĩnh nằm ở trong hư không vũ trụ. Có điều không gian này chỗ then chốt cùng Bạch Thần lúc trước gặp cái thứ nhất không gian chỗ then chốt không giống, không gian này chỗ then chốt là một cái to lớn nhân tạo hình cầu. Bạch Thần nhìn thấy không gian này chỗ then chốt, cảm giác đầu tiên chính là, đây là một chiếc phi thuyền. Lẽ nào không gian này chỗ then chốt cùng với ngả bị lợi thế giới khoa học kỹ thuật văn minh, là văn minh ở tinh cầu khác. Bạch Thần vừa mới tiếp cận không gian chỗ then chốt, liền bị máy móc binh tập kích, Bạch Thần trực tiếp đem những này máy móc binh biến thành bụi bặm vũ trụ. Vừa hạ xuống địa, liền bị càng nhiều máy móc binh tập kích. Nếu như đổi làm một mình vào đây, phỏng chừng chỉ là những này lít nha lít nhít máy móc binh, đều có thể đem một cái thần linh đống. Không gian này chỗ then chốt lâu ngày so với ở vào vết nứt không gian bên trong không gian kia chỗ then chốt càng lớn hơn không ít. Không gian kia chỗ then chốt bị chia làm ngũ đại khu vực, năm cái đại khu lại từng người phân năm cái khu vực nhỏ. Những kia khu vực nhỏ diện tích to to nhỏ nhỏ đều có hơn 1000 km², có điều những khu vực kia cũng không phải hoàn toàn bày ra, mà là trên dưới tầng tầng chồng chất. Mà không gian này chỗ then chốt cũng có dã ngoại khu vực, tuy rằng ở vào vũ trụ hư không, nhưng là nơi này thực vật sinh trưởng rất tốt. Hơn nữa bởi vì không giấu chân người hoạt động, không gian chỗ then chốt bên trong lại hoàn toàn đóng kín, vì lẽ đó hoàn cảnh tốt vô cùng. Nơi này cũng có quản lý khu, dùng để đối với không gian chỗ then chốt tiến hành điều tiết, cùng với khống chế. Bạch Thần vừa đi vừa nghỉ, thuận lợi đem những kia máy móc binh hủy diệt, Bạch Thần cũng không thể không cảm thán, Long Nhĩ cảnh giác thực sự là quá nặng, lại ở địa bàn của mình, đều thu xếp nhiều như vậy máy móc binh. Bạch Thần đi tới quản lý thất. Nơi này quản lý thất so với trước không gian chỗ then chốt quản lý thất càng thêm phức tạp cũng nhiều hơn công năng. Bạch Thần hiện tại đúng là cho rằng, không gian này chỗ then chốt không giống như là thứ hai không gian chỗ then chốt, trái lại càng như là nguyên bản, trái lại là không gian kia chỗ then chốt, càng như là hàng ái. Có điều hai cái quản lý thất thao tác khác biệt không lớn, ở thoáng thử nghiệm một phen sau, Bạch Thần liền đã biết rồi làm sao thao tác cùng khống chế không gian chỗ then chốt. Nhiệt độ điều tiết, độ ẩm điều tiết, tia sáng điều tiết, những này đều sẽ ảnh hưởng đến dã ngoại khu vực thực vật sinh trưởng tình huống. Có điều Bạch Thần vẫn chưa phát hiện, nơi này ẩn giấu bí mật. Khả năng Long Nhĩ ẩn giấu đồ vật ở dã ngoại, có điều nơi này dã ngoại tổng cộng 5 cái, khu vực đều vô cùng lớn lao, cũng giống như là một cái đại lục như thế khổng lồ, muốn tìm được thật là khó khăn vô cùng. Nếu như không có đặc thù đánh dấu, chỉ sợ là phi thường nam tìm tới. Bạch Thần đi ra quản lý thất, lại là một đám máy móc binh xông lên ngăn cản Bạch Thần. Bạch Thần tiện tay hủy diệt máy móc binh. Lại phát hiện có cái máy móc binh không có tới, trái lại xoay người chạy trốn. Bạch Thần nhíu mày, tại sao có thể có chạy trốn máy móc binh? Những này hẳn là cố định trình tự máy móc binh đi. Chí năng Bạch Thần trong đầu bay lên một ý nghĩ như vậy, Bạch Thần khóa chặt cái kia máy móc binh bóng người. Chớp mắt xuất hiện ở máy móc binh trước mặt, Bạch Thần phát hiện cái này máy móc binh cùng phổ thông máy móc binh không giống. Phổ thông máy móc binh hai mắt là màu đỏ, mà cái này máy móc binh con mắt là màu xanh lục. Càng cao cấp máy móc binh à, Bạch Thần nhìn chăm chú cái này máy móc binh, tuy rằng hắn không lộ vẻ gì, nhưng là Bạch Thần theo lấp lóe ánh sáng xanh lục bên trong nhìn ra hoảng sợ, đối với mình hoảng sợ. Đây tuyệt đối không phải lạnh lẽo cơ khí có thể xuất hiện phản ứng, quả nhiên tồn tại trí năng. Ngươi cũng là Long Nhĩ sắp xếp ở đây. Long Nhĩ, ngươi nói thần đế ngươi là thần đế phái tới. Bạch Thần nghe được cái này máy móc binh trong mắt hoảng sợ, ngươi không phải Long Nhĩ sắp xếp ở đây à, lẽ nào ngươi là bất ngờ xuất hiện trí năng máy móc binh? Ngươi đến cùng có phải là thần đế phái tới? Không phải, ta là kẻ thù của hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Không đúng, ngươi cũng nắm giữ cùng thần đế như thế sức mạnh. Ngươi là thần huyết gia tộc người, nếu là thần huyết gia tộc người, liền không thể cùng thần đế là địch. Ta không phải ngả bị lợi thế giới người, quên đi. Cùng ngươi nói những này này làm cái gì, vẫn là hủy đi ngươi đi. Chờ đã. Đừng có giết ta. Ta không phải máy móc binh, là ta ngả bị lợi người. Ta là ngả bị lợi người, máy móc binh đột nhiên sợ hãi kêu to dâng lên. Ta nói chính là thật sự, ta không có lừa ngươi, khả năng này đối với ngươi mà nói rất khó tin tưởng, nhưng là ta nói đều là thật sự. Ta là ngả bị lợi người. Ngươi thật sự không phải thần huyết gia tộc người. Vậy cũng tốt, ngươi nói cho ta, tại sao ngươi sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này? Ta là nơi này kỹ sư, nhưng là ở kiến tạo tốt nơi này sau, ta cùng ta đoàn đội liền bị thần đế diệt khẩu, có điều ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, kéo thân thể trọng thương. Giả chết ẩn nấp ở đây, nhưng là thần đế đối với ta tạo thành thương thế căn bản là không cách nào chữa trị, ta chỉ có thể chậm rãi chờ chết, rốt cục có một ngày, nơi này đến rồi máy móc binh, những này máy móc binh cũng là ta đoàn đội đã từng tác phẩm, có thể nói không có ai so với ta càng hiểu rõ những này máy móc binh, liền ta. Làm một cái thử nghiệm, ta đem chính mình ý thức chuyển đến máy móc binh trên người. Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh, còn thực sự là kế hoạch to gan, ngươi biến thành bộ dáng này bao nhiêu năm? 75 vạn năm. Máy móc binh hồi đáp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2585, Nguyên chất thần huyết. Ngươi liền vẫn như thế tới được. Trong lúc này, bởi vì linh kiện lao hóa, ta thay đổi quá mấy lần thân thể. Máy móc binh đến bây giờ còn có chút phòng bị Bạch Thần, ngươi thật sự không phải thần đế phái tới. Ta nói rồi, ta là kẻ thù của hắn, hơn nữa hắn hiện tại đã không phải thần đế, chỉ là một cái tù nhân, ta là tới tiếp thu nơi này. Cái này không thể nào. Thần đế là vô địch, không ai có thể cùng hắn đối kháng. Ta không có cùng ngươi giải thích cần phải, ngươi nếu là nơi này kỹ sư, ngươi đối với nơi này nên hiểu rất rõ đi. Thần đế thật sự thất bại à, ngươi không có gạt ta à? Ta đã từng trả lời ngươi, nếu như ngươi không muốn tin tưởng ta, liền không muốn vẫn hỏi tương đồng vấn đề. Bạch Thần không nhịn được nói, nếu như ngươi hỏi lại những vấn đề này, ta liền đem ngươi hủy diệt. Ngươi coi như phá hủy ta cái này thể xác cũng vô dụng, những năm gần đây, ta vẫn đang làm chuẩn bị, chỉ phải cái này thân thể bị hủy hỏng rồi. Ta ý thức ngay lập tức sẽ chuyển đến đã sớm chuẩn bị kỹ càng máy móc binh trên người, hơn nữa như vậy chuẩn bị, có thể không chỉ một cái. Nơi này có vài lấy ngàn vạn máy móc binh, nhưng là ta có thể mang hết thể máy móc binh đều hủy diệt, như vậy ngươi liền không chỗ che thân. Ta hiện tại đã bộ dáng này, vì lẽ đó ta cũng không có gì hay sợ sệt. Máy móc binh cứng rắn nhìn Bạch Thần. Ngươi lúc trước ánh mắt xem ra không giống như là không có gì lo sợ. Bạch Thần cười nói. Ta cho rằng ngươi là thần đế phái tới. Đối với thần đế trốn ở chỗ này bí mật, ngươi biết không? Ngươi quả nhiên là tìm đến tìm thần đế bí mật. Máy móc binh mang theo hiểu rõ ánh mắt. Xem ra ngươi xác thực biết. Thần đế đã tới không gian chỗ then chốt 3 lần. Lần thứ nhất là đến tàng một phần thần huyết. Đây là hắn vì cho mình lưu đường lui, giấu ở lòng đất kho bảo hiểm. Mà cái này kho bảo hiểm ngay ở quản lý thất phía dưới. Nếu muốn đạt được phần này thần huyết, nhất định phải phá tan quản lý thất mặt đất, mà phá hoại quản lý thất mặt đất sẽ dẫn đến chính không gian chỗ then chốt mất đi sự khống chế. Cáo giả. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ai cũng không nghĩ đến, cái kia đồ vật sẽ giấu ở quản lý thất lòng đất, nếu như không phải cái này máy móc binh nhắc nhở, e sợ chính mình cũng chưa chắc sẽ biết tin tức này. Đương nhiên, đây là tối không quan hệ sự tình khẩn yếu, Bạch Thần đối với cái kia phần thần huyết không có hứng thú. Nếu như lúc đó ta còn có thể xác là tốt rồi. Máy móc binh cảm khái thở dài nói rằng, ngươi cũng muốn cái kia phần thần huyết à? Thần đế có thể trở nên cường đại như vậy, hoàn toàn bắt nguồn từ cái kia phần thần huyết duyên cớ, ta cũng hy vọng trở nên cường đại như vậy. Máy móc binh không có ẩn giấu dục vọng của chính mình. Lẽ nào sau đó đều không có ai nghiên cứu thần huyết à? Đương nhiên là có, nhưng là ban đầu thời điểm đều thất bại, sau đó thần đế cũng nghiêm cấm bất luận người nào nghiên cứu thần huyết, hắn không hy vọng có người có thể uy hiếp đến địa vị của hắn. Máy móc binh cảm khái nói rằng, giấu ở quản lý thất phía dưới thần huyết hẳn là nguyên chất thần huyết. Mà sau đó nghiên cứu ra thần huyết, chính là căn cứ cái kia phần thần huyết cải tạo mà thành. Nguyên chất thần huyết Bạch Thần nghi hoặc nhìn máy móc binh. Đó là so với ta sinh ra còn sớm 200 năm sự tình, ban đầu phát hiện nguyên chất thần huyết là cùng thiên thể đồng thời bị phát hiện. Thiên thể, chính là chúng ta dưới chân vật này. Máy móc binh nói rằng, vật này đến từ thiên ngoại, là ở ta sinh ra 3 vị trí đầu 100 năm rơi vào ngã bị lợi thế giới, chúng ta khi đó nhân xương vật này vì là thiên thể. Sau đó chúng ta liền đối với thiên thể không ngừng nghiên cứu, sau đó khoa học kỹ thuật hầu như đều là căn cứ thiên thể nghiên cứu ra, ngoại trừ thiên thể ở ngoài, quan trọng nhất phát hiện vẫn là nguyên chất thần huyết. Máy móc binh dừng một chút, rồi nói tiếp, lúc đó cùng thiên thể đồng thời bị phát hiện còn có một bộ thi thể, cái này thi thể hẳn là ở thiên thể rơi dụng trước liền chết đi, mà thi thể của hắn ở bị phát hiện sau không lâu liền hóa thành nguyên chất thần huyết. Ban đầu đối với nguyên chất thần huyết nghiên cứu chứng minh nguyên chất thần huyết có thể rất lớn tăng cao thân thể tế bào hoạt tính, đồng thời khiến người ta thể tế bào có hấp thu năng lượng công hiệu, có điều ban đầu thử nghiệm trực tiếp dùng nguyên chất thần huyết người, đều không ngoại lệ đều chết rồi, không ai có thể chịu được loại kia nguyên chất thần huyết đối với thân thể cải tạo, liền nhân viên nghiên cứu khoa học lại tiến hành rồi pha loãng cải tạo, đi ngang qua nhiều năm thử nghiệm. Sau, rốt cục thành công nghiên cứu chế tạo ra có thể để người ta hấp thu thần huyết. Có điều sau đó thần huyết bị thần đế ăn vào, hắn ở thời gian cực ngắn bên trong, trở thành một cái không người nào có thể địch tồn tại, lúc đó mạnh mẽ nhất binh khí cũng không xê. Ách nào xúc phạm tới hắn, 10 vạn người, 1 triệu người cũng không cách nào chiến thắng hắn, hắn trở thành ngả bị lợi thế giới kẻ thống trị. Mà ta sinh ra thời điểm, hắn đã là Abilithần, hắn thành lập thần huyết gia tộc. Máy móc binh trong ánh mắt ánh sáng xanh lục lóe lên, ta là hắn bồi dưỡng học sinh, mà đời thứ nhất không gian chỗ then chốt cũng là do ta tự mình thiết kế hoàn thành. Đương nhiên, không gian chỗ then chốt mô hình chính là thiên thể, ở không gian chỗ then chốt chế tạo sau khi hoàn thành, ta liền không ngừng không nghỉ bị phái tới chữa trị thiên thể, ở thiên thể lên không ngày ấy, hắn đem hết thể tham dự thiên thể chữa trị người tất cả đều giết chết, mà ta nhưng là bị hắn đả thương. Hắn lúc đó cho rằng đem ta giết chết, trên thực tế cũng không có, ta là học sinh của hắn, vì lẽ đó ta hiểu rất rõ hắn, ta biết hắn là hạng người gì, vì lẽ đó trước đó liền chuẩn bị đường lui. Các ngươi sư sinh cũng thật là tương tự. Bạch Thần cười nói, nếu như đổi làm là ngươi, ngươi cũng sẽ làm ra cùng ta cũng như thế lựa chọn. Ngươi biết nhân quả vũ khí à? Bạch Thần hỏi. Ngươi cũng biết nhân quả vũ khí, lẽ nào thần đế đã sử dụng nhân quả vũ khí à? Máy móc binh kinh ngạc hỏi, kỳ quái. Nếu như hắn sử dụng nhân quả vũ khí, như vậy nên không ai có thể chiến thắng hắn đi. Chỉ là số may một điểm mà thôi. Nay không phải là số may một điểm, nhân quả vũ khí chỗ đáng sợ nhất chính là ở nuốt chửng thế giới ý thức, sau đó chuyển đến trên người hắn. Vẫn có thể nuốt chửng thế giới ý thức? Bạch Thần kinh ngạc nhìn máy móc binh. Trong lòng bay lên một nghi vấn, thiên đạo vẫn có thể bị thôn phệ à? Đúng, đây chính là nhân quả vũ khí chỗ đáng sợ nhất, có điều điều này cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế. Thế giới ý thức cũng không phải một người có thể chịu đựng, muốn chống đỡ thế giới ý thức, như vậy nhất định phải có một cái càng mạnh mẽ thân thể, mà cái kia phần nguyên chất thần huyết chính là vì này chuẩn bị, bởi vì nguyên chất thần huyết cần phải cường đại ý chí lực, mà thế giới ý thức là có thể cung cấp cho thần đế mạnh mẽ ý chí lực, có thể nói thế giới ý thức cùng nguyên chất thần huyết là hoàn mỹ nhất tương sinh tương khắc, thần đế hết thể kế hoạch, đều là cái này. Bạch Thần cao mày, vậy thì là nói, đến cuối cùng Long Nhị cũng không có cùng mình thổ lộ thật tình, còn ở ôm lòng chờ may mắn tư. Hắn nhân quả vũ khí đã sử dụng, có điều hắn cũng không có sử dụng máy móc binh trong miệng nuốt chửng. Giả thiết thiên đạo là một cái đồ vật, như vậy hắn hiện tại nên còn giấu ở một nơi nào đó. Coi như là Bạch Thần không thừa nhận cũng không được, Long Nhị đúng là một cái tiêu hùng. Có năng lực cũng có dạ tâm, chính là vận khí kém một chút, ở thời khắc cuối cùng sắp thành lại bại. Hắn khả năng đến cuối cùng, cũng không hề từ bỏ xâm lấn chúng cổ thế giới đi, mặc dù là chính mình tồn tại. Hắn cũng không hề từ bỏ quá cái ý niệm này. Hắn là muốn phải chờ tới nuốt chửng 11 thế giới thiên đạo sau khi, thông qua nữa nguyên chất thần huyết cường hóa, lại vào xâm trung cổ thế giới, lại cùng mình một quyết thư hùng. Bạch Thần hiện tại trái lại bắt đầu đối với nguyên chất thần huyết sản sinh hứng thú, nguyên chất thần huyết. Đến cùng có thể cường hóa tới trình độ nào? Bạch Thần lần thứ 2 trở lại quản lý thất, máy móc binh nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi cũng đối với nguyên chất thần huyết sản sinh hứng thú à? Ngươi đem những việc này nói cho ta, không chính là vì để ta đối với nguyên chất thần huyết sản sinh hứng thú à? Ngươi hoài nghi ta ở lừa ngươi. Ta không nghi ngờ ngươi nói với ta chân thực tính, ngươi muốn cho ta đối với nguyên chất thần huyết sản sinh hứng thú, sau đó chiếm vì bản thân có, lại như trước đây những người kia như thế, bởi vì thừa không chịu được nguyên chất thần huyết cải tạo mà chết. Máy móc binh không đủ nói nữa, hắn xác thực có ý nghĩ này, hơn nữa đối phương rõ ràng đã nhận định sự thực này, như vậy chính mình lại giải thích cũng là không làm nên chuyện gì. Bạch Thần không có phá hoại quản lý thất, mà là cẩn thận từng ly từng tí một thông qua luyện kim, đem mặt đất tầng tầng chóc ra. Máy móc binh kinh ngạc nhìn Bạch Thần thủ đoạn, lấy hắn nhận thức, rất nam lý giải Bạch Thần loại năng lực này. Rất nhanh, Bạch Thần phát hiện lại đối diện ra cố két sắt, cái này két sắt cũng là lắp đặt đặc thù trang bị, nếu như lấy thủ đoạn bạo lực mở ra sẽ hủy diệt. Bất quá đối với Bạch Thần tới nói này cũng không tính là sự tình, Bạch Thần dễ như ăn cháo mở ra két sắt. Bên trong một phần vàng rực rỡ chất lỏng bày ra ở một cái lưu ly bình bên trong. Làm Bạch Thần lấy ra lưu ly bình thời điểm, tương tự cảm nhận được, đến từ trong đó nhịp đập. Mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, mặc dù là Bạch Thần, đều vì lực lượng này khiếp sợ. Đây là một cái cấp 6 người lưu lạc huyết. Ma Phương nói rằng, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, quá mỹ lệ. Bạch Thần há mồm, trực tiếp đem này hoàng kim huyết dịch đổ vào trong miệng. Máy móc binh kinh hãi kêu to dâng lên, ngươi điên rồi sao, ngươi biết mình đang làm gì ạ? Bạch Thần liếm môi một cái, cấp 6 người lưu lạc máu. Đối với mình có thể sản sinh biến hóa như thế nào hả? Bạch Thần bắt giữ thân thể mỗi một tia mỗi một hào biến hóa, hoàng kim huyết dịch mang theo sức mạnh, cũng không có lưu lại lực lượng nhiều lắm, nhưng là những này huyết dịch nhưng đang cùng Bạch Thần tự thân tế bào phát sinh phản ứng hóa học. Chuyến thừa. Bạch Thần trong đầu đột nhiên bay lên ý niệm như vậy, một cái hùng vi cực kỳ tinh đồ dấu ấn ở Bạch Thần trong đầu, những này hết thảy tất cả, đều đến từ người lưu lạc này đi qua thế giới. Người lưu lạc này nắm giữ cực kỳ dài lâu sinh mệnh, ở trong vũ trụ không ngừng lang thang. Nhưng gặp phải trong vũ trụ sát thủ, Thôn Tinh. Lại là Thôn Tinh, Ngạo Bính cũng là bởi vì Thôn Tinh, người lưu lạc này cũng là gặp phải thôn tinh. Chẳng trách những người kia đều thất bại, là bởi vì những người kia căn bản là không thể chịu đựng như thế khổng lồ tri thức cùng ký ức. Sau đó ngạ bị lợi thế giới nghiên cứu, kỳ thực căn bản là không phải tinh luyện, mà là đem nguyên chất thần huyết bên trong liên quan với kỳ ngộ truyền thừa chốc ra, chỉ để lại một phần rất nhỏ, có cải tạo thân thể bộ phận, sau đó sẽ thông qua pha loãng, mới có thể để người bình thường dùng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2586, Tinh thần biển rộng. Buồn cười ngả bị lợi thế giới những nhà nghiên cứu kia, bọn họ đem tinh hoa nhất bộ phận loại bỏ. Vị này người lưu lạc cũng không tính là một cái chân chính về mặt ý nghĩa cường giả, thậm chí so với bạch thần đều có chỗ không bằng. Nhưng là hắn nhưng là một cái tương đương với cấp 6 văn minh người lưu lạc, hắn nắm giữ phong phú tri thức, học thức của hắn liền như mênh mông biển sao. Mặc dù là bạch thần cũng nhìn mà than thở, hắn tuổi thọ cũng là bạch thần nhìn thấy quá, dài đằng đắng nhất tồn tại. Coi như là ngạo bính cũng không sánh bằng hắn, cái này ở máy móc binh trong miệng thiên thể, chính là người lưu lạc phi thuyền, tên là thuyền cứu nạn. Cũng là người lưu lạc vũ khí, đáng tiếc cuối cùng vẫn là gặp phải thôn tinh. Bạch thần cũng không khỏi đối với trong ký ức thôn tinh sản sinh mấy phần cảnh giác, ai biết lúc nào liền đến phiên chính mình gặp phải thôn tinh. Đối với người bên ngoài tới nói, nguyên chất thần huyết hay là chí mạng độc dược, nhưng là đối với bạch thần tới nói, nhưng là biển sao giống như mênh mông học thức, là vô thượng hưởng thụ. Máy móc binh nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần, hắn phát hiện bạch thần không có phát sinh thống khổ âm thanh, trái lại như là cực kỳ hưởng thụ. Bạch thần liền đứng ở tại chỗ, trên người tỏa ra vàng rực huy, cũng không chói mắt, trái lại mang theo một dòng nước ấm. Mặc dù là máy móc binh, đều cảm nhận được loại này khó có thể dùng lời diễn tả được ấm áp. Đột nhiên, một cái ký ức tri thức xuất hiện ở bạch thần trong đầu, là liên quan với thời gian linh. Giữa bọn họ gặp gỡ quá, người lưu lạc cùng thời gian linh tiến hành rồi giao lưu. Sau đó liền tách ra. Sau đó người lưu lạc cũng trợ giúp thời gian linh, giúp hắn tìm kiếm quá khứ của chính mình, tiết lộ thân phận của hắn, cùng với tìm kiếm hắn tộc nhân. Nhưng là sau đó mấy triệu năm bên trong, người lưu lạc liền có phán đoán, thời gian linh cũng không có tộc nhân, hắn là hoàn toàn cá thể. Thời gian linh không phải trong vũ trụ sinh ra, hắn là do một cái nhân vật mạnh mẽ dựng dục ra đến, thuộc về độc nhất vô nhị ý thức thể. Bạch thần thở dài, mình cùng thời gian linh tiếp xúc tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là vẫn có cảm tình. Dù sao giữa bọn họ phi thường tương tự, bọn họ đều đang tìm ra. Nếu như bọn họ vẫn có thể gặp gỡ, mình nhất định sẽ nói cho thời gian linh, liên quan với lai lịch của hắn cùng thân phận. Đột nhiên, bạch thần trong mắt lóe ra một ý nghĩ, nếu như mình trở lại 90 vạn năm trước, ở thời gian linh còn chưa rời đi linh tộc trước, tìm tới thời gian linh, đồng thời cũng có thể tìm tới linh tộc. Có điều suy nghĩ một chút, chính mình bây giờ trở lại mấy vạn năm trước đều do dự không quyết định, chớ nói chi là trở lại 90 vạn năm trước. Đối với mình tới nói, cái này đường xa thực sự là quá xa xôi. Hình nguyệt trên những kia thượng cổ thần linh, bọn họ chính là linh tộc ý theo thời gian linh đắp nặn đi ra. Linh tộc năng lực dù sao có hạn, vì lẽ đó thượng cổ thần linh đắp nặn tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, năng lực trên cũng là cách biệt rất xa. Có điều có thể bọn họ biết thời gian linh rời đi linh tộc sau, đi nơi nào. Liên quan với thời gian linh ký ức, còn chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Người lưu lạc chi thức lượng là lấy 1 tỷ năm làm đơn vị. Hắn thậm chí sáng tạo đếm không hết chủng tộc, nhìn đếm mãi không hết chủng tộc quật khởi, diệt vong. Đồng thời bạch thần còn phải đến liên quan với thôn tinh ký ức, so với ngạo bính đối với thôn tinh miêu tả càng thêm tỉ mỉ. Làm bạch thần được những ký ức này sau, không khỏi giật nảy cả mình. Người lưu lạc cũng không phải trùng hợp gặp phải thôn tinh, hắn là đang nghiên cứu thôn tinh, là hắn chủ động tìm tới thôn tinh, lúc này mới dẫn đến bị nuốt tinh công kích. Thôn tinh là tinh hà sau khi chết sản sinh ý thức, dùng ngạo bính lại nói, chính là tinh hà linh hồn. Có điều người lưu lạc trong ký ức, đối với thôn tinh tiến hành rồi càng thêm tỉ mỉ nghiên cứu. Tinh hà ở diệt vong thời khắc, bọn họ cũng như phần lớn thiên thể như thế sản sinh tinh chất hủy diệt nổ tung, đem năng lượng bắn ra đi. Còn lại nhưng là lưu lại hỗn độn, mà hỗn độn nếu như tiếp xúc được ám vật chất, thì có khá nhỏ độ khả thi sản sinh thôn tinh. Nếu như nói hố đen là trong vũ trụ không nhìn thấy cạm bẫy, như vậy thôn tinh chính là trong vũ trụ thợ săn. Thôn tinh có thể căn cứ bản thân to nhỏ, chế tạo nhiều loại thủ đoạn công kích. Thường thấy nhất chính là chế tạo siêu cấp hố đen, còn có một chút đặc thù công kích, nói thí dụ như tinh bạo. Người lưu lạc chính là ở này tinh bạo bên trong bị thương nặng, thôn tinh sẽ chế tạo một cái loại nhỏ tinh hệ, đợi được như người lưu lạc nhân vật như vậy tiến vào tinh hệ sau, liền làm nổ chỉnh cái tinh hệ. Người lưu lạc nghiên cứu rất nhiều thôn tinh, nhưng là chính là đáp lại câu kia châm nôn, suốt ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Người lưu lạc coi chính mình đối với thôn tinh đầy đủ hiểu rõ, hắn đang đến gần thôn tinh thời điểm làm chuẩn bị kỹ lưỡng, đối kháng siêu cấp hố đen siêu cấp ngược lực hút, đối kháng tinh bạo điểm giới hạn bình phong vân vân. Hắn hầu như nhằm vào thôn tinh hết thảy thủ đoạn công kích, đều làm đủ chuẩn bị, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đánh giá thấp thôn tinh trình độ nguy hiểm. Hắn đối mặt tính mạng hắn bên trong cái cuối cùng thôn tinh, cũng là tối to lớn siêu cấp thôn tinh thời gian, cái này thôn tinh dùng một cái hắn chưa từng gặp thủ đoạn công kích, đồng hóa. Người lưu lạc dùng tính mạng của chính mình lưu lại những ký ức này, đang chạy trốn trên đường chết đi. Thuyền cứu nạn trở thành vật vô chủ, ở trong vũ trụ cũng không biết phiêu bạt bao lâu, cuối cùng rơi dụng ở ngã bị lợi thế giới. Ngoại trừ những tin tức này, còn có lượng lớn những tri thức khác, mà nhất làm cho Bạch Thần không nghĩ tới chính là, người lưu lạc còn có một cái to lớn tinh đồ, đây là hắn đi qua hết thảy tinh hệ, tinh cầu, thôn tinh, hố đen tồn tại vị trí, hơn nữa trong đó còn ghi chép đủ loại thiên thể, thậm chí còn bao quát rất nhiều tụ linh tinh. Bạch Thần không thể nào tưởng tượng được, cái này tinh đồ quả thực chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Đồng thời trong này cũng có liên quan với nhân quả vũ khí ghi chép, trên thực tế thuyền cứu nạn chính là nhân quả vũ khí, có điều ở rơi dụng sau khi, dẫn đến thuyền cứu nạn tổn hại phi thường nghiêm trọng. Sau đó Long Nhĩ thành lập nhân quả vũ khí nghiên cứu đoàn đội, có điều là đem thuyền cứu nạn trên nhân quả vũ khí tháo dỡ cùng chữa trị. Nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó, Bạch Thần cuối cùng một tia nghi ngờ cuối cùng cũng coi như là mở ra. Tại sao lấy ngã bị lợi thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, lại có thể nghiên cứu ra vượt xa người thường quy nhân quả vũ khí, hóa ra là đến từ chính cái này thuyền cứu nạn. Bây giờ thuyền cứu nạn, cũng chính là cái này thiên thể, ở Long Nhĩ trong mắt, chỉ là một cái loại cỡ lớn căn cứ. Nhưng là Long Nhĩ nhưng là đang ở Bảo Sơn mà không tự biết, toàn bộ thiên thể bảo tàng lớn nhất, không phải cái này thiên thể bản thân, mà là dã ngoại khu vực. Dã ngoại khu vực kỳ thực là người lưu lạc thu thập, hắn cho rằng có giá trị thực vật, sinh vật, lòng đất còn chôn giấu rất nhiều khoáng sản, cũng đều là người lưu lạc thu thập, mặc dù là Bạch Thần đều phi thường động tâm. Bạch Thần trong lòng hơi động, thứ tốt ở trước mặt, không nắm Bạch không nắm. Những thực vật này liền chia sẻ cho 12 cái thế giới, còn những kia khoáng sản, trong đó phần lớn coi như cho bọn họ lưu lại, bọn họ cũng chưa chắc có thể khai phá lợi dụng. Bạch Thần có người lưu lạc ký ức, có thể rất dễ dàng nhận ra những này khoáng sản vị trí. Ở cướp đoạt một vòng sau, Bạch Thần trở lại quản lý bên trong, tìm tới máy móc binh. Không gian này chỗ then chốt lập tức liền muốn đưa vào sử dụng, mà nơi này còn thiếu một cái người quản lý, ngươi có hứng thú hay không đảm nhiệm chức vụ này? Ta ngươi để ta đảm nhiệm nơi này người quản lý ngươi tin tưởng ta. Ta chỉ là hy vọng một cái quen thuộc người nơi này, còn tin hay không? Ta không thừa nhận ngươi năng lực tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, ta xem trọng vẫn là năng lực của ngươi. Nhưng là ta hiện tại bộ dáng này. Một cái thể xác mà thôi, mặc kệ là máy móc thể xác vẫn là huyết nhục thể xác, đều sẽ không thay đổi linh hồn. Ngươi đã nói thần đế đã thất bại đi hắn hiện tại thế nào rồi? Hắn đã là tù nhân, ngươi muốn đi gặp hắn một chút à? Máy móc binh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, quên đi, ta không muốn gặp hắn. Quản lý những này cơ khí, ngươi có biện pháp quản để ý đến chúng nó à? Nếu như không có cách nào, như vậy ta chỉ có thể đem bọn họ triệt để hủy diệt. Dù sao lấy sau nơi này sẽ xây dựng rầm rộ, ta cũng không muốn đem những binh khí này ở lại chỗ này gieo vạ người khác. Có thể, ta có thể. Trước đây ta không dám làm như thế, là bởi vì ta sợ sẽ có một ngày, thần đế lần thứ hai về tới đây thời điểm, phát hiện hắn máy móc binh không nghe hắn mệnh lệnh, vì lẽ đó ta vẫn không dám động thủ, hiện tại hắn đã thua, ta cũng sẽ không lại có thêm lo lắng. Tốt lắm, những binh khí này liền giao cho ngươi, đem chúng nó hệ thống vũ khí tháo dỡ, chuyển đổi thành dân dụng loại hình. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đối, nói rồi nhiều lời như vậy, ta còn không biết ngươi tên là gì. Khang Đinh. Được rồi, Khang Đinh. Nơi này liền giao cho ngươi, ta còn có việc. Các hạ, đại nhân, chủ nhân, ngươi gọi ta đồ sát là có thể, hoặc là ông chủ, chúng ta là thuê quan hệ, ta không có hứng thú nô dịch ngươi, nếu như sẽ có một ngày, ngươi không muốn làm nữa, có thể sớm cùng ta nói. Ngậy, ông chủ Khang Đinh có chút sững sờ, ngài muốn tìm nhân quả vũ khí đúng không? Vâng, Bạch Thần gật gù, ngươi có đầu mối gì? Thế giới ý thức phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó đang bị Long Nhĩ hấp thu trước. Cần một cái rất mạnh mẽ công cụ ghi lại, nếu như ngươi phải tìm Long Nhĩ đem thế giới ý thức gần nó địa điểm, có thể dưới đây đến tìm kiếm, ta không dám hứa chắc ngươi nhất định có thể tìm đến, nhưng là nhất định không có sai. Được, cảm tạ. Bạch Thần gật gù. Lần này đến không gian chỗ then chốt, thu hoạch cũng không nhỏ, nguyên chất thân huyết. Về sức mạnh tăng lên hầu như không có, có điều tri thức nhưng là tiến bộ không ít. Tri thức bản thân tài năng là bảo tàng lớn nhất, Bạch Thần trở lại trên đất. Kim vội vội vàng vàng tìm đến. Đồ sát, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi hồi lâu, còn tưởng rằng ngươi đã về trung cổ thế giới. Làm sao các ngươi đàm phán ra kết quả hả? Vẫn không có. Ta không quan tâm những chuyện đó, ta lần này tìm đến ngươi, là bởi vì phá nát xảy ra vấn đề. Phá nát xảy ra vấn đề, ta không nhớ rõ ta lần trước có đối với phá nát tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn a. Lẽ nào các ngươi chữa trị không tốt sao? Trên thực tế chúng ta đã chữa trị được rồi phá nát. Vậy thì có cái gì vấn đề? Bạch Thần không rõ nhìn Kim. Nhưng là phá nát anh linh mất tích. Cái gì phá nát anh linh, trước sau này xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, nói như vậy anh linh là không cách nào rời đi bản thể, nhưng là anh linh chính là trước sau. Có thể hay không phá nát anh linh bị giết chết? Sẽ không, nếu như anh linh tử vong, bản thể cũng sẽ triệt để hủy diệt, mà sẽ không được chữa trị, phá nát vẫn như cũ là anh linh binh khí, mà không có sản sinh biến hóa gì đó, nhưng là chính là không gặp phá nát anh linh. Là Long Nhĩ dở trò quỷ. Bạch Thần nheo mắt lại suy đoán nói rằng, nếu như anh linh rời đi bản thể, sẽ có hậu quả gì không? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2587, Long Nhĩ vượt ngục. Lại như là không có dễ linh hồn, trôi nổi đồng bền, chung quy sẽ tan hết. Kim hồi đáp. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Kim, đều đoán được là Long Nhĩ dở trò quỷ. Nhưng là hắn đến cùng có mục đích gì nhưng là không biết được, Bạch Thần mơ hồ cảm giác được, phá nát anh linh mất tích. Cùng 10 cái thế giới thiên đạo có quan hệ, không, phải nói là 11 cái. Bởi vì Bạch Thần phát hiện, Long Nhị không ngừng đối với 10 cái thế giới sử dụng nhân quả vũ khí, liền ngay cả ngạ bị lợi thế giới hắn cũng không đủ buông tha, tương tự sử dụng nhân quả vũ khí. Cái này cũng là tại sao hắn sẽ thất bại duyên cớ, bởi vì ở tại hắn 10 cái thế giới mất đi thiên đạo, mất đi che chở thời điểm, chính hắn cũng mất đi che chở. Đừng xem ngạ bị lợi bộ tộc đại quân ở tại hắn 10 cái thế giới thế như trẻ tre. Nhưng là trên thực tế ngạ bị lợi bộ tộc cũng bởi vì Long Nhĩ lòng tham không đáy, cũng mai phục mầm tai họa. Đương nhiên, ở bề ngoài xem tất cả những thứ này thành bại, đều là bởi vì Bạch Thần tham gia, tài năng dẫn đến Long Nhĩ cuối cùng sắp thành lại bại. Nhưng là vận mệnh thứ này, không ai nói rõ được. Dù cho là Bạch Thần chính mình, cũng không dám nói chính mình hoàn toàn nắm giữ vận mệnh. Huống chi là Long Nhĩ, hắn cho rằng đến kế hoạch của chính mình 10 phân vẹn 10, 11 thế giới ý thức, 11 thế giới thiên đạo, hoàn toàn dung làm một thể. Sử dụng nữa nguyên chất thần huyết, như vậy hắn đem đạt đến hoàn mỹ nhất cảnh giới. Chí ít Long Nhĩ là cho là như vậy, hắn cho rằng chỉ phải hoàn thành bước cuối cùng này, đến thời điểm là có thể trước tới khiêu chiến Bạch Thần. Không thể không nói, Long Nhĩ dã tâm là khổng lồ cỡ nào. Thiên đạo có thể giao cho hắn sức mạnh mạnh nhất, nguyên chất thần huyết thì lại giao cho hắn mạnh nhất thể chất, lại phối hợp thêm binh khí mạnh nhất phá nát. Đáng tiếc chính là, Bạch Thần sớm tham gia, để hắn hết thể kế hoạch sắp thành lại bại. Có điều Long Nhĩ là một cái vô cùng cẩn thận người, mặc dù là thua, Bạch Thần cũng cảm thấy hắn còn có thể có hậu chiêu. Liên như hắn bảo lưu nguyên chất thần huyết, vẫn luôn không có truyền tin. Hơn nữa nếu như không có Khang Đinh tự nói với mình, e sợ chính mình có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn muốn dung hợp 11 thế giới thiên đạo. Như vậy phá nát anh linh biến mất, nên cùng chuyện này có quan hệ. Bạch Thần rơi vào trầm tư, trong đầu nhớ lại Khang Đinh lúc trước. 11 thế giới thiên đạo, nếu như chuyển hóa thành năng lượng, tuyệt đối không phải thân thể phàm thai có thể chịu đựng. Nếu như không có đủ mạnh thể xác, là tuyệt đối không cách nào gánh chịu phần này sức mạnh. Đột nhiên, Bạch Thần đống nhiên nhìn về phía Kim. Kim, lúc trước ở chế tạo phá nát thời điểm, ngả bị lợi bộ tộc cũng từng cung cấp quá trợ giúp đi. Đúng, đây là mọi người đều biết sự tình. Kim gật gù. Ta nhớ phá nát thiết kế đồ bên trong, có một phần thần bí máu. Cái này thần bí máu là món đồ gì? Bạch Thần hỏi. Bởi vì Bạch Thần xem qua phá nát thiết kế đồ. Vì lẽ đó phá nát vật liệu, Bạch Thần cũng xem qua. Trước đây Bạch Thần còn không đủ làm sao để ở trong lòng, có điều giờ khắc này hồi tưởng lại, cái kia phần do ngạ bị lợi thế giới cung cấp thần bí máu, liền phi thường khả nghi. Mà mỗi một phần vật liệu đều là có đặc biệt tác dụng, trong này dính đến phi thường phức tạp vật liệu học. Nếu như không phải đầy đủ tính chất vật liệu, là không cách nào tiến vào phá nát vật liệu danh sách lớn. Ở thiết kế đồ trên, thần bí máu vật liệu giới thiệu chỉ là đơn giản vài chữ, tăng cao binh khí 3 đẳng cấp. Chỉ cần là câu nói này, cũng đủ để cho người hồi tưởng liên tục, bây giờ lại nghĩ, nhưng cảm giác phi thường không đúng. Cái gì vật liệu, có thể làm cho một cái vốn là trung cực binh khí phá nát, tăng cao 3 đẳng cấp? Không biết, đây là Long Nhĩ cung cấp. Kim nhìn thấy Bạch Thần vẻ mặt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi, ngươi có phải là nghĩ tới điều gì? Kim tuy rằng không có cho Bạch Thần thỏa mãn đáp án, nhưng là phần này thần bí máu, Bạch Thần hầu như đã chắc chắn, này tất nhiên chính là nguyên chất thần huyết. Ngoại trừ nguyên chất thần huyết ở ngoài, tuyệt đối không có những thứ đồ khác, có thể tăng cao phá nát 3 đẳng cấp. Mà sự thực cũng chứng minh thần bí máu chú giải, phá nát một khi xuất thế liền khiếp sợ thiên hạ, thậm chí là chấn kinh rồi 13 cái thế giới. Bạch Thần không khỏi nghĩ đến một khả năng, ở Cửu U xuất hiện trước, Long Nhĩ kế hoạch cũng đã lập ra, bất quá khi đó ngạ bị lợi thế giới chỉ có cùng thần không thế giới đồng lòng tộc có liên hệ, cho nên lúc đó Long Nhị kế hoạch cũng chỉ giới hạn ở thần không thế giới. Có điều Cửu U xuất hiện, đồng thời cướp giật đi rồi phá nát, dẫn đến Long Nhị kế hoạch sinh non, sau đó cái khác 11 thế giới cũng đồng thời xuất hiện ở Long Nhị trước mặt, cuối cùng cũng sản sinh không gian chỗ then chốt 12 thế giới liên quân. Trước đây không lâu, Bạch Thần đánh giết Cửu U, có thể nói đã không ai có thể lại uy hiếp đến Long Nhị địa vị, hắn đại quân quét ngang ngoại trừ trung cổ thế giới ở ngoài cái khác 10 cái thế giới, đã không cần phá nát, nhưng là hắn tại sao nhất định phải đem phá nát tìm đến? Chỉ là bởi vì Long Nhị muốn vừa tay binh khí à? Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Không đúng, Long Nhị muốn không phải binh khí, mà là lọ chứa. Phá nát không phải dùng để chiến đấu, mà là Long Nhị dùng để chứa 11 thế giới thiên đạo. Mà phá nát anh linh tồn tại, để phá nát không cách nào lại chứa chấp được 11 thế giới thiên đạo, vì lẽ đó nhất định phải đem phá nát anh linh trục xuất. Bạch Thần trong mắt tinh quang chợt lóe lên, chính mình ở đi tới ngã bị lợi thế giới thời điểm, Long Nhị kế hoạch cũng đã chấp hành. Nhưng là hắn chậm chạp không có đem 11 thế giới thiên đạo cùng với nguyên chất thần huyết dung hợp đến trên người chính mình, dù sao dựa theo kế hoạch của hắn, hoàn thành cuối cùng này hai cái kế hoạch cũng không cần bao nhiêu thời gian. Là bởi vì đồng lòng tộc từ chối chữa trị phá nát duyên cớ, bởi vì phá nát bị chính mình tổn hại, dẫn đến hắn tuy rằng đem thiên đạo chứa ở phá nát bên trong, nhưng không cách nào lấy ra, chỉ có phá nát chữa trị sau, mới có thể đem thiên đạo lấy ra. Đi đem phá nát mang tới, ta xem một chút. Bạch Thần nói rằng, nếu như là những người khác, phỏng trừng Kim còn có thể chần chờ một hồi mục đích của đối phương, có điều Bạch Thần đưa ra yêu cầu, vậy thì không đủ cái này lo lắng. Nếu như Bạch Thần thật muốn đem phá nát chiếm làm của riêng, cũng là không đủ hắn chuyện gì. Bạch Thần trở lại lâm thời nơi ở không lâu, Kim liền vội vã bận bịu tới rồi, sắc mặt sợ hãi hoảng loạn. Đồ sát, phá nát bị cướp đi rồi, bảo quản phá nát hai vị tộc nhân bị giết. Kim kinh hoàng kêu lên. Bạch Thần khẽ nhíu chân mày, ai làm? Long Nhĩ. Cái gì? Bạch Thần sắc mặt kinh biến, cái này không thể nào. Hắn bị giam ở trong địa lao, hơn nữa hắn căn bản cũng không có sức chiến đấu. Nhưng là ngay vào lúc này, Mét Long liền vội vã đẩy ra Bạch Thần cửa phòng. Đại nhân, Long Nhĩ vượt ngục. Chuyện này là sao nữa, các ngươi không coi chừng hắn à? Hắn vẫn cất giấu một cái lá bài tẩy, một cái có thể cùng lực lượng tinh thần của hắn liên tiếp chiến thần áo giáp. Hắn lặng lẽ khởi động cái kia chiến thần áo giáp, sau đó giết vào trong địa lao. Địa lao ngục tốt căn bản là không có sức chống cự. Bị hắn tàn sát quá bán, bộ kia chiến thần áo giáp so với phổ thông chiến thần áo giáp mạnh mẽ quá hơn nhiều, chúng ta căn bản là vô lực đối kháng. Bạch Thần xoa xoa cái chán, cười khổ nói, thực sự là chỉ giảo hoạt cáo giả, hắn vẫn cất giấu cái này lá bài tẩy, lúc trước ta bắt hắn thời điểm, hắn cũng không muốn lấy ra, hắn biết coi như lấy ra, cũng không cách nào thay đổi thế cuộc, vì lẽ đó cố ý ẩn mà không phát, vẫn đợi được ta thả xuống đối với hắn để phòng thời gian hắn tài năng động thủ. Không thể không nói, Bạch Thần là thật sự coi khinh Long Nhĩ. Hắn xác thực là một cái tiêu hùng. Nay hậu chiêu một cái tiếp theo một cái, khiến người ta đáp ứng không xuể. Bị hắn xếp đặt một đạo, Bạch Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện tại bị hắn trốn, lại nghĩ tìm tới hắn chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Mét Long sắc mặt cũng phi thường khó coi, Bạch Thần có thể không để ý, nhưng là hắn nhưng không thể không quan tâm. Dù sao hắn đối với Long Nhi hoảng sợ, có thể nói là sâu tận xương thủy, hắn cũng phi thường rõ ràng Long Nhi đáng sợ, càng rõ ràng một cái điên cuồng. Trắng trợn không kiêng rẻ Long Nhị đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có câu nói không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ, một cái đáng sợ sói ác, trước sau ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, chuyện này đối với mỗi người tới nói, đều là một loại to lớn uy hiếp. Cũng không ai biết con này sói ác lúc nào sẽ xuống tới, mạnh mẽ cắn hắn một cái. Đối với việc này, Bạch Thần cũng khá là bất đắc dĩ, dù sao Long Nhị chỉ cần có tâm ẩn giấu, Bạch Thần muốn tìm hắn cũng là mò kim đáy biển. Ngã bị lợi thế giới cũng không có thẻ căn cước. Long Nhị chỉ cần hướng về đám người bên trong nhảy một cái, ai cũng không tìm được hắn. Lẽ nào liền không có cách nào à? Mét Long lo lắng hỏi. Bạch Thần trầm tư một lúc lâu, ta suy nghĩ thêm biện pháp, có điều có một chút ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ta vẫn còn ở nơi này một ngày, hắn liền tuyệt đối không dám nhảy ra gieo vạ các ngươi. Bạch Thần đối với mình điểm ấy tự tin vẫn có, hơn nữa lấy Long Nhị đầu kia cáo giả cẩn thận, hắn cũng khẳng định không dám nhảy ra cùng mình đối đầu. Lúc trước hắn không đủ thất thế thời điểm, hắn đều muốn vòng quanh chính mình ẩn nút chính mình, hiện tại hắn người cô đơn, hắn càng không đủ dũng khí trực diện chính mình. Hơn nữa hắn cũng phi thường rõ ràng, đối phó với chính mình, hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Địa lao ngoại trừ chạy Long Nhĩ, thân huyết gia tộc cái khác tù phạm vậy. Bọn họ cũng chết thương nặng nề, Long Nhĩ vì chạy trốn, căn bản cũng không có bận tâm, công kích thậm tệ, hoàn toàn không để ý con cháu của chính mình đời sau cũng ở trong địa lao. Này ngược lại là rất phù hợp hắn bản tính. Bạch Thần gật gù. Bạch Thần ngữ khí bình thản, nhưng là Mét Long nhưng càng thêm lo lắng, Long Nhị đối với con cháu của chính mình đều lãnh huyết vô tình như vậy, đối với những khác người càng sẽ không có lưu lại chỗ trống. Một khi Bạch Thần sau khi rời đi, như vậy chờ đợi bọn họ những người phản bội này, sẽ là cuồng phong mưa rào một giống như trả thù. Người đi về trước đi, liên quan với Long Nhĩ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bạch Thần thoáng an ủi hai câu, đem mét Long Phái. Kim Liếc nhìn Bạch Thần, ngươi có biện pháp không? Năng lực có biện pháp gì người có biện pháp không? Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn vừa nãy cũng chỉ là ổn định mét Long, nhưng là Bạch Thần chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Mò kim đáy biển chuyện như vậy là phiền toái nhất, hơn nữa ngả bị lợi thế giới hoàn toàn không có tổ chức tình báo, trước đây hoàn toàn là Long Nhị thống trị ngả bị lợi thế giới, không có ai so với hắn càng rõ ràng làm sao ẩn nấp ở thế giới này. Bất kể nói thế nào, nơi này đều là hắn sân nhà, hắn muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột, vậy mình còn năng lực có biện pháp gì? Long Nhĩ nguy hiểm mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Kim, đều cảm giác được uy hiếp. Không phải sợ hắn mạnh bao nhiêu, mà là sợ hắn điên cuồng. Hắn có thể cái gì đều không để ý, nhưng là Bạch Thần cùng Kim đều không làm được điểm ấy, vì lẽ đó Long Nhĩ vẫn như cũ có ưu thế của hắn. Cái này cũng là hắn hiện tại, duy nhất ưu thế. Đương nhiên, cho tới bây giờ, hắn còn trốn ở trong bóng ma, là bởi vì hắn vẫn không có được ăn cả ngã về không dũng khí, nhưng là nếu để cho như vậy một cái cáo già trong bóng tối dở trò, ai cũng sẽ không cảm thấy thư thái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2588, bất bại phá nát. Nếu như có thể tìm tới phá nát anh linh, có thể liền năng lực khóa chặt đến con cáo giả kia tâm tích. Kim cảm khái nói rằng, vậy ngươi như thế nào tìm đến phá nát anh linh? Bạch Thần trợn tròn mắt. Nếu như phá nát ở tay là tốt rồi, như vậy đúng là có biện pháp tìm được phá nát anh linh. Nghe được Kim câu nói này, Bạch Thần càng là không có gì để nói, này không phải phí lời này. Nếu như phá nát còn ở đây, còn dùng khổ nào phá nát anh linh? Mà tìm phá nát anh linh, chính là vì tìm phá nát tâm tích, chính là vì khóa chặt Long Nhị tung tích. Nói đến nói đi, Kim nói toàn bộ đều là phí lời. Bạch Thần không khỏi giận dữ, ngươi có thể nói một ít có dinh dưỡng này. Hai người thương lượng không có kết quả, một lát sau Kim khổ não rời đi. Bạch Thần còn ở trầm tư suy nghĩ, Long Nhị tuy rằng không thể để cho hắn ăn ngủ không yên, nhưng là có như thế một con giả dối cáo giả ở bên ngoài loạn đi dạo. Bạch Thần tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Nếu như phá nát ở tay, liền năng lực tìm đến phá nát anh linh. Bạch Thần trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Kim lúc trước đã nói, đúng, Bạch Thần mãnh liệt nhớ tới đến. Phá nát không ở trong tay, nhưng là chính mình hoàn toàn lại chế tạo một cái phá nát sắc không. Tự mình biết phá nát thiết kế đồ, hơn nữa phá nát vật liệu, chính mình lúc trước đòi lấy cái kia đối diện tấm khiên bất bại, chất liệu cùng phá nát là đồng căn đồng nguyên, đặc biệt trong đó quan trọng nhất thần bí máu. Chính mình hoàn toàn có thể dùng chính mình huyết tới lấy thay. Bạch Thần là muốn cái gì thì làm cái đó, ngay lập tức sẽ bắt đầu bắt tay chế tác phá nát. Bạch Thần lập tức lấy ra bất bại, phía này tấm khiên đã bị Bạch Thần chém thành hai đoạn, nhưng là nó cùng phá nát anh linh trong lúc đó, vẫn có phi thường vi diệu liên hệ. Lúc trước chính mình chém phá bất bại, phá nát anh linh liền cảm ứng được. Bạch Thần bắt đầu y theo phá nát thiết kế đồ, bắt đầu chế tác phá nát. Tuy rằng không phải chọn dùng gen đúc, nhưng là Bạch Thần lấy luyện kim thuật phân giải cùng tái tạo. Tương tự có thể đắp nặn ra cùng rèn đúc pháp cùng chất binh khí. Rất nhanh, Bạch Thần liền rèn đúc ra phá nát ngoại hình mũi kiếm, nếu như không tính phá nát anh linh, thanh kiếm này sắc bén cùng trình độ bền bỉ, đã không ở phá nát bên dưới. Sau đó, Bạch Thần lại đang trên mũi kiếm nhỏ xuống một giọt máu tươi, trong phút chốc, mũi kiếm hấp thu Bạch Thần máu tươi, một đạo ánh sáng màu xanh phá ảnh mà ra. Chỉ thấy một cái bóng mờ xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, anh linh. Ta Thái Dương Cẩu. Bạch Thần trong lòng đã thoá mạ dâng lên. Chính mình chỉ là muốn đắp nặn một cái sắc không mà thôi, lại không nghĩ rằng lại trực tiếp chế tạo ra một cái anh linh binh khí. Mà cái này anh linh trường phi thường như phá nát anh linh, có điều khí chất trên nhưng hoàn toàn khác nhau. Phá nát anh linh cho Bạch Thần cảm giác chính là một cái phi thường có lễ phép quân tử khiêm tốn, dù cho là lúc trước tìm chính mình báo thủ, cũng như là một cái quân tử. Nhưng là trước mắt cái này anh linh, tuy rằng dung mạo trên như thế, nhưng là hắn nhưng cho Bạch Thần một loại thận trọng, thâm hậu, kiên định. Bạch Thần được kêu là một cái phiền muộn, đây chính là không có ý gây rối Liêu Thành ấm đi. Nếu như đổi làm là người khác, phỏng chừng đều muốn nhạc điên rồi, nhưng là Bạch Thần nhưng không có chút nào cao hứng. Hơn nữa này anh linh coi như xuất hiện ở binh khí trên, đối với mình cũng vô dụng, chính mình không cần binh khí, hơn nữa phá nát sở dĩ là phá nát, càng bởi vì phá nát anh linh. Bất bại, gặp chủ nhân. Bất bại ngươi là bất bại. Là chủ nhân, kiếm nô bất bại. Ngươi không phải là bị ta chém à? Đúng. Kiếm nô vốn đã bị chủ nhân chém, nhưng là chủ nhân lại lấy chính mình huyết, để kiếm nô giành lấy cuộc sống mới. Bạch Thần ánh mắt lấp lóe, ngươi biết ca ca của ngươi phá nát tâm tích à? biết, ca ca hiện tại phi thường suy yếu, chủ nhân, mời ngài cứu cứu ca ca. Cũng thật là huynh đệ tình thâm, lúc trước chính mình chém bất bại, phá nát liền tìm tới cửa, bây giờ bất bại giành lấy cuộc sống mới, cũng giống như vậy lo lắng phá nát. Người dẫn đường. Bạch thần nói rằng, bất bại nhặt lên bản thể, lập tức ở mặt trước dẫn đường, bạch thần theo ở phía sau. Hai người vượt núi băng đèo, không biết bay bao lâu, rốt cục, bất bại rơi xuống. Phía dưới là một cái to lớn chỗ đổ rác, xây lượng lớn kim loại rác rưởi. Ngươi xác định phá nát ở đây, bạch thần trần chờ hỏi. Đúng, chủ nhân. Bất bại mục tiêu phi thường chuẩn xác, ở một tòa rác rưởi bên dưới ngọn núi hang động, bất bại dừng bước. Cà ca đang ở bên trong. Hắn chạy thế nào nơi như thế này đến rồi, bạch thần nghi hoặc nhìn bất bại. Ta có thể cùng ca ca có liên hệ, là bởi vì chúng ta vốn là đồng nhất khối nguyên thạch cắt xuống, vốn là đồng nguyên đồng căn, bất quá chúng ta dù sao cũng là hai cái ý thức, ta cũng không biết ca ca vì sao lại trốn ở chỗ này. Bạch thần cùng bất bại anh linh tiến vào bên trong động, tối tăm bên trong động, chỉ thấy một đoàn trắng xóa bóng người, chính phục trên đất, thân thể hầu như muốn đạm bạc sắp biến mất rồi. Ở phát hiện bạch thần đến thời điểm, phá nát anh linh ngẩng đầu lên liếc nhìn bạch thần, ngươi làm sao đến rồi? Phá nát anh linh tựa hồ không đủ khí lực gì, ánh mắt lại chuyển hướng bên người bất bại anh linh. Ngươi! Ngươi! Bất bại là ngươi à? Cà ca! Bất bại kích động tiến lên, sảm nâng dậy phá nát. Ngươi lại sống lại hơn nữa, ngươi lại thành hình. Sao có thể có chuyện đó? Phá nát càng thêm kích động, trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Chủ nhân, xin mời giúp một chút ca ca. Bất bại quay đầu nhìn về phía bạch thần. Muốn làm sao cứu hắn? Bạch thần tuy rằng chế tạo ra anh linh binh khí, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền đối với anh linh binh khí có hiểu thêm. Bạch thần chế tạo ra bất bại có điều là y biểu vẽ hồ lô thôi, đối với anh linh binh khí hiểu rõ, e sợ còn không bằng một cái phổ thông tượng sư. Khẩn xin chủ nhân, thỏa đáng hứa ca ca cũng tiến vào trong binh khí, dùng bất bại thân kiếm đến tẩm bổ khôi phục ca ca sinh cơ. Có thể, này không cần ta đồng ý. Bạch thần phất phất tay. Chỉ là, mặc kệ là bất bại vẫn là phá nát, đều có chút ngại ngùng nhìn bạch thần. Làm sao ta còn phải làm gì? Xin chủ nhân lại ban tặng một giọt thần huyết. Làm nửa ngày, là còn muốn một giọt chính mình huyết ta. Có điều bạch thần rồi lại trần trờ dâng lên, phá nát, nếu như ngươi tiến vào bất bại thân kiếm bên trong, ngươi còn có thể cảm nhận được ngươi bản thể, ta hiện tại cần ngươi đến cảm ứng ngươi bản thể. Có thể, phá nát dù sao cũng là ta bản thể, ta tự nhiên có thể cảm ứng đến, không chỉ là ta, coi như là bất bại cũng có thể cảm ứng đến. Bạch thần trừng mắt bất bại. Bất bại anh linh hơi co lại đầu, hắn là bạch thần tạo vật, đương nhiên rõ ràng bạch thần mạnh mẽ đến đâu. Có điều việc này cũng không thể trách bất bại anh linh, dù sao bạch thần không cùng bất bại nói về. Hơn nữa bất bại anh linh chính mình cũng nói rồi, mình cùng phá nát là đồng căn đồng nguyên, chỉ có điều là chính mình quên rơi mất mà thôi. Bạch thần lại nhỏ xuống một giọt máu tươi, ánh kiếm lần thứ hai một xới, phá nát cùng bất bại theo tiếng đi vào bất bại thân kiếm bên trong. Bạch thần cầm lấy bất bại thời điểm, phát hiện mình đã có thể cùng bất bại tiến hành ý thức giao lưu. Có điều hiện tại bất bại không thể gọi bất bại, phải gọi làm bất bại phá nát. Hai cái anh linh đã tướng hòa vào nhau, tuy rằng bọn họ vẫn như cũ là hai cái anh linh, nhưng thuộc về cùng một món binh khí, hơn nữa có từng người đặc chất. Không thể không nói, sự biến hóa này là bạch thần cũng không nghĩ tới, bất bại lúc trước vẫn như cũ không đủ đem hết thể lời nói thật tự nói với mình. Những này cũng không đáng kể, huynh đệ bọn họ tình thâm quy huynh đệ tình thâm. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành chính mình giao phó liền được rồi. Phá nát bản thể ở nơi nào, bạch thần hỏi? Chủ nhân hướng Tây, ở phương Tây. Phá nát dụng ý thức đáp lại bạch thần vấn đề. Đồng dạng là ở một cái trong đống rác, không thể không nói phá nát bản thể cùng phá nát anh linh, cũng thật là đồng bệnh tương liên. Có điều phá nát bản thể là bị Long Nhị nắm giữ, hắn trốn trong đống rác, nhân vì cái này chỗ đổ rác là phụ cận một người lính nhà xưởng, nơi này vứt bỏ lượng lớn phế phẩm. Có thể cung hắn tiến hành một ít lắp ráp, Long Nhị đã lâu không có tự mình động thủ, chế tác những này cấp thấp binh khí, nhưng là hắn hiện tại không thể không tự mình động thủ. Vết thương trên người mơ hồ làm đau, hắn không thể không cường nhịn đau sở. Hắn không dám đi vào trong thành thị cướp giật dược phẩm, một khi bị người phát hiện, không tốn thời gian dài, tên ác ma kia khẳng định cũng sẽ thuận thế tìm tới chính mình. Bây giờ Long Nhị tuy rằng trong lòng oán hận cực kỳ, nhưng là hắn vẫn là cố nén sự thù hận, tạm thời ngủ đông dâng lên. Chờ đợi tên ác ma kia rời đi, đây mới là kết quả tốt nhất. Phá nát cùng chiến thần áo giáp là hắn cuối cùng lá bài tẩy, phá nát bên trong chính là 11 thế giới thiên đạo, chính như hắn kế hoạch như vậy, phá nát xác thực có thể gánh chịu 11 thế giới thiên đạo. Chiến thần áo giáp nhưng là hắn đặc biệt vì chính mình chế tạo giáp máy, bộ này giáp máy thể hình càng nhỏ hơn, có điều công năng càng mạnh hơn, mặc kệ là lực công kích vẫn là tốc độ, tính năng trên hoàn toàn vượt qua phổ thông giáp máy. Mà quan trọng nhất đó là, cái này giáp máy còn có thể mang theo hắn đến không gian chỗ then chốt, nơi đó cất giấu nguyên chất thần huyết, còn có lượng lớn máy móc binh. Chỉ cần mình được nguyên chất thần huyết, như vậy chính mình là có thể đồng sơn tái khởi, thậm chí là triệt để xoay chuyển thế cuộc. Chỉ cần vừa nghĩ tới, chính mình có thể xoay chuyển thế cuộc, triệt để đem tên ác ma kia đánh bại, Long Nhị trong đầu liền bay lên vô hạn hy di. Đồ sát, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tạm thời liền để ngươi đắc ý một trận, đợi đến bản tôn Đông Sơn tái khởi ngày, chính là ngươi chiến bại thời gian. Long Nhị nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm lầu bầu. Long Nhị đối với đường lui của chính mình phi thường tự tin, hắn cảm giác mình sắp xếp đường lui đồng dạng không chê vào đâu được. Mặc dù là Bạch Thần cũng không tìm được lỗ thủng, đáng tiếc chính là, Long Nhị e sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn nguyên chất thần huyết cũng sớm đã rơi xuống Bạch Thần cái bụng. Mà hắn hy vọng cũng chỉ là trong gương hoa trăng trong nước, mong muốn không thể thành. Đột nhiên, Long Nhị nghe được tiếng bước chân, Long Nhị giống như chim sợ ná nhảy đánh dâng lên, hoàn toàn không giống người bị thương nặng ông lão, sắc mặt càng là thấp thỏm lo âu. Bởi vì hắn nghe ra tiếng bước chân chủ nhân là ai, hắn mãi mãi cũng không quên được cái này tiếng bước chân. Hắn theo bản năng nắm phá nát, căng thẳng nhìn về phía trước. Quả nhiên, một cái như ác mộng một giống như bóng người, từ đằng xa bước chậm đi tới. Long Nhĩ lập tức nhảy lên giáp máy, đồng thời khởi động giáp máy phóng lên trời. Biết rõ trốn không thoát, nhưng là hắn nhưng không cách nào ngăn chặn trong lòng mình khủng hoảng. Trốn, nhất định phải trốn. Nhất định phải thoát đi tên ác ma kia. Không muốn đối mặt hắn, chính mình không muốn đối mặt hắn. Cái kia một tên gia hỏa khủng bố. Hắn làm sao sẽ tìm được chính mình? Mình đã tàng như vậy bí mật, hắn đến cùng là làm sao tìm được đến chính mình? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2589, tàn khốc cái chết. Năng lượng 10%, có hay không tìm kiếm năng lượng bổ sung điểm? Phủ định. Long Nhĩ không chút do dự lựa chọn phủ định, tên ác ma kia còn ở đuổi theo hắn. Nếu như lúc này tên ác ma kia đuổi theo, chính mình chắc chắn phải chết, tuyệt đối không thể để cho hắn đuổi theo. Long Nhĩ thông minh một đời, nhưng là hắn nhưng quên, nếu như Bạch Thần thật sự muốn đuổi tới, cũng sớm đã đến trước mặt hắn. Nhưng là Bạch Thần không có, chỉ là rất xa điếu ở phía sau, không xa không gần theo. Năng lực kém lượng cảnh cáo, 2%, có hay không tìm kiếm năng lượng bổ sung điểm. Phủ định Long Nhĩ trong lòng cũng là vạn phần lo lắng. Hắn cũng muốn dừng lại, nhưng là những cái gì đều làm không được, hắn biết mình không đủ lựa chọn, không thể dừng lại. Dừng lại chính là cái chết, nhưng là hắn cũng biết, không dừng lại, hắn cũng không sống nổi. Hắn biết tất cả mọi chuyện, nhưng là người chính là có loại này lòng chờ may mắn lý. Biết rõ ràng kết quả, nhưng vẫn là tồn như vậy một chút hy vọng. Hắn không muốn đối mặt tử vong, không muốn đối mặt tuyệt vọng. Cũng không lâu lắm, cảnh báo lần thứ hai truyền đến, mà lần này cảnh báo so với trước đều phải mãnh liệt, cảnh cáo. Cảnh cáo. Năng lượng sắp tiêu hao hết. Khẩn cấp chạm đất, khẩn cấp chạm đất. Nhưng là giáp máy còn chưa rơi xuống đất, năng lượng cũng đã triệt để tiêu hao hết, giáp máy ầm ầm nện trên mặt đất. Long Nhĩ ở buồng lái này bên trong một trận sốc này, giáp máy trên đất lăn lộn vài vòng sau, rốt cục cũng ngừng lại. Long Nhĩ vội vã lắc đầu, để cho mình tận lực duy trì tỉnh táo. Tuy rằng giáp máy cùng mặt đất va chạm để hắn cảm giác phi thường khó chịu, vết thương cũ mơ hồ đau nhức, có điều Long Nhĩ vẫn là cố nén đau xót, chuẩn bị thoát đi giáp máy, tìm một chỗ ẩn đi. Chuyển giao hệ thống hư hao, không cách nào mở ra buồng lái này, xin mời tay động mở ra buồng lái này. Đáng chết Long Nhĩ thầm mắng một tiếng, thử tay động mở ra buồng lái này, đáng tiếc chính là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể mở ra buồng lái này. Thấp dưỡng trạng thái, có hay không mở ra cung dưỡng hệ thống? Không muốn xoắn suýt tại sao ạp bi lì đẹp người cũng phải dưỡng khí. Mở ra cung dưỡng hệ thống. Dưỡng khí một lần nữa đẩy giấy buồng lái này, cũng giảm bớt Long Nhị căng thẳng tâm tình. Lúc này bởi vì giáp máy là cũng chụp trên đất, vì lẽ đó Long Nhị cũng không nhìn thấy tình huống chung quanh. Trong lòng hắn bay lên mấy phần nghi hoặc, tại sao Bạch Thần còn chưa tới? Lẽ nào là bởi vì giáp máy đột nhiên rơi rụng, dẫn đến hắn không đủ phát hiện? Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy mình đúng là nhân họa đắc phúc, tránh thoát đại kiếp nạn. Long Nhĩ cũng không rõ ràng, Bạch Thần kỳ thực đã đứng giáp máy bên cạnh, nhặt lên nguyên bản giáp máy nắm phá nát bản thể. Có điều Bạch Thần không có vội vã giết Long Nhĩ, hắn muốn cho Long Nhĩ thưởng thức càng thêm tuyệt vọng tử vong. Đã từng có người đối với chết như thế nào từng làm xếp hạng, tuy rằng cái bài danh này phi thường vặn mẹo, bất quá đối với Bạch Thần tới nói, nhưng là khắc sâu ấn tượng. Có điều theo Bạch Thần, những cái được gọi là xếp hạng cũng không chính xác, dù sao những người kia đều không có tự mình từng làm nghiệm chứng. Đáng sợ nhất cái chết kỳ thực là một chết, ở không gian nhỏ hẹp bên trong, từ từ cảm thụ không khí càng ngày càng mỏng manh, cảm thụ hô hấp suy kiệt, nhiệt độ chậm chậm kéo lên, ảo giác, huyễn nghe. Long Nhĩ lúc mới bắt đầu, còn vì chính mình may mắn chạy trốn cảm thấy vui mừng, còn đang mưu đồ chính mình Đông Sơn tái khởi sau, làm sao trả thù Bạch Thần, trả thù những kia phản bội hắn người. Có điều theo thời gian trôi đi, bởi vì năng lượng tiêu hao hết, cung dưỡng hệ thống cũng đình chỉ công tác, nhưng là buồng lái này cửa máy vẫn là không cách nào mở ra. Long Nhĩ bắt đầu hoảng rồi, nhưng là cửa máy tựa hồ bị cái gì kẹp lại, làm sao cũng không mở ra, buồng lái này bên trong dưỡng khí càng ngày càng ít. Long Nhĩ làm các loại thử nghiệm, nhưng là mặc kệ hắn làm sao thử nghiệm, làm sao đều không thể mở ra buồng lái này. Chuyện của tôi nét. Cảnh cáo. Dưỡng khí hàm lượng không đủ 3. Bởi vì năng lượng không đủ, liền ngay cả hệ người máy thống cảnh cáo âm thanh, đều trở nên hơi mơ hồ. Thời gian tốc độ chạy bất biến, nhưng là ở Long Nhĩ xem ra, nhưng không phải thường nhanh. Buồng lái này bên trong nhiệt độ đã rất cao, coi cửa sổ trên tất cả đều là hơi nước. Long Nhĩ đầu đầy mồ hôi, bởi vì khủng hoảng cùng căng thẳng, để hắn hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn, cũng dẫn đến buồng lái này bên trong dưỡng khí tiêu hao càng nhanh hơn. Kỳ thực loại này suy kiệt tốc độ cũng không nhanh, chỉ có điều người ở lúc tuyệt vọng, đều sẽ cảm giác thời gian tốc độ chạy đặc biệt nhanh. Càng là tuyệt vọng, liền càng là điên cuồng, Long Nhĩ bắt đầu lấy bạo lực, nỗ lực lấy này đến mở ra buồng lái này cửa. Nhưng là đây chính là giáp máy, vì bảo đảm người điều khiển an toàn, đặc biệt buồng lái này sức phòng ngự, càng là kinh người. Đồng thời vì thích ứng bất kỳ hoàn cảnh, vì lẽ đó buồng lái này là tuyệt đối phong kín. Nếu như Long Nhĩ vẫn là người mạnh nhất, như vậy cái này sức phòng ngự tự nhiên là điều chắc chắn. Nhưng là hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, một cái trói gà không chặt lão nhân. Thời khắc này hắn cũng đầy đủ cảm nhận được người bình thường vô lực cùng tuyệt vọng, hắn càng là điên cuồng, cũng chứng minh hắn càng là tuyệt vọng. Đầu, tứ chi tất cả đều bởi vì đánh cửa máy mà ra chóc thịt bong, nhưng là đối mặt tử vong, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Dù cho là một chút hy vọng sống, hắn cũng không muốn bỏ qua. Hắn không muốn chết, hắn không muốn như vậy chết đi. Hắn còn có kế hoạch lớn đại nghiệp chưa hoàn thành, hắn còn có vinh hoa phú quý không có hưởng thụ đủ. Chính mình là thần đế, là trí cao vô thượng thần đế. Tại sao có thể như vậy chết đi lấy phương thức này chết đi? Đồ sát! Ngươi ở đâu ta biết ngươi ở? Ta biết ngươi liền ở bên ngoài. Van cầu ngươi! Cứu cứu ta! Cứu cứu ta! Ta! Có thể là đánh một trận cuối cùng, mặc dù biết hy vọng không lớn, Long Nhĩ vẫn như cũ muốn cần phải nắm chắc. Có thể người kia đồng ý cứu mình, chính mình không phải là không có điều kiện, mình còn có rất nhiều lá bài tẩy, nhiều vô cùng lá bài tẩy. Nhưng là, không có đáp lại, không có bất kỳ người nào đáp lại. Chu vi trống rỗng, đang rẽ rủa bên trong chết đi, tài năng là đáng sợ nhất tối tuyệt vọng. Bạch Thần đương nhiên nghe được hắn khẩn cầu, hắn hô hoán. Nhưng là Bạch Thần không có đáp lại hắn, bởi vì bất lực cùng thê lương chết đi, chính là đối với hắn to lớn nhất trừng phạt. Mặc hắn mưu kế vô song, lòng cao hơn trời, nhưng chỉ có thể ở cái kia trong quan tài khổ sở dãy rủa, bất lực tê gọi. Nói đến muộn chết cùng biệt chết là không giống, như vậy cũng tốt so với là khuyết dưỡng cùng nghẹt thở khác nhau. Nghẹt thở là trong nháy mắt mất đi dưỡng cung cấp, tử vong sẽ cực kỳ nhanh, mà muộn chết nhưng là một cái quá trình, một cái phi thường dằn vặt người quá trình. Rốt cục, giáp máy buồng lái này bên trong không một tiếng động, Long Nhĩ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hắn tử trạng phi thường dữ tợn khủng bố, ngũ lô hống đều không tự nhiên phóng to, con ngươi càng là như muốn rơi ra đến như thế, che kín tơ máu, miệng trương đại đại, nước bọt chảy ra ngoài, đại sung huyết não, khỏe mắt chảy ra tơ máu. Tứ chi hiện co giật tư thái mở ra, ở chết đi trong nháy mắt, liền bởi vì bắp thịt cứng ngắc mà thẳng tắp. Bạch Thần nhìn Long Nhĩ thi thể, không cần chính mình làm bất cứ chuyện gì, đây chính là hắn to lớn nhất giàn vặt. Ở tuyệt vọng bất lực bên trong chết đi, còn có cái gì so với này càng thống khổ sự tình à? Chết không nhắm mắt Bạch Thần chính là muốn hắn chết không nhắm mắt. Có điều hắn người như thế, bất kỳ phương thức cũng không thể nhắm mắt. Vây tay một cái, giáp máy kể cả thi thể hóa thành bụi trần. Trở lại lâm thời nơi ở, Kim liền vội vã bận bịu tìm đến. Đồ sát, ngươi chạy chạy đi đâu, ta nghĩ đến biện pháp. Ngươi không phải có bất bại mảnh vỡ sao, bất bại cùng phá nát là. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi có phải là muốn dùng bất bại chế tạo một cái phá nát sau đó lấy đồng căn đồng nguyên đặc tính, tìm kiếm phá nát. Ngậy. Đúng đấy, làm sao ngươi biết? Bạch Thần lấy ra bất bại phá nát, Kim nhìn thấy bất bại phá nát, trong mắt vừa sợ vừa nghi, phá nát. Không đúng không đúng. Bất bại. Kỳ quái. Kỳ quái. Lúc này, bất bại anh linh cùng phá nát anh linh đồng thời hiện thân, Kim há to mồm, ngạc nhiên nhìn bất bại anh linh cùng phá nát anh linh. Song sinh anh linh. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Anh linh binh khí làm sao có khả năng xuất hiện song sinh anh linh? Ngươi là dùng bất bại vật liệu đúc lại kim đầu góc đã một đoàn hồ gián, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, tại sao chuyện ly kỳ như vậy sẽ phát sinh ở trước mắt. Song sinh anh linh, theo trên lý thuyết là có thể tồn tại, nhưng là thực tế thao tác dâng lên, nhưng không thể. Toàn tộc đều là rèn đúc đại sư đồng lòng tộc, theo rất sớm trước đây liền tư tưởng quá song sinh anh linh, nhưng là ở thực tế rèn đúc sau khi, bọn họ liền phát hiện song sinh anh linh là hoàn toàn không thể thực hiện. Trong này dính đến phi thường phức tạp quy tắc, giam ba câu cũng nói không rõ ràng, nhưng là tình huống bây giờ nhưng chân thực xuất hiện ở kim trước mặt. Nói đơn giản, một món binh khí một cái anh linh thì tương đương với cái này binh khí, mà cái này binh khí cũng tương đương với anh linh, nếu như căn cứ anh linh trong lúc đó tương sinh tương khắc phát tác, tăng thêm nữa một cái anh linh, như vậy cái này binh khí uy lực có thể sẽ lấy hàng trăm hàng ngàn gấp bội phương thức tăng trưởng, nhưng là anh linh cũng không phải rèn đúc, mà là thai nghén, cho nên muốn để cao hai cái anh linh, vốn là phi thường nhỏ bé tỷ lệ, nhưng là coi như là binh khí dựng dục ra hai cái anh linh, binh khí bản thân cũng sẽ bởi vì thừa không chịu được song sinh anh linh mà tan vỡ. Có thể đem binh khí tưởng tượng thành một cái nhà, một cái binh khí chỉ có thể trụ cái kế tiếp hộ gia đình, hai cái hộ gia đình thì lại sẽ đem binh khí chen xấu. Trừ phi là định hình sau khi đã dựng dục ra một cái anh linh, lại cho binh khí tăng lên đẳng cấp, đưa cái này nhà thăng cấp thành bộ phòng. Nhưng là có thể trở thành anh linh binh khí, bản thân đã là phi thường cao cấp binh khí, làm sao còn năng lực lại tăng lên cái cấp mấy chục cấp. Nếu như nói phá nát là 100 cấp, như vậy phổ thông anh linh binh khí chính là 90 cấp. Rèn đúc một cái 90 cấp anh linh binh khí một cái hàng đầu rèn đúc sư liền được rồi, nhưng là phải rèn đúc một cái 100 cấp binh khí liền cần toàn tộc vận dụng toàn bộ tài nguyên rèn đúc, mà song sinh anh linh binh khí, nhưng cần 120 cấp, vì lẽ đó dù cho là dốc hết toàn tộc lực lượng, cũng không thể rèn đúc ra như thế cao cấp anh linh binh khí. Cái này cũng là Kim rung động nhất, dưới cái nhìn của hắn chuyện không thể nào, nhưng chân thực phát sinh ở trước mắt, điều này làm cho hắn làm sao có thể không chấn động. Ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Rất đơn giản. Thực lực được rồi sẽ làm được. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, ồ đối, Long Nhị đã chết rồi, triệt để biến thành cho bụi, sau đó không cần vì hắn lại bận tâm. Kim đối với Bạch thần cũng không nghi ngờ, nếu Bạch thần có thể chế tạo ra bất bại, như vậy Long Nhị khẳng định cũng chạy không được bao lâu. Hắn hiện tại càng quan tâm vẫn là, Bạch thần là làm sao chế tạo ra này đôi sản sinh anh linh binh khí. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2590, Thôn Tinh Lữ Trình. Làm đồng lòng tộc một thành viên, Kim đối với rèn đúc si mê, liền như độc. Ẩn một giống như khó có thể tự kiềm chế. Có điều hắn đối mặt không phải là người bình thường, nếu như Bạch Thần không muốn nói cho hắn, hắn cũng không thể ra sức. Bạch Thần cũng không thể nói cho hắn, là nhân vì chính mình dùng chính mình huyết cho binh khí thăng cấp đi. Bạch Thần còn không đủ hào phóng đến, đem mình huyết tùy tùy tiện tiện cho người khác. Đuổi đi Kim sau, Bạch Thần liền lấy ra phá nát bản thể. Phá nát bản thể bây giờ chỉ là một cái xác không mà thôi. Phá nát anh linh bây giờ đã cùng bất bại hòa làm một thể, không cần lại về tới đây đối diện. Phá nát bản thể đối với phá nát anh linh tới nói, cũng chỉ là một cái bỏ đi ra. Có điều trọng yếu nhất vẫn là bên trong thiên đạo, 11 thế giới thiên đạo. Tuy rằng 11 thế giới thiên đạo đều bị phá hủy, nhưng là thế giới vẫn còn, thiên đạo cũng sẽ tái sinh, tân sinh thiên đạo. Vì lẽ đó Bạch Thần cũng không cần đem trong này thiên đạo trả lại, đương nhiên, Bạch Thần cũng không biết làm sao trả thiên đạo. Bạch Thần đem tâm thần hòa vào phá nát bên trong, phá nát tuy rằng chỉ là một người công cụ ghi lại, một cái lọ chứa, nhưng là nó nhưng là lấy nguyên chất thần huyết luyện chế mà thành, tự thành một cái không gian. Bạch Thần tâm thần vừa tiến vào phá nát không gian, liền cảm nhận được mờ mịt vân hải, toàn bộ trong không gian đầy dây các loại kỳ quái năng lượng cùng vật chất. Hỗn độn. Bạch Thần trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là hỗn độn. Cái gọi là hỗn độn, cũng không phải tràn ngập năng lượng loạn lưu liền gọi là hỗn độn. Đầy dây năng lượng năng lực lưu được kêu là làm hỗn loạn hư không, không gian vũ trụ như vậy, hoặc là vết nứt không gian bên trong loại kia chính là hỗn loạn hư không. Mà hỗn độn đầy dây không phải năng lượng, cũng cùng năng lượng không có quan hệ gì. Bởi vì nơi này đầy dây chính là quy tắc, đem thế giới tỉ dụ thành một cái to lớn trưởng máy, như vậy thiên đạo chính là cái này trưởng máy hệ thống, mà quy tắc chính là cái hệ thống này bên trong từng cái quy tắc. Nhân quả vũ khí chính là đem những quy tắc này tách ra ngoài. Đây là thuần túy nhất quy tắc. Nguyên bản quy tắc là ngay ngắn có thứ tự xây dựng ở hoàn chỉnh thế giới giản giáo bên trong, nhưng là bây giờ giản giáo biến mất rồi, phá nát tuy rằng tự thành không gian, nhưng không có giản giáo, dẫn đến quy tắc trong lúc đó bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau can thiệp. Lại như là một bên trong thùng không ngừng đổ vào các loại hóa học phẩm, mà những này hóa học phẩm bắt đầu rồi lẫn nhau tác dụng, không ngừng phát sinh phản ứng hóa học, cuối cùng hình thành hỗn độn. Cái này hỗn độn chính là thế giới mô hình. Nếu như nơi này năng lực có một cái đại lục, trăm nghìn năm sau, quy tắc trong lúc đó phản ứng hóa học sau khi hoàn thành, như vậy thế giới mới cũng đem hoàn thành. Đây chính là thế giới diễn biến sử, Bạch Thần không khỏi rơi vào trầm tư. đây là thuộc về thế giới hỗn độn, như vậy thuộc về vũ trụ hỗn độn vậy. Đột nhiên, Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, Thôn Tinh. Thôn Tinh chính là vũ trụ hỗn độn, Thôn Tinh chính đang diện hóa chính là tinh hà thậm chí là tinh hệ hỗn độn sơ khai. Bạch Thần trong đầu né qua rất nhiều liên quan với Thôn Tinh ký ức, Bạch Thần đối với Thôn Tinh càng ngày càng hiểu rõ. Có điều này dù sao cũng là thuộc về người khác ký ức, Bạch Thần không khỏi bay lên một ý nghĩ, đi quan sát Thôn Tinh. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm ý nghĩ, nhưng là Bạch Thần nhưng không nhịn được muốn đi quan sát Thôn Tinh. Người lưu lạc trong ký ức, liền có thật nhiều tỉ mỉ Thôn Tinh vị trí, hơn nữa cách nơi này người gần nhất địa phương, ngay ở 1 tỷ năm ánh sáng ở ngoài, khoảng cách này đối với mình tới nói, cũng không tính xa. Đối với Bạch Thần tới nói, trong nháy mắt di động khoảng cách, vừa xa một cái siêu cấp tinh hệ khoảng cách, vì lẽ đó 1 tỷ năm ánh sáng cũng chỉ là một cái truyền tống. Bất quá đối với Thôn Tinh nguy hiểm, Bạch Thần lại do dự lên. Cái này Thôn Tinh là một cái loại nhỏ Thôn Tinh, cũng không hề lớn, chí ít ở người lưu lạc trong ký ức, cái này Thôn Tinh đánh dấu chính là không đủ gặp nguy hiểm, có thể chế tạo một cái siêu cấp hố đen. Đương nhiên, người lưu lạc tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là hắn kiến thức cùng với hắn thuyền cứu nạn đều là có cấp 6 văn minh kết quả, cho nên đối với kháng một cái siêu cấp hố đen, cũng không phải việc khó. Nhưng là chính mình có thể đối kháng một cái siêu cấp hố đen à? Bạch Thần không hề chắc khí, có điều mọi việc luôn có lần thứ nhất. Bạch Thần rốt cuộc quyết định, hơn nữa là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Bạch Thần tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở trong hư không. Trước mắt không có thứ gì, có điều Bạch Thần biết, ở này trong bóng tối, ẩn giấu đi một con phệ người hung thú. Bạch Thần xẹt qua hắc ám, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào hắc ám. Ở trong hư không, Bạch Thần cũng không cần lo lắng tốc độ của chính mình quá nhanh. Theo tiếp cận tốc độ ánh sáng đến tốc độ ánh sáng, lại tới vượt qua tốc độ ánh sáng, cũng chỉ ở trong chớp mắt. Đây là Bạch Thần lần thứ nhất thể hiện ra chính mình tốc độ nhanh nhất, cuối cùng, Bạch Thần đem tốc độ duy trì ở quang 2 lần. Đột nhiên, một luồng đáng sợ sức hấp dẫn từ phía trước kéo tới, này cỗ sức hấp dẫn hầu như để Bạch Thần thân thể tan vỡ. Bạch Thần lập tức sử dụng pháp tướng, để thân thể của chính mình cùng pháp tướng hợp 2 là 1. Ở phía trước mấy trăm triệu km một cái nào đó điểm, chính là một cái hố đen, một cái siêu cấp hố đen. Càng là tiếp cận siêu cấp hố đen, lực hút lại càng lớn, có điều liền khoảng cách này, pháp tướng còn năng lực không bị ảnh hưởng. Bạch Thần không chỉ không có chậm lại tốc độ, trái lại tăng nhanh tốc độ. Nay cùng đối kháng vòng xoáy là một cái đạo lý, một chiếc thuyền ở trong biển rộng muốn trốn khỏi vòng xoáy là phi thường khó khăn, nhưng là nếu như quen thuộc vòng xoáy lý luận, là có thể lợi dụng quán tính đến thoát khỏi vòng xoáy. Đối kháng vòng xoáy chỉ dựa vào tự thân động năng là phi thường vất vả sự tình, có điều, nếu như lợi dụng vòng xoáy bản thân sức hấp dẫn, thuận kim đồng hồ quay chung quanh vòng xoáy, sau đó sẽ ở tốc độ gia trì tới trình độ nhất định sau, lệch khỏi nguyên bản quy tích, tự thân động lực thêm vào quán tính gia trì, là có thể ung dung thoát ly vòng xoáy. Hố đen cũng giống như vậy đạo lý, Bạch Thần hiện tại chính là muốn thử nghiệm thân thể của chính mình cường độ, năng lực tiếp cận tới trình độ nào. 300 triệu km, 200 triệu km, 1 ức km. Bạch Thần vẫn ở quay chung quanh tiếp cận siêu cấp hố đen trung tâm, làm Bạch Thần tiếp cận đến ngàn vạn km thời điểm, Bạch Thần cảm nhận được chính là hủy diệt tinh thần lực hút. Dù cho lúc này là một viên vô cùng lớn tinh, ở khoảng cách như vậy hạ, cũng có thể bị lôi kéo thành một cái tóc kia như vậy thế. Hố đen lớn bao nhiêu liền nắm Thái Dương tới làm tỷ dụ, Thái Dương tuổi thọ là 100 ức năm, 100 ức năm sau, Thái Dương năng lượng suy kiệt biến thành Bạch Hải Tinh, Bạch Hải Tinh lại bởi vì bên trong lực hút không ngừng tăng lớn, theo mà không ngừng áp suất, kết quả cuối cùng, hoặc là chính là trong nháy mắt nổ tung, sản sinh ngôi sao cực mới, cũng chính là tân hành tinh, hoặc là chính là bên trong sụt xuống, cuối cùng áp suất thành một cái nguyên tử to nhỏ, đây chính là hố đen. Thái Dương thể tích áp suất thành nguyên tử to nhỏ, chất lượng muốn trọng tới trình độ nào? Nếu như lấy địa cầu lực hút đến tính toán, mặc dù là Bạch Thần đều không thể nhặt dâng lên, đương nhiên, tình huống như thế vĩnh viễn sẽ không phát sinh, dù sao lớn như vậy chất lượng nếu như thả trên địa cầu lực hút ngay lập tức sẽ bị cái này nguyên tử hủy diệt. Kỳ thực hố đen chính là một cái kỳ điểm, không gian thừa không chịu được lực hút trọng lượng tan vỡ, cái gọi là hố đen, nói là lực hút tác dụng, chẳng bằng nói là lực hút cùng không gian song trọng ảnh hưởng. Vũ trụ hư không lại như là một tờ giấy này trên bày đặt rất nhiều thiên thể, hàng tinh, hành tinh, thiên thạch chờ chút, nếu như một cái trọng lượng vượt qua chỉ cực hạn chịu đựng, trang giấy sẽ phá động, cái này phá động chính là kỳ điểm. Bạch Thần chính mình cũng năng lực chế tạo hố đen, có điều Bạch Thần có khả năng chế tạo hố đen, cùng chân chính hố đen so với, thực sự là không đáng nhắc tới. Tuy rằng nguyên lý là như thế, nhưng là uy lực nhưng cách biệt ngàn vạn gấp bội còn chưa hết. Ở cảm giác được mình cùng hố đen cực hạn khoảng cách là 1 triệu km sau, Bạch Thần ngay lập tức sẽ lệch khỏi thuận kim đồng hồ phi hành phương hướng, thuận thế lao ra siêu cấp hố đen phạm vi. Nếu như đón thêm gần, như vậy liền thật sự có nguy hiểm. Bạch Thần tuy rằng lá gan không nhỏ, nhưng là còn không dự định tìm đường chết. Bạch Thần cảm nhận được chu vi tựa hồ có thêm món đồ gì, không phải ở khắp mọi nơi lực hút, mà là những vật khác. Thứ này phi thường mờ ảo, cảm giác cùng phá nát bên trong hỗn độn phi thường tương tự. Chu vi xuất hiện đồng bền bụi trần, có điều những này bụi trần cũng không bị lực hút ảnh hưởng. Những này bụi trần là Bạch Thần đưa tay ra, đi chạm đến cái kia bụi trần rời đi tiêu tan. Tiếp theo một tia chớp không có dấu hiệu nào bổ tới, Bạch Thần sợ hết hồn. Nơi này nơi nào đến chớp giật? Này chớp giật đến thực sự là quá đột nhiên, không có dấu hiệu nào xuất hiện, hơn nữa cũng là vô thanh vô tức. Bạch Thần trực tiếp liền bị đánh hoành bay ra ngoài, thân thể lại bị lực hút lôi kéo, hướng về siêu cấp hố đen bay đi. Đáng chết, Bạch Thần ổn định thân hình, lập tức thoát khỏi siêu cấp hố đen lực hút phạm vi, hướng về bên ngoài chạy trốn đi. Ngay vào lúc này, trong hư không lại phóng tới từng đạo chớp giật. Bạch Thần lập tức đem pháp tướng chuyển hóa thành lôi thần pháp tướng, những này chớp giật đến thực sự là quá đột ngột, quá quỷ dị. Hơn nữa ở người lưu lạc trong trí nhớ, cũng không đủ có liên quan với những này chớp giật ghi chép. Đương nhiên, có thể là bởi vì chớp giật đối với người lưu lạc không có uy hiếp, vì lẽ đó cái này thôn tinh đánh dấu chính là vô hại. Nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, này chớp giật nhưng phi thường chí mạng. Đáng chết. Ma Phương, Ngạo Bính, các ngươi biết chuyện gì thế này à? Không biết, ta đối với thôn tinh nhận thức không nhiều hơn ngươi. Ma Phương hồi đáp. Đây là hư không lôi, ít thôn tinh sẽ sử dụng sự công kích này. Ngạo Bính nói rằng. Bạch Thần, ngươi xem này hư không mệt nhọc như không giống như là thiên kiếp. Bạch Thần nhíu mày, thiên kiếp hạ nhưng là nơi này cũng không ở thiên đạo dưới ảnh hưởng. Không, nơi này cũng ở thiên đạo ảnh hưởng, chỉ có điều không phải thế giới thiên đạo, mà là bầu trời thiên đạo. Thôn tinh chính là bầu trời thiên đạo, lúc trước ở Hán Đường thời điểm, ngươi cũng đã gặp qua thiên kiếp, khi đó thực lực ngươi đạt đến một cái nào đó giai đoạn, sẽ lần trí thiên kiếp giáng lâm, ở này thôn tinh trong phạm vi, nói cách khác thực lực của ngươi đạt đến một loại nào đó tiêu chuẩn, vì lẽ đó thôn tinh liền công kích ngươi, mặc kệ là Hán Đường thiên đạo, vẫn là cái này thôn tinh, mục đích đều rất rõ ràng, đưa ngươi trừ khử với thiên đạo bên trong. Giới sát nói rằng, vậy thì là nói, thôn tinh kỳ thực cũng là thiên đạo diễn hóa. Hiển nhiên. Giới sát khẳng định hồi đáp. Nếu là thiên kiếp, vậy ta liền không còn trốn tránh lý do. Bạch Thần không lại trốn tránh, trực diện vạn cân lôi đỉnh gánh kích. Không thể không nói, này hư không lôi so với phổ thông thiên kiếp, đáng sợ ngàn tỷ gấp bội. Đây là mất đi tất cả lôi đỉnh, xét qua hư không, gánh kích ở Bạch Thần trên người. Mặc dù là lôi thần pháp tướng, đối mặt này đáng sợ hư không lôi cũng là khó có thể tiêu thụ. Hơn nữa này bầu trời thiên kiếp không phải một lần, mà là trăm lần. Ngàn lần, theo bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, để Bạch Thần không chỗ che thân. Không thể lại tiếp tục như vậy, phải nghĩ biện pháp hóa giải hư không lôi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2591, Lôi đỉnh. Như thế chống lại xuống là không đủ hy vọng, thôn tinh năng lượng so với mình khổng lồ quá hơn nhiều, chính diện chống lại là tuyệt đối không có phần thắng. Bạch Thần nghĩ tới thoát đi, có điều thuấn gian di động ở đây không cách nào sử dụng, nơi này là hỗn độn, căn bản là không phải bình thường không gian. Căn bản là không cách nào dựa vào truyền tống rời đi. Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ đến một cái biện pháp, ngay ở trăm nghìn đạo hư không lôi theo bốn phương tám hướng mà đến trong nháy mắt. Bạch Thần trong tay có thêm một cái hố đen, hư không lôi trong nháy mắt bị Bạch Thần hố đen hấp thu, có điều cái hấp động này cũng trong nháy mắt bão hỏa, đã biến thành quả cầu sét. Đây chính là nhân tạo hố đen cùng chân chính siêu cấp hố đen khác nhau, siêu cấp hố đen thậm chí có thể nuốt chửng đến hàng mấy chục ngàn tinh cầu, nhưng là Bạch Thần làm ra tạo hố đen. Chỉ là hấp thu những này hư không lôi, cũng đã hoàn toàn bão hòa. Bạch Thần đem quả cầu sét nhét vào trong miệng, lôi thần pháp tướng bắt đầu hấp thu những này hư không lôi sức mạnh, có điều hư không lôi sức mạnh quá mức dâng trào, nếu như muốn dựa vào loại này lấy chiến nuôi chiến phương thức, thông qua hấp thu công kích tới thủ thắng, hiển nhiên là như muối bỏ biển. Như vậy cũng tốt so với một người bình thường, đối mặt cơn sóng thần thời điểm, nếu như muốn dựa vào uống nước đem nước biển cùng làm là một cái đạo lý, chuyện này căn bản là lời nói vô căn cứ. Không cách nào hoàn toàn hấp thu, không có nghĩa là không thể chuyển đổi một hồi dòng suy nghĩ. Không chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, mà là trực tiếp chuyển hóa thành phản kích thủ đoạn. Lại là trăm nghìn đạo hư không lôi phóng tới, lôi thần pháp tướng ở trong chớp mắt há mồm, tương tự phun ra hư không lôi. Hơn nữa thông qua chỉnh hợp sau hư không lôi, uy lực so với đơn độc hư không lôi mạnh mẽ rất nhiều, mấy ngàn vạn cây số vương bên trong, tất cả đều bị hư không lôi nhiễu loạn, liền như một cái nát tan hình lập phương như thế, đan dệt đáng sợ lôi vóng. Lôi thần pháp tướng đứng ở lôi vong vùng đất trung tâm, chậm rãi hấp thu những này hư không lôi năng lượng, sau đó đem nguyên bản lôi bài xích đi, những này sức mạnh sấm sét là trước lôi kiếp thời gian hấp thu. Có điều loại kia lôi kiếp năng lượng đẳng cấp, cùng hư không lôi năng lượng đẳng cấp, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Vì lẽ đó Bạch Thần hiện tại nhất định phải dành thời gian, ở thôn tinh công kích lần nữa trước, đem lôi thần pháp tướng năng lượng thuộc tính hoàn toàn thay đổi thành hư không lôi. Có điều thôn tinh cũng sẽ không cho Bạch Thần cơ hội thở lấy hơi, ở trải rộng lôi đỉnh dần dần trừ khử sau, hư không lôi lần thứ hai thành hình. Chỉ bất quá lần này không còn là phân tán thành thiên thiên vạn vạn hư không lôi, mà là hình thành một cái tung quán 10 triệu dặm cự lôi. Cái kia cự lôi quán xuyên qua hư không, hướng về Bạch Thần phong tới. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Muốn không kịp. Bạch Thần trong mắt hào quang đại thịnh. Ngay ở cự lôi sắp bắn trúng Bạch Thần trước mắt, lôi thần pháp tướng hoàn toàn chuyển hóa thành hư không lôi pháp tướng. Cùng thuộc tính sức mạnh, tuy rằng cũng sẽ tạo thành thương tổn, nhưng là uy lực nhưng phải nhỏ hơn nhiều vô cùng. Có điều uy lực của nó vẫn như cũ là mênh mông vô biên, này cự lôi đừng nói là rơi vào người trên người, mặc dù là hạ thấp ở một cái hàng tinh hệ đều phải bị hóa thành phấn mi. Nhưng là đang cùng cự lôi tiếp xúc trong phút chốc, Bạch Thần cảm nhận được cảm giác hoàn toàn bất động. Lôi đình pháp tắc. Nơi này là thôn tinh, nơi này đầy dây thuần túy pháp tắc. Cho nên khi Bạch Thần đem lôi thần pháp tướng năng lượng điều chỉnh đến cùng hư không nói hủa chờ năng lượng tần suất thời gian, Bạch Thần cảm nhận được không phải thống khổ, mà là đến từ chính tuyên cổ thời gian liền thai nghén trong đó lôi đỉnh pháp tắc. Đến, cùng với ở lại chỗ này, không bằng theo ta đi du lịch bầu trời. Rất khó hình dung loại này giao lưu, hoàn toàn khác với nhân loại trong lời nói giao lưu, cũng không phải ý thức giao lưu, mà là một loại cộng hưởng, một loại va chạm. Thông tục giảng, vậy thì là vương bắt xem đậu xanh, đối đầu mắt. Anh. Trong phút chốc, cự lôi ở trong hư không nát tan, một cái linh tia chui vào Bạch Thần cái chán bên trong, đồng thời cũng hòa vào lôi thần pháp tướng bên trong. Lôi đỉnh pháp tắc tới tay. Bạch Thần được lôi đỉnh pháp tắc trong nháy mắt, cũng mang ý nghĩa thôn tinh mất đi lôi đỉnh pháp tắc. Trong phút chốc, thôn tinh không còn là hư vô, chu vi ngàn tỷ dặm đều trở nên đủ mọi màu sắc, lại như là một người tâm tình biến hóa. Bạch Thần ở này ngàn tỷ dặm huy hoàng cực quang trước mặt, liền như run rế. Lần sau đến, ngươi và ta tái chiến một lần. Bạch Thần không lại ham chiến, xoay người lấy tốc độ nhanh nhất, hóa thành điện quang đột phá hư không. Phía sau thôn tinh hóa thành hoàn toàn hỏa vân, màu đỏ xúc tu hướng về Bạch Thần cuốn qua đến. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn thôn tinh, trong tay một đạo hư không lôi bắn ra, thôn tinh xúc tu lập tức hóa thành phấn mi. Thôn tinh tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng là nó nhưng có một cái sự thiếu sót trên người, cái kia cũng không cách nào di động. Bạch Thần đối mặt cái này thôn tinh, ở người lưu lạc để lại trong ký ức, còn chỉ tính là loại nhỏ. Ở người lưu lạc trong ký ức, so với cái này thôn tinh lớn hơn ngàn tỷ gấp bội đều không phải số ít. Đặc biệt cuối cùng gặp được cái kia thôn tinh, hình thể có thể so với một cái siêu cấp tinh hệ. Bất quá lần này, Bạch Thần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cùng chí mạng nhất cạm bấy siêu cấp hố đen đối kháng, kiến thức trong vũ trụ thợ săn thôn tinh, còn đối mặt đến từ bầu trời kiếp số, cuối cùng còn thu được lôi đỉnh pháp tắc. Một thế giới pháp tắc thiên thiên vạn vạn, đang đan xen dung hợp sau, tạo thành thế giới không thể phân cách một phần. Mà một cái tinh hệ, tinh hà sinh ra, cần thiết pháp tắc càng là nhiều vô số kể. Những này pháp tắc chính là tinh hệ, tinh hà, thậm chí bầu trời cơ sở. Thiếu một thứ cũng không được, có thể nói như vậy, Bạch Thần cướp đi lôi đỉnh pháp tắc, như vậy cái kia thôn tinh đem cũng không còn cách nào chuyển hóa thành tinh hệ, tinh hà. Đương nhiên, trừ phi thôn tinh một lần nữa thai nghén tân pháp tắc, hoặc là theo cái khác kẻ xui xẻo nơi đó thu được. Thôn tinh kỳ thực không hẳn liền nắm giữ tự mình ý thức, nó làm tất cả, đều là từng cái nguyên tắc vì là tiền đề, vậy thì là tự mình lột xác. Nó tất cả mọi thứ, đều là cái mục tiêu này, nó không tồn tại thiện ác thị phi. Như vậy cũng tốt so với một con dã thú, có một ngày tập kích một người, ai cũng không thể nói con dã thú này là tà ác, bởi vì đây là tự nhiên pháp tắc, cạnh tranh sinh tồn. Lại như là người ăn những dã thú khác như thế, duy nhất không giống chính là người cảm tình, lý trí, cùng với tự mình ràng buộc quan niệm cùng đạo đức, sẽ quyết định nhân loại làm ra quyết định của hắn. Bạch Thần quay đầu lại nhìn đã đi xa thôn tinh, nhưng là thôn tinh đan dệt hồng quang thân thể, vẫn như cũ phi thường dễ thấy. Thật giống A thôn tinh thân thể, lại như là một cái đại não như thế. Lần sau ta cũng sẽ không lại chật vật như vậy. Bạch Thần tự lẩm bẩm. Ở thoát ly thôn tinh mấy trăm triệu km sau khi, Bạch Thần một cái truyền tống, trở lại ngả bị lợi thế giới. Hô! Đồ sát, ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi chạy đi đâu, làm sao cởi chuồng trở về. Kim cùng Thứ Túc ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng Bạch Thần, đầy mặt kinh ngạc. Liếc bình minh dáng vẻ, làm như trải qua một hồi gian khổ đại chiến, nhưng là ai có thể đem hắn làm như thế chật vật. Liên quần áo đều bị lột sạch. Ngậy! các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch thần đồng dạng nghi hoặc nhìn hai người, chủ nhân không ở, các ngươi sẽ theo liền sông tới à? Chúng ta gõ xuất giá, ngươi cửa cũng không đủ khóa, cái này không thể trách chúng ta. Kim Lấm Lấm liệt liệt nói rằng, quên đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch thần bĩu môi, một lần nữa lấy ra một bộ y phục mặc vào. Đồ sát, lần trước ngươi đã đáp ứng, nếu như chúng ta đồng lòng tộc có thỉnh cầu gì, ngươi đều sẽ tận lực giúp chúng ta đi. Ừm, ta là đã nói. Bạch thần gật gù, lúc trước hắn cùng Kim đánh cuộc, tuy rằng thắng phá nát thiết kế đồ, có điều bạch thần nể tình đối phương thủ tín phần trên, vì lẽ đó xác thực là nghĩ tới báo lại đồng lòng tộc. Chúng ta muốn biết, ngươi là làm sao chế tạo ra song sinh anh linh binh khí, đặc biệt vẫn là phá nát cùng bất bại cái này đẳng cấp. Các ngươi đưa ra yêu cầu, chính là muốn biết cái này. Bạch thần kinh ngạc nhìn hai người. Không sai, chúng ta chỉ muốn cái điều kiện này, ngươi biết đến, chúng ta là rèn đúc sư, chúng ta cả đời đều đang cùng binh khí làm bạn, chúng ta hy vọng biết hết thảy liên quan với rèn đúc huyền bí. Bạch thần liếc nhìn hai người, phụ tử lưỡng đều là phi thường kiên định thái độ nhìn chăm chú bạch thần. Nhớ phá nát vật liệu bên trong cái kia phần thần bí máu à? Đúng, ngươi ngày hôm qua còn hướng về ta hỏi do quá thần bí máu, làm sao ngươi biết thần bí máu là cái gì không? Ta đại thể đã biết rồi thần bí máu là món đồ gì, có điều ta cũng không đủ có thần bí máu, vì lẽ đó ta đổi thành chính mình máu tươi. Ngươi là nói, ngươi đem thần bí máu đổi thành chính ngươi huyết, sau đó liền hoàn thành song sinh anh linh kim cùng thứ túc đều kinh ngạc nhìn bạch thần. Đúng, hai dọn. Bạch thần gật gù hồi đáp. Dùng nhân vật mạnh mẽ huyết đến chú binh, thứ túc cùng kim cũng giải, cái này gọi là huyết tế. Hơn nữa cũng là phi thường phổ biến sự tình, thần bí máu cũng là dùng để huyết tế, vì lẽ đó liên quan với điểm ấy bọn họ đều không có nghi ngờ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, thủ tiêu thần bí máu đổi dùng bạch thần chính minh huyết, anh linh binh khí lại có thể tăng lên tới trình độ như thế này. Đây là bọn hắn không dám tưởng tượng, lẽ nào chỉ đơn giản như vậy à? Bạch thần lấy ra một cái lọ chứa, ở lọ chứa bên trong nhỏ vào tam giọt máu tươi. Thiện tay vung một cái, lọ chứa rơi xuống kim trong tay. Cho các ngươi. Chuyện này kim cùng thứ túc đều ngạc nhiên nhìn bạch thần. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, này tam giọt máu tươi sẽ là quý giá bực nào, nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, bạch thần lại đồng ý trả giá tam giọt máu tươi. Phải biết, rất nhiều cường giả sức mạnh, đều chất chứa ở chính mình máu tươi bên trong. Hướng về người khác đòi lấy máu tươi, là phi thường không lễ phép, thậm chí là chuyện quá đáng. Đương nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng. Bạch thần huyết bên trong tuy rằng cũng ẩn chứa gắng sức lượng, nhưng là đối với bạch thần tới nói, cũng không phải chủ yếu, hơn nữa điểm ấy tổn thất, một bữa cơm công phu liền bù đắp lại. Vậy thì cảm ơn ngươi, đồ sát, ngươi là chúng ta đồng lòng tộc vĩnh viễn bằng hữu, sau đó mặc kệ ngươi nhắc đến ra bất kỳ cái gì yêu cầu, chúng ta đồng lòng tộc tuyệt đối sẽ không từ chối. Được, đối. Các ngươi cùng ngả bị lợi thế giới đại biểu đàm phán thế nào rồi? Chúng ta đồng lòng tộc đàm phán đã kết thúc. Ngạ bị lợi bộ tộc hứa hẹn bồi thường chúng ta 10 cái anh linh binh khí vật liệu. Thứ túc nói rằng, bạch thần khỏe miệng giật giật, đối với đồng lòng tộc tới nói, cái này bồi thường không thể bảo là không cao, có điều theo bạch thần, loại này bồi thường hầu như cũng không tính bồi thường. Hiện tại đồng lòng tộc hay là còn cho rằng chiếm được tiện nghi, nhưng là tương lai bọn họ phỏng chừng muốn khóc cũng không kịp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2592, Tân Khách. Đại khái thời gian nửa tháng, đàm phán cuối cùng kết thúc. 10 cái thế giới toàn bộ cùng ngả bị lợi thế giới đạt thành thỏa thuận, kỳ thực nếu như thật đặt ở một giống như quốc gia trong lúc đó đàm phán trên, không đủ 1-2 năm liền cái cơ sở đều đàm luận không ra, chớ nói chi là đàm luận ra kết quả. Có điều bạch thần ở chính giữa làm trọng tài, song phương cũng không thể nắm không đáp ứng liền khai chiến này làm cớ. Song phương đều muốn mau chóng đạt thành thỏa thuận, hơn nữa bọn họ đều sợ bạch thần nếu như một cái không kiên trì, bọn họ tất cả đều chịu không nổi. Kết quả cuối cùng tuy rằng không thể nói tất cả mọi người đều thỏa mãn, chí ít cũng có thể tiếp thu. Được rồi, các ngươi đàm phán đã đến ra tiêu diệt, mà các ngươi tới nơi này, cũng là vì đi tới trung cổ thế giới phương Bắc Đại Lục, cũng chính là lãnh địa của ta, tổng cộng bao nhiêu người. Bạch thân nhìn trước mắt tôi om om đám người, ít nói cũng có 600-700 người. Đồ sát tôn thượng, tổng cộng 720 người. Đều đứng chỉnh tề, ta trực tiếp đem các ngươi truyền đưa tới, có điều nếu như các ngươi ai không đủ đứng chỉnh tề. Đến thời điểm rơi đến vết nứt không gian bên trong, ta cũng mặc kệ. Mọi người không dám sơ sẩy, dù sao cũng là việc quan hệ tính mạng, ai cũng không muốn bởi vì chính mình lơ là bất cẩn là mất mạng, đến thời điểm nói lý kêu oan địa phương đều không có, chí ít bạch thần cũng sẽ không cho bọn họ giảng đạo lý. 11 thế giới đại biểu, cùng với đi theo nhân viên, tất cả đều ở từng người đội ngũ đứng chỉnh tề. Bạch thần chế tạo một cái năng lượng bình phong, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Hô! Mọi người bên thai truyền đến gào thét âm thanh, thanh âm kia phi thường sắc bén, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc một trận khó chịu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh sát trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người hét lên kinh ngạc thanh âm, bọn họ ở vào một cái vách núi bên trên, mà bên dưới vách núi nhưng là một mảnh khó có thể hình dung thành thị. Đây chính là Thiên Không Thành, tuy rằng ngoại hình trên cùng ngả bị lợi thế giới sắt thép thành thị rất tương tự, nhưng là rồi lại có chỗ bất đồng. Toàn bộ thành thị ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, có vẻ phi thường long lanh. Phản chi ngả bị lợi thế giới, nhưng như là một cái hắc ám thâm trầm mặt trời lặn chi thổ. Hai người có phi thường rõ ràng tương phản, cách cục trên thì có rất rõ ràng sai biệt, giữa bầu trời bay rất nhiều phi thuyền, lối đi bộ ngựa xe như nước. Đây chính là lãnh địa của ta, Thiên Không Thành. Bạch Thần tự hào nói, hắn cũng có tự hào tư cách. Thật là đẹp đô thành. Không ít người cảm khái nói rằng, kỳ quái, tại sao ta sử dụng không xuất lực lượng, ta cảm giác mình như là tiến vào tử vong sân đấu cấp thấp sân đấu như thế. Có người đã phát hiện, sức mạnh của chính mình bị áp chế đến chân thực sức mạnh bên dưới. Ở ta thành bang bên trong, bất luận người nào đều không cho phép quấy rối, hạn chế sức mạnh là cơ bản nhất điều kiện, nếu như các ngươi cho rằng đến không cách nào thích ứng, các ngươi có thể ra khỏi thành. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Không có ai ngay mặt phản bác Bạch Thần, có điều hay là có người lén lút ghi vào tiểu sách vở trên. Trong bọn họ phần lớn người đều là đến khảo sát, nhìn bầu trời một chút thành hình thức có hay không thích hợp thế giới của bọn họ phát triển. Rất hiển nhiên, ở đây phần lớn người đều là cường giả, bọn họ tự nhiên không muốn ở chính mình lãnh địa bên trong, sức mạnh của chính mình chịu đến áp chế. Bạch Thần lấy điện thoại ra, gọi Hải Tắc điện thoại, Hải Tắc, phái 30 người đến vị trí của ta bây giờ đến, ta chỗ này có một vài khách nhân, bọn họ cần vào thành, muốn tiến hành thân phận đẳng cấp, ta đem vị trí của ta bây giờ phân phát ngươi. Đối, phái 20 lượng phi hành xe buýt lại đây. Đồ sát các hạ, vào thành còn cần tiến hành thân phận đăng ký à? Đây là tất yếu, dễ dàng cho quản lý cùng cung cấp trợ giúp. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, chúng ta cũng không phải Thiên Không Thành người, chí ít chúng ta cũng nên xem như là khách mời đi, có người đưa ra dị nghị, theo trong giọng nói của hắn, rõ ràng cảm giác được bất mãn tâm tình. Có điều người kia ngữ khí cũng không dám quá hướng về, dù sao hắn biết mình đối mặt chính là ai. Thẳng thắn nói, ta là lo lắng trong các ngươi có mấy người sẽ ngưng lại ở trên trời thành. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ, chúng ta đều thừa nhận thực lực của ngươi mạnh, nhưng là ngươi là nói chúng ta sẽ bởi vì ngươi nơi này tốt liền vui đến quên cả trời đất à. Không lâu lắm, Hải Tắc dẫn người đến rồi, cùng Bạch Thần lên tiếng chào hỏi sau, cho mỗi người tiến hành rồi đăng ký, đồng thời cho bọn họ phát ra lâm thời thẻ căn cước. Hải Tắc, bọn họ là khách nhân của chúng ta, ngươi đi sắp xếp một hồi bọn họ vấn đề chỗ ở. Vâng, chủ nhân. Hải Tắc gật gù, liền đi bận rộn. Đang hoàn thành đăng ký, mỗi người đều lĩnh đến lâm thời thẻ căn cước sau, Bạch Thần để mọi người lên xe, xa đội mênh mông quần cuộn lái về nội thành. Bạch Thần thì lại cùng Kim, Thứ Túc, Thạch Đốn cùng với Đồng Hoàng mấy cái quen biết người ngồi cùng một chỗ. Đối, Đồ Sát, ngươi lần trước lúc rời đi, là cùng Éo Lạ, Thánh Giả cùng với Tôn Vô cùng rời đi đi, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Đồng Hoàng vẫn tương đối quan tâm Éo Lạ, vì lẽ đó mượn cơ hội hỏi. Bọn họ hiện tại đều mở ra công ty của chính mình, hơn nữa quy mô đều không nhỏ. Các ngươi có hứng thú đi xem bọn họ một chút công ty sao? Công ty? Dùng lại nói của các ngươi, chính là thương nhân. Bạch Thần nói rằng, bọn họ hiện tại đều kinh thương à, ta thực sự là rất khó tưởng tượng, bọn họ sẽ đi kinh thương. Rất nhanh, xa đội liền đến thời không khoa học kỹ thuật cao ốc hạ. Đồng Hoàng sau khi xuống xe, nhìn thấy trước mắt cao ốc, tòa cao ốc này tạo hình phi thường kỳ quái, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là rồi lại phi thường đặc biệt, cũng không cảm thấy xấu xí. Trái lại có một loại khác loại vẻ đẹp cùng thị giác lực xung kích. Đi thôi, nơi này chính là Éo Lạ công ty của nàng quy mô nhưng là không nhỏ. Đồ Sát các hạ, chúng ta tới nơi này làm gì? Có người không hiểu hỏi. Nếu như các ngươi muốn học tập cùng khảo sát chúng ta Thiên Không Thành thương mại hình thức, như vậy hiện tại chính là tốt nhất học tập cơ hội. Bán dạo chúng ta cũng biết, thế giới của chúng ta có không ít mọi người là phương diện này thiên tài. Có người hồi đáp, các ngươi thương nhân to lớn nhất có thể làm tới trình độ nào? Nuôi sống một thành người. Ở chúng ta nơi này, loại này cấp bậc thương nhân khắp nơi đều có, liền nắm trước mắt các ngươi tòa cao ốc này chủ nhân, nàng một ngày kiếm được tiền, liền có thể nuôi sống 1 triệu người, mà thủ hạ của nàng có điều 1.000 người, mỗi ngày đều không cần ra ngoài, tiền liền quần quận không dứt đưa đến trước mặt nàng. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt Đồng Hoàng, eo là như thế lợi hại. Chúng ta vào đi thôi. Bạch Thần nói rằng, chúng ta nhiều như vậy mọi người đi vào. Vậy thì chia làm mấy tốt, ta khiến người ta lại đây dẫn dắt bọn họ, từng người đi không giống địa phương khảo sát. Không lâu lắm, Bạch Thần liền để Hải Tắc, An Phỉ hạng nhất người lại đây, phân 10 tốt người, mỗi cái dẫn đường mọi người mang theo lưỡng xe người rời đi. Ở tiến vào cao ốc đầu tiên nhìn, mọi người cũng cảm giác được nơi này không giống. Sáng sủa hơn nữa trống trải tầm nhìn, rộng rãi bên trong không gian. Chỉ là tòa này đại nhân, có người liền ở nói thầm trong lòng, chờ sau khi trở về, cũng kiến tạo một tòa như vậy kiến trúc. Đương nhiên, bọn họ cũng là chỉ là muốn đương nhiên, như vậy cao ốc không phải là bọn họ muốn kiến tạo liền năng lực kiến tạo. Phức tạp kiến trúc kết cấu, trong này dính đến kiến trúc học, cơ học, vật liệu học, vật lý học, đều không phải người bình thường muốn mô phỏng theo liền năng lực mô phỏng theo đi ra, hơi hơi không chú ý, vậy thì là lâu hủy người vong. Éo là hiện tại ở đây à? Hửm, ở đây. Bạch Thần gật gù, chúng ta đi tới tìm nàng. Bạch Thần mang theo mọi người, tọa thang cuốn đi tới 3 tầng một căn phòng hội nghị trước, phòng họp đại cửa đóng chặt, có điều còn có cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong. Đồng Hoàng nhìn thấy Éo Lạ đang đứng ở một cái hình bầu dục bàn hội nghị trước, trong tay cầm một cái văn án, tầng tầng vô vào trên bàn, bàn hội nghị hai bên trái phải, ngồi hơn 20 cái thủ hạ. Tuy rằng cách cửa sổ thủy tinh, nhưng là mọi người vẫn là nghe đến thanh âm bên trong. Đây là người nào làm văn án ta dưỡng đều là rác rưởi à, loại này rác rưởi, các ngươi cũng dám bắt được trước mặt ta mất mặt. Đồng Hoàng nhìn bên trong Éo Lạ, này vẫn là hắn nhận thức cô gái kia à? Chuyện này quả thật. Quả thực lại như là một cái bá đạo nữ hoàng. Éo Lạ ánh mắt chỉ là thoáng ở bên ngoài nhìn lướt qua, vẫn như cũ toàn tâm toàn ý tập trung vào hội nghị bên trong, ánh mắt bén nhọn đảo qua trong phòng họp mỗi người. Vâng. Là ta, Tổng Giám Đốc. Tốt lắm, ngươi giải thích cho ta một hồi, cái này văn án rốt cuộc là ý gì? Éo Lạ thở phì phò nhìn cái kia công nhân, lập tức tới ngay khai nguyên tiết, bầu trời liên minh nhất là trọng ngày lễ lớn. Chúng ta thời không khoa học kỹ thuật năm nay công trạng, còn có các ngươi tiền thưởng liền chỉ vào khai nguyên tiết, kết quả ngươi liền lấy ra loại này rác rưởi bày ra, ngươi đến cùng có còn muốn hay không muốn tiền thưởng? Xin lỗi. Tổng Giám Đốc. Ta không muốn xin lỗi, ta muốn chính là có thể cùng khai nguyên tiết xứng đôi bày ra văn án, cho các ngươi 3 ngày thời gian, mỗi tiểu tổ đều cho ta đệ trình một phần văn án đi ra, bị tuyển chọn văn án tiểu tổ tiền thưởng năm nay tăng gấp đôi, cái khác tiểu tổ, hừ hừ. Liền cho ta đi mở nguyên dạ hội trên nhảy đần đần vũ đi. Cái gọi là đần đần vũ kỳ thực cũng là gần nhất mới vừa lưu hành dâng lên, toàn lại hỗn nệ và hứng khởi, một loại nhìn cực xuân vũ. Được rồi, hội nghị hôm nay chấm dứt ở đây. Éo Lạ đẩy cửa rời đi. Vừa ra phòng họp, Éo Lạ liền nhìn thấy Bạch Thần cùng Đồng Hoàng, chủ quản, ngài làm sao đến rồi. Éo Lạ, ta còn thực sự không đủ phát hiện, nguyên lai ngươi cũng có phương diện như thế. Đồng Hoàng thán phục không ngớt nhìn Éo Lạ. Bọn họ là 11 thế giới đại biểu, là đến khảo sát chúng ta thiên không thành, ta liền đem bọn họ lĩnh tới nơi này. Chủ quản, để ngươi chế dễ ước. Ở đâu là chuyện cười, nói thật sự, ta thật sự không đủ phát hiện, nguyên lai ngươi huấn lên người đến, cũng là như thế dũng mãnh. Còn không đều là những này ăn cơm trắng, để nát tâm. Éo Lạ thở dài. Nghe nói ngươi công ty này năng lực kiếm bộ tiền, đến cùng là làm sao kiếm tiền, cùng ta nói một chút, bán món đồ gì. Éo Lạ nở nụ cười, liếc nhìn Bạch Thần. Ta công ty này cái gì đều không bán, muốn nói chân chính bán, vậy thì là bán sáng tạo. Sáng tạo. Đồng Hoàng không rõ nhìn Éo Lạ, sáng tạo bán thế nào. Ta vẫn là không ở đồ sát trước mặt mèo khen mèo dài đuôi, vẫn để cho hắn cùng ngươi giải thích một chút đi. Nói thật, ta cái công ty này bây giờ quy mô, còn nhiều khuê đồ sát trợ giúp, nếu như không có hắn, phỏng chừng ta hiện tại còn ở gia đình hắn quý cơm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2593, khảo sát. Bạch Thần phía sau mỗi người. Trên tay đều phân đến một phần tuyên truyền một mình. Bạch Thần, Đồng Hoàng cùng Éo Lạ 3 người nhưng là vừa đi vừa tán gẫu. Ở Đồng Hoàng trong mắt, Éo Lạ đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ là thân phận thay đổi, liền ngay cả khí chất đều thay đổi. Đồng Hoàng ở Éo Lạ trên người nhìn thấy khôn khéo, già dặn, Éo Lạ cũng thể hiện ra một cái thành công thương nhân tố chất. Chủ quản, nếu như các ngươi thế giới cần đầu tư, ta ngược lại thật ra đồng ý mang tài chính quá khứ đầu tư, chỉ là không biết ngươi năng lực cho ta cái gì ưu đãi. Ngậy. Chuyện này. Éo Lạ, chúng ta như thế quen, ngươi muốn cái gì ưu đãi ta cũng cho ngươi cái đó ưu đãi, còn cần phải như vậy tính toán chi ly à? Bạch Thần cùng Éo Lạ nghe được câu này, đều xì cười ra tiếng. Không thể không nói, Đồng Hoàng thực sự không phải một cái hợp lệ kẻ thống trị, ở về buôn bán đầu tư, là tuyệt đối không thể bị tình cảm riêng tư cùng tâm tình khoảng trường. Thương nhân trục lợi, nhưng lại nhưng không muốn nhìn thấy, một cái đối tượng hợp tác cùng mình bấu víu quan hệ, mà lẫn lộn chuyện làm ăn cùng giao tình. Éo Lạ đã nói rất rõ ràng, nàng là quá khứ đầu tư, mà không phải quá khứ đưa tiền. Cái gì là đầu tư, cái gọi là đầu tư chính là một loại song thắng thương mại hình thức. Nếu như Éo Lạ thật sự không phân nặng nhẹ, trực tiếp tiếp nhận rồi Đồng Hoàng điều kiện, sơ kỳ có thể Éo Lạ có thể rất lớn kiếm lời đặc kiếm lời, nhưng là không cần bao lâu, tổn hại chung quy là đồng hoàng lãnh địa lợi ích, đến thời điểm song phương tất nhiên sẽ bởi vì lợi ích quan hệ mà ảnh hưởng đến tình nghĩa, cuối cùng lấy trò khôi hài kết cuộc cũng là có thể. Vì lẽ đó thương nhân tại sao yêu thích một cái ổn định, khỏe mạnh hơn nữa thủ tín hoàn cảnh lớn, chính là chỉ có ở tình huống như vậy, mới có thể bảo đảm thương nhân lợi ích của chính mình. Bạch Thần cười giải thích trong này lợi hại quan hệ, đồng hoàng giờ mới hiểu được tự mình nói sai. Có lúc đem lại nói quá đầy đủ, cũng là một loại sai. Đồng hoàng cũng rõ ràng, chính mình lãnh địa bên trong thương nhân cùng thiên không thành thương nhân điểm khác biệt lớn nhất. Lấy éo lạ làm thí dụ, éo lạ cần ngoại trừ ưu đãi chính sách, đồng thời cũng cần một cái ổn định hoàn cảnh lớn. Bây giờ đồng hoàng lãnh địa không có thứ gì, nếu như ngay cả một cái ổn định hoàn cảnh đều cung cấp không được, như vậy hắn chỉ sợ cũng khó có thể hấp dẫn đến càng nhiều đầu tư giả. Bạch Thần cho đồng hoàng lên một khóa, đồng hoàng giờ mới hiểu được, chính mình kém ở nơi nào. Không phải thông minh trên chênh lệch, mà là lý niệm trên chênh lệch. Đồ sát, vậy ngươi cho rằng ta nên chính diện trả lời? Đồng hoàng nhìn Bạch Thần hỏi. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T Bạch Thần cười cợt, vậy ta liền tạm thời làm ngươi phát ngôn viên, cùng éo lạ nói một chút. Bạch Thần quay đầu nhìn éo lạ, như vậy éo lạ, ngươi có thể cung cấp lãnh địa của ta bao nhiêu đầu tư, cái gì hạng mục cung cấp bao nhiêu cương vị, cần muốn cái gì ưu đãi? Đồng hoàng ở một bên nghe Bạch Thần, không khỏi gật gù. Hắn biết, Bạch Thần đây là ở cho hắn làm mẫu. Liên quan với đầu tư mức, ta còn cần cùng ta kế toán bộ ngành thương nghị tìm cách qua đi, mới có thể trở về phục ngươi. Có điều liên quan với hạng mục trên, ta đã có bước đầu ý nghĩ, đầu tiên là chuyển phát nhanh nghiệp vụ, cung cấp 10 vạn đến 12 vạn cái cương vị, ta sẽ ở ngươi lãnh địa thiết lập nơi làm việc. Có điều ta cần ngươi bảo đảm ta hợp pháp tài sản không sẽ phải chịu xâm hại, đồng thời ta đồng ý giúp ngươi lãnh địa thành lập cơ sở hỗ nghệ vực phương tiện, có điều ta muốn 3 năm thấp thuế ưu đãi. Éo là nói rằng, đồng hoàng đang muốn mở miệng, lại có chút chần chờ, cuối cùng đưa mắt nhìn sang Bạch Thần, đồ sát, ngươi thấy thế nào? Liên quan với này ưu đãi bao nhiêu thuế, điều này cần nói chuyện, có điều ngươi cũng cần bảo đảm, thấp nhất không được thấp hơn 10 vạn cương vị, đồng thời tiền lương không thể ít hơn địa phương bình quân thu vào. Trong vòng 3 năm không được giảm biên chế. Có thể, như vậy ngươi cho rằng ưu đãi mấy phần 10? Éo lạ gật gù lại hỏi. Bạch Thần liếc nhìn đồng hoàng làm ra một cái ngươi toàn quyền quyết định tư thái. Bạch Thần nói rằng, năm thứ nhất 5 phần 10, năm thứ 2 6 phần 10, năm thứ 3 8 phần 10. Cái này chính sách ưu đãi cũng không cao lắm, phải biết chủ quản lãnh địa hiện tại nghèo rất mùng tơi, không có thứ gì, mà hắn chính sách ưu đãi nếu như không thể cao hơn những nơi khác. Ta tại sao muốn ở hắn nơi đó đầu tư? Éo lạ trả lời có chút không có tình người. Đồng hoàng vừa nghe cũng lên, vội vàng nói, ngươi muốn cái gì ưu đãi nghe lời ngươi. Bạch Thần phất phất tay, ra hiệu đồng hoàng im tiếng. Cười nhìn éo lạ, ngươi đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn, lời này lừa gạt những người khác còn có thể. Đối với ta vô dụng, ngươi hiện đang đối mặt nhưng là một cái hoàn toàn chống không thị trường, chiếm lĩnh hàng hiệu ưu thế tối thời điểm tốt, dù cho lúc này ta nói một điểm ưu đãi đều không có. Ngươi vót đến nhọn cả đầu cũng phải chui vào, hiện tại đồng hoàng đáp ứng ngươi đầu tư, chính là cho ngươi to lớn nhất ưu đãi, ta còn quên nói rồi, ngươi ngoại trừ bình thường đầu tư, ta còn muốn ngươi quên giúp một khoản tiền cho đồng hoàng. Kim khố, đương nhiên, số tiền kia là dùng để kiến thiết cơ sở phương tiện, không thể ít hơn 5 triệu thiên tinh. Đồng hoàng trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, chuyện làm ăn còn năng lực như thế đàm luận. Được rồi, sớm biết ta rồi cùng chủ quản trong âm thầm nói chuyện. Éo lá buồn bực nói. Chủ quản, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, vừa nãy ta cùng đồ sát đàm phán, ngươi muốn nhận rõ ưu thế của chính mình ở nơi nào, ngươi bây giờ nhìn dâng lên không có thứ gì, trên thực tế ngươi nắm giữ ưu thế còn có rất nhiều, mặc kệ vào lúc nào, ngươi làm lãnh địa kẻ thống trị, ngươi đều nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, có thể thích hợp cho nhà đầu tư người ưu đãi để lợi, nhưng là không cần ăn nói khép nép. Kéo lạ, này hơn một tháng thời gian, ngươi thay đổi quá nhiều quá nhiều. Quyển sách này cho ngươi, ta rất nhiều đều là theo quyển sách này đến trường đến. Còn có đồ sát, ngươi gần nhất theo hắn khảo sát thời điểm, cũng với hắn nhiều học một ít, lúc trước thiên không thành, có thể so với ngươi lãnh địa muốn cùng nhiều lắm, có điều thời gian 2, 3 năm, thiên không thành đã biến thành như bây giờ. Đồng hoàng gật đầu liên tục, không chỉ là hắn, phía sau những kia đại biểu cũng đều là rơi vào trầm tư. Sau 3 ngày, ta sẽ cho các ngươi 11 thế giới mở một cái kêu gọi đầu tư thương mại hoạt động, mấy ngày nay các ngươi trước tiên đem từng người thế giới, lãnh địa ưu thế, tài nguyên, vị trí địa lý liệt kê ra đến. Ta sẽ đem tin tức chuyển cho toàn bầu trời liên minh. Ta hiện tại có chút không hiểu nổi, đối với các ngươi tới nói món đồ gì là tài nguyên, cái gì là ưu thế, muốn ngươi cho ta tham khảo một chút. Đồ sát, ta cũng phải. Ta cũng phải, ngươi nhắc tới điều kiện gì cũng có thể, cũng giúp ta tham khảo một chút. Trước tiên không nổi, các ngươi trước tiên đi với ta khảo sát học tập, những thứ đồ này chậm một chút lại nói, còn có, nếu như các ngươi có phương diện này nhu cầu, các ngươi có thể xính mời chuyên nghiệp phân tích sư, những này phân tích sư có thể cho các ngươi tối chuyên nghiệp phân tích, cũng không thể so ta kém. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, còn có, chúng ta Thiên Không Thành có ngân hàng, có thể cung cấp cho ngươi môn cho vay, ở các ngươi được phân tích sư chuyên nghiệp phân tích sau, các ngươi cũng có thể đi tìm ngân hàng thỉnh cầu cho vay, còn cụ thể thao tác, các ngươi có thể nghe phân tích sư. Cho vay là cái gì? Bạch Thần lại bắt đầu giải thích lên cho vay tỉ mỉ công dụng cùng với ý nghĩa, mọi người nghe nghe, có người vẫn là một mặt mờ mịt, có người nhưng là gật đầu liên tục. Có người đưa ra nghi vấn, nếu như chúng ta ở quy định thời gian không thể trả lại cho vay, có phải là sự bảo đảm liền thuộc về ngân hàng? Vâng, cũng không phải, đầu tiên sự bảo đảm sẽ tiến hành công khai bán đấu giá, sau đó bổ khuyết tiền nợ lỗ thủng, dư thừa tiền sẽ trả cho các ngươi. Cái kia ngân hàng không phải cái gì đều không đủ kiếm lời. Ngân hàng đương nhiên kiếm lời, nhân vì cái này cho vay chính là một loại đầu tư, có thể nói như vậy, chỉ muốn các ngươi có năng lực, cho vay càng nhiều ngân hàng càng cao hứng, nếu như các ngươi không có năng lực, một phân tiền cũng đừng nghĩ theo ngân hàng nơi đó chiếm được, ngân hàng có thể là phi thường con buôn, một khi các ngươi thường tiền, ngân hàng sẽ lập tức hướng về các ngươi tạo áp lực trả tiền lại, nếu như các ngươi kiếm lời tiền, ngân hàng sẽ đưa ra càng thêm ưu đãi điều kiện. Cầu các ngươi nhiều hơn nữa mượn một điểm tiền. Vậy chúng ta có phải là nhất định phải vay tiền? Đương nhiên không phải, nếu như các ngươi có chính mình tư bản, có chính mình tài chính hệ thống, các ngươi có thể không cần vay tiền, có điều một cái hoàn chỉnh ổn định tài chính hệ thống, là muốn chiếm được hết thảy thế giới tán thành. Ta đã điều tra các ngươi 11 thế giới, liền hiện nay tới nói, các ngươi hầu như đều không có một thế giới có ổn định tài chính hệ thống, mà cái này tài chính hệ thống trụ cột nhất địa phương chính là ở tiền ổn định, liền giống với nói ngươi đồng lòng tộc. Các ngươi hiện tại phần lớn giao dịch còn dùng lấy vật dịch vật phương thức giao dịch, vậy thì rất khó tiến hành chuẩn xác giá trị ước định, tỉ như ngươi theo ta giao dịch, một cái anh linh binh khí đổi 1.000 dặm lãnh địa, với hắn đổi 2.000 dặm lãnh đê. À, ngươi có thể nói ai kiếm lời ai thiệt thòi còn có này, lãnh địa trong lúc đó giá trị lại không giống nhau, ngươi lãnh địa có tài nguyên, hắn lãnh địa có người nhân khẩu, này như thế nào toán, vì lẽ đó đầu tiên phải có một cái tiêu chuẩn, chúng ta Thiên Không Thành thì có một cái phi thường sáng tỏ tiêu chuẩn. Các ngươi có thể làm như tham khảo, thành lập chính mình tiêu chuẩn, đương nhiên, các ngươi thành lập tiêu chuẩn cũng không thể cùng chúng ta tiêu chuẩn cách biệt quá nhiều, nếu không các ngươi cũng chỉ năng lực chính mình chơi. Vậy chúng ta có thể trực tiếp sử dụng các ngươi Thiên Không Thành tiêu chuẩn à? Đương nhiên có thể. Bạch Thần gật gù. Có thể hay không đối với chúng ta có cái gì lợi và hại? Có lợi mà vô hại, nếu như hết thảy thế giới tiêu chuẩn đều dùng thống nhất tiêu chuẩn, như vậy cũng là một cái ổn định tài chính hệ thống căn cơ. Bạch Thần ánh mắt quét mắt mọi người, còn có một chút, vậy thì là hoàn cảnh lớn ổn định, ta biết trong các ngươi có mấy người yêu thích thông qua cướp đoạt đến thu được của cải, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi ý nghĩ hoàn toàn là sai lầm, hoàn cảnh lớn ổn định có thể thu được của cải xa so với các ngươi đi cướp đoạt nhiều hơn nhiều, các ngươi có thể nhìn bầu trời một chút liên minh, chúng ta không cần cướp đoạt, dân chúng của chúng ta là cỡ nào giàu có, mà nếu như các ngươi muốn cướp đoạt, như vậy các ngươi chính là ở xua đuổi thương nhân. Thương nhân không dám đi các ngươi nơi đó đầu tư. Các ngươi liền không lợi có thể đồ, đến thời điểm các ngươi đi cướp ai cướp lãnh địa mình bình dân à. Mọi người nghe gật đầu liên tục, Bạch Thần lại nói, tộc nhân của các ngươi, dân chúng có tiền, các ngươi liền càng có tiền, nếu như nhân dân của các ngươi chính mình cũng ăn không đủ no cơm, các ngươi có thể có bao nhiêu tiền, các ngươi là muốn mình và nhân dân đồng thời có tiền, có thể được tộc nhân cảm ơn đái đức, vẫn là cùng người của mình dân đồng thời bị cùng, sau đó bị tộc nhân dân chửi bới oán hận. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2594, Lạc Đường. Mễ Long vẫn đi theo đội ngũ mặt sau, hắn vẫn ở nắm Thiên Không Thành cùng ngả bị lợi thế giới làm so sánh. Hắn phát hiện Thiên Không Thành trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có biểu hiện ra quá đáng mạnh mẽ. Nhưng là mỗi một loại khoa học kỹ thuật tựa hồ cũng năng lực mang đến không cách nào tưởng tượng kinh tế tiền lời. Rất nhiều thứ ngả bị lợi thế giới không có, có điều không có nghĩa là làm không được. Chỉ có điều ngả bị lợi thế giới đem khoa học kỹ thuật dùng ở chiến tranh trên. Mà Thiên Không Thành nhưng là đem khoa học kỹ thuật dùng ở dân dụng trên. Khoa học kỹ thuật mang đến không chỉ là chiến tranh trên ưu thế, ở dân dụng trên lại có thể bắn ra không cách nào tưởng tượng sinh cơ cùng tiện lợi. Những này khoa học kỹ thuật thẩm thấu đến trong cuộc sống mỗi một chi tiết nhỏ, cũng thẩm thấu đến những phương diện khác, giao thông, giải trí, tiêu phí, bao hàm ăn mặc trụ dùng hành, mọi phương diện. Trái lại ngả bị lợi thế giới khoa học kỹ thuật xem ra phi thường cao, trên thực tế hầu như không đủ cái gì phổ cập. Những cái được gọi là công nghệ cao hầu như đều bị thần huyết gia tộc nắm giữ, mặc dù dùng để hưởng thụ, cũng chỉ có thần huyết gia tộc có thể được hưởng thụ. Bọn họ không thích người khác nắm giữ cùng bọn họ như thế sinh hoạt điều kiện, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đó là bọn họ vinh quang, là bọn họ tượng trưng cho thân phận. Quả nhiên khác nhau, hoàn toàn không giống nhau. Thần huyết gia tộc cùng đồ sát, bọn họ đều có sức mạnh to lớn, nhưng là thần huyết gia tộc nhưng không có bao dung tâm. Bọn họ cho rằng hết thể mỹ hảo, hết thể quý giá, đều là thuộc cho bọn họ. Ngược đồ sát, nhưng là đem hết thể mỹ hảo đều giao cho người của mình dân. Trên lệnh, đây chính là trên lệnh. Mễ Long trên mặt tràn ngập bi ai, đây là kẻ thống trị khác biệt. Mọi người theo dạp chiếu bóng đi ra, đoàn khảo sát đại biểu mỗi một người đều là chưa hết thòng thèm. Bọn họ chưa từng gặp qua loại này giải trí phương thức, trái lại cái khác khán giả lúc đi ra, nhưng là hùng hùng hổ hổ. Cái gì rác rưởi điện ảnh, lãng phí thời gian của ta, sớm biết ta liền không đến xem, ta đập đều tốt hơn hắn. Những kia nguyên bản say sưa ngon lành quan xem chiếu bóng xong đại biểu, đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn Thiên Không Thành khán giả. Cuối cùng không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, ở trong mắt bọn họ kinh động như gặp thiên nhân điện ảnh, nhưng là ở trên trời thành khán giả trong mắt, nhưng là rác rưởi tác phẩm. Bọn họ sớm liền đã quen cao chất lượng giải trí, nhưng là ở tại bọn hắn những này người ngoại lai trong mắt, mặc dù là rác rưởi đều biến thành người mỹ vị. Một cái đi ở phía sau cùng đại biểu, trong đầu trả về đãng điện ảnh tình tiết, đột nhiên nghe đến phía sau âm thanh. Hắc! Bên kia đại thúc! Này, gọi người đấy! Cái kia đại biểu bị người lôi một hồi, quay đầu lại phát hiện là hai người nam hài, một cái 4, 5 tuổi răng rớp, một cái 8, 9 tuổi. Đại biểu nghi hoặc nhìn hai người nam hài. Hắn theo bản năng quan sát hai người nam hải, đều là sạch sành xanh, cùng mình tộc nhân hoàn toàn khác nhau khí chất, mặc kệ là ăn mặc vẫn là ánh mắt, đều là như vậy nhu hòa. Hồi tưởng lại chính mình tộc nhân, mặc kệ là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, trong mắt đều là mang theo trầm trọng cùng mờ mịt. Đó là một loại không thấy rõ tương lai, đối với cuộc sống bây giờ cảm thấy mất cảm giác ánh mắt. Phản chi, nơi này hải tử tựa hồ đều là không buồn không lo, mãi mãi cũng tỏa ra sán lạn cùng hồn nhiên nụ cười. Có chuyện gì không? Đại thúc, ta cùng đệ đệ muốn cùng ngươi chụp ảnh chung, có thể không? Chụp ảnh chung nha. Là bằng bức ảnh có đúng không? Cái này đại biểu đột nhiên nhớ tới đến, trước cho hắn làm giấy chứng nhận người cho hắn bằng cái bức ảnh. Đúng đấy, chụp ảnh chung. Tại sao? Bởi vì ta chưa từng thấy ngươi chủng tộc này. Đối, đại thúc ngươi là cái nào chủng tộc? Ta là tới tự đêm toại thế giới đêm toại bộ tộc. Đại biểu mỉm cười hồi đáp, đồng thời dùng hai tay che khuất lông mày trên, hai mắt liền tỏa sáng. Nhìn thấy không, chúng ta hai mắt có thể ở buổi tối tỏa ánh sáng. Hoa! Quá khốc! Hai người nam hải vui mừng lôi kéo đêm toại bộ tộc đại biểu, hơn nữa còn dạy hắn xếp đặt mấy cái POSS. Cảm tạ ngươi đại thúc, rất hân hạnh được biết ngươi. Đêm toại bộ tộc đại biểu vây tay tạm biệt hai người nam hải, trong lòng không nói ra được tư vị, có chút cao hứng, nhưng là càng nhiều chính là bi ai. Nếu như mình tộc nhân cũng năng lực có như vậy không buồn không lo nụ cười, thật là tốt bao nhiêu. Đêm thoại bộ tộc đại biểu lần thứ hai nhìn về phía trước nhất cái kia bóng người thời gian, trong mắt ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định dâng lên. Hắn xác thực là lựa chọn tốt nhất, hắn so với mỗi người đều rõ ràng dân chúng nhu cầu, hắn cũng đồng ý trả giá. Theo dạp chiếu bóng đi ra, Bạch Thần lại mang theo đoàn khảo sát đi tới một cái nhà xưởng, hoàn toàn cơ giới hóa tuyến sinh sản, mạnh mẽ sức sản xuất để tất cả mọi người nhìn mà than thở. Sau đó chính là mang theo đoàn đại biểu, ngồi đón khách phi thuyền đi tới một cái khác thành thị, Nông Thành. Mọi người theo trên trời nhìn xuống, chỉ thấy mênh mông vô bờ ruộng tốt, kim sắc cùng màu xanh lục đan xen vào nhau. Mọi người trong đầu đều bay lên một ý nghĩ như vậy, này toàn bộ khu vực lương thực, khả năng có thể cung cấp một thế giới lương thực tiêu hao đi. Như vậy Nông Thành, ở trên trời trong liên minh tổng cộng 6 cái, loại này Nông Thành là hoàn toàn dựa vào nông nghiệp phát triển dâng lên, hơn nữa đều là lựa chọn ở loại này khí hậu thoải mái, 4 mùa chênh lệch nhiệt độ khá nhỏ địa phương, 1 năm có thể thu tam quý lương thực. Bởi vì hiện nay thu hoạch xa lớn hơn nhiều so với nhu cầu, vì lẽ đó bầu trời trong liên minh lương giá tiền phi thường thấp, nếu như không phải vì bảo đảm nông dân tiền lợi, cái này lương giá tiền còn có thể thấp hơn. Gấp đôi. Chúng đại biểu thán phục không kể, 11 thế giới bên trong phần lớn người đều còn ở ăn không đủ no trạng thái, nhưng là Thiên Không Thành sinh sản lương thực, đã nhiều đến ăn không hết mức độ. Chúng ta bãi chăn nuôi nhưng là ở hình nguyệt trên nắm giữ 6 cái loại cực lớn bãi chăn nuôi. Còn có thủy sản hơn 90% đều là do hải tộc cung cấp, bằng vào chúng ta bầu trời liên minh ở an phương diện thành phẩm phi thường thấp. Cái kia có thể không trợ giúp một hồi chúng ta ngã bị lợi thế giới chúng ta lương thực, nghề chăn nuôi, thủy sản hiệu suất đều quá thấp, ta hy vọng. Chờ đã. Không chỉ là các ngươi ngã bị lợi người muốn ăn cơm, chúng ta cũng cần, người của chúng ta dân bởi vì cuộc chiến tranh này, dẫn đến sản nghiệp cũng đã hủy hoại trong một ngày, bây giờ liền ngay cả này đồ ăn, các ngươi còn muốn theo chúng ta nơi này cướp à? Ta thừa nhận cuộc chiến tranh này đối với các ngươi tạo thành thương tổn, nhưng là chúng ta cũng tương tự bị thương tổn. Hơn nữa cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu đã chết rồi, tại sao các ngươi nhất định phải bám vào cái này không tha? Tuy rằng hòa đàm đã kết thúc, nhưng là song phương khúc mắc cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Thiên Không Thành khắp mọi mặt mạnh mẽ, cũng đã cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Kinh tế, giải trí, vận tải, sinh sản, nông nghiệp, nghề chăn nuôi, thủy sản nghiệp, đều cho mọi người mang đến không cách nào tưởng tượng chấn động. Thậm chí nơi này bình dân sinh hoạt, đều so với bọn họ những này quốc vương, lãnh chúa thậm chí là thần linh tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Trở lại Thiên Không Thành bên trong, chúng tâm tình của người ta vẫn như cũ khó có thể bình phục lại. Trở lại an bài xong trong tiểu điếm, mọi người lại cảm nhận được trụ phương diện mang đến thư thích cùng nhanh và tiện. Mấy cái quen biết người liền tụ tập cùng một chỗ, ngươi đến phòng ta hoặc là ta đi phòng ngươi, mấy cái tụ tập thành đàn, bắt đầu thương lượng dâng lên. Có điều Mễ Long nhưng vô tâm trao đổi, bởi vì ngay ở vừa nãy, hắn vừa nhận được chính mình đi theo đồng liêu mang đến cho mình tin tức. Ngươi nói chính là thật sự? Mễ Long ngạc nhiên nhìn đồng liêu. Đồng liêu gật gù, là thật sự. Đáng chết. Hai tên khốn kiếp này, bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Bọn họ không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt, chúng ta ngả bị lợi bộ tộc còn muốn mặt. Đồng liêu cũng là một mặt sự bất đắc dĩ, thậm chí hắn cũng có thể hiểu được hai người kia, một số thời khắc chính hắn cũng đã có ý niệm như vậy. Hiện tại, lập tức đi đem bọn họ tìm trở về. Tìm làm sao tìm được người ở đây sinh địa không quen, chúng ta đi đâu đi tìm, như thế nào đi tìm, tự chúng ta đi ra ngoài, phỏng chừng đều muốn mơ hồ nửa ngày, còn như thế nào tìm đến. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào đi nói cho đồ sát, người của chúng ta làm mất ném tự chúng ta mặt chuyện nhỏ, để người ta xem thường, không cùng chúng ta hợp tác rồi, đó mới can hệ trọng đại. Mễ Long đem trang giấy trong tay nắm làm một đoạn, trong lòng càng là buồn bực, sắc mặt tối tăm khó tán. Mặt trên viết, xin lỗi đại nhân, chúng ta không muốn về ngả bị lợi thế giới, chúng ta muốn phải ở lại chỗ này. Hai người kia thừa dịp không ai phát hiện thời điểm, lưu lại tờ giấy này, sau đó liền rời đi đội ngũ. Mễ Long là khóc không ra nước mắt, hắn vẫn thật không nghĩ tới, chính mình tộc nhân lại như thế không chịu nổi mê hoặc, chỉ là ngăn ngắn không tới một ngày, liền triệt để lạc lối ở nơi này. Có điều hắn lại phi thường lý giải, ngả bị lợi thế giới cùng nơi này so với, quả thực chính là địa ngục cùng thiên đường so sánh. Mễ Long cũng nhận thức cái kia hai cái chạy thoát người, thân phận của bọn họ không tính thấp, nhưng là bọn họ đãi ngộ nhưng không cao. Hơn nữa vừa trải qua chính cục dung chuyển, Mễ Long làm tạm thời người lãnh đạo, cũng không cách nào cho thủ hạ cái gì quá tốt đãi ngộ cùng phúc lợi. Then chốt là trên tay không đủ tiền, cái gì đều làm không được. Khấu khấu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Lúc này, ai tới tìm ta? Mễ Long cau mày. Có thể hay không là đồ sắt phát hiện người của chúng ta đi mất rồi, lại đây hưng binh vấn tội. Mễ Long sắc mặt càng thêm khó coi, mở cửa phòng vừa nhìn, lại phát hiện là Đồng Hoàng. Đồng Hoàng các hạ, ngươi làm sao đến rồi? Đồng Hoàng sắc mặt khá là khó coi, ấp a ấp úng nửa ngày, ta người tốt như đi làm mất đi, ta nghĩ lại đây hỏi một chút, ngươi có thấy hay không? Ngươi người cũng làm mất. Cũng Mễ Long các hạ, ngươi người cũng có lạc đường à? Làm mất hai cái, ngươi làm mất mấy cái? Bốn cái, ta lần này mang đến sáu cái thủ hạ, kết quả một lần làm mất bốn cái. Mễ Long cùng Đồng Hoàng đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó bọn họ liền bắt đầu tìm những thế giới khác đại biểu hỏi dò tình huống. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, mỗi cái đại biểu đội ngũ, lại đều xuất hiện làm mất tình huống. Có mấy người cũng còn tốt, lưu lại tờ giấy, có mấy người nhưng là âm thầm chơi biến mất. Liền bọn họ hỏi dò những này đại biểu, liền phát hiện có ít nhất 30 người đi mất rồi, hết thảy đại biểu tất cả đều là một mặt phiền muộn. Lúc này mới ngày thứ nhất, lại làm mất 30 người. Điều này làm cho bọn họ mặt hướng về nơi nào đặt. Hơn nữa này không phải có dự mưu, mà là lâm thời nảy lòng tham. Hơn nữa người ở đây sinh địa không quen, bọn họ mặc dù là muốn tìm cũng không biết làm sao tìm kiếm. Ai? Xem ra chỉ có thể hướng về đồ sát báo cáo tình huống, việc này giấu là không che giấu nổi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2595, Thành Bang Bình Cấp. Bạch Thần đang nghe nói tin tức này thời điểm, cũng là đầy mặt kinh ngạc. Mà hậu tiến được rồi điều tra đi sau hiện, tổng cộng lạc đường 38 người, vượt qua 5%. Chư vị, không cần lo lắng người của các người, trên người bọn họ có lâm thời thẻ căn cước, vì lẽ đó rất dễ dàng định vị đến. Vậy nếu như bọn họ đem lâm thời thẻ căn cước ném mất làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ đem lâm thời thẻ căn cước ném mất, bọn họ hầu như không cách nào ở đây sinh tồn, đến thời điểm tự nhiên sẽ về tới tìm các ngươi. Bạch Thần nói rằng, mọi người thoáng an tâm một hồi, liếc bình minh vẻ mặt. Tựa hồ cũng không có ý định truy cứu. Các ngươi đã đều đến rồi, như vậy vừa vặn, chúng ta thương lượng một chút sự tình. Bạch Thần lấy ra bản vẽ, đây là bầu trời liên minh địa đồ. Chư vị mời xem, đây là bầu trời liên minh thành thị, bao quát dãy núi tộc, hải tộc, bên này đây là hình nguyệt, không bao hàm bên trong thị trấn nhỏ, nhân khẩu vượt qua 50 vạn trở lên thành thị, tổng cộng 1,583 cái. Ta đối với này 1,583 cái thành thị tiến hành rồi phân cấp, trong đó thiên không thành vì là 12 cấp, là hiện nay đẳng cấp cao nhất thành thị. Mọi người nhìn chăm chú Bạch Thần, bọn họ biết Bạch Thần khẳng định còn chưa nói đến trọng điểm. Bạch Thần tiếp tục nói, cấp 11 thành thị 2 cái, liền ở trên trời thành bên cạnh Bạch Sư Thành cùng hải tộc Tứ Phương Đảo, cấp 10 thành thị 18 cái. Đồ sát, thành thị này đẳng cấp phân chia có ý nghĩa gì hả? Đối với bầu trời trong liên minh bộ, cái này thành bang đẳng cấp đánh giá, có thể đốc thúc dân chúng đối với mình thành bang nhắc đến đẳng cấp cao, xúc tiến bọn họ tính tích cực, đồng thời cũng đối với mình thành bang sinh hoạt trình độ cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, thí dụ như cấp thấp nhất cấp 15 thành bang, nhân vì là dân chúng của bọn họ biết mình thành bang đẳng cấp, vì lẽ đó bọn họ kinh tế tăng cao rất nhanh. Đến cho các ngươi thành thị cũng cần đẳng cấp đánh giá, có điều không phải vì cùng chúng ta bầu trời liên minh thành bang tiến hành so sánh, mà là để thương nhân cùng với ngân hàng càng rõ ràng biết, các ngươi thành thị thích hợp mức độ nào đầu tư, bảo đảm sẽ không đầu tư thừa thãi tạo thành tổn thất. Đồ sát, cái này đẳng cấp đánh giá là làm sao bình? Đầu tiên là nhân khẩu muốn ở 50 vạn trở lên, đây là cơ bản nhất, 50 vạn trở xuống nhân khẩu, ta đều sẽ quy nạp vì là bên trong thị trấn nhỏ, 50 vạn trở lên thành thị nhưng là người đầu tư cùng thương nhân mục tiêu chủ yếu. Bạch Thần nói rằng, nhân khẩu là thấp nhất tiêu chuẩn, sau đó là công cộng phương tiện, diện tích, bình quân thu vào, phúc lợi, giáo dục, tài nguyên, những này số liệu phân tích sau khi, cuối cùng được ra một cái tổng hợp cho điểm. Nói thí dụ như cái này cấp 6 thành thị gần thành, địa phương lãnh chúa đem 3 vị trí đầu năm thu vào 5 phần 10 tiến hành công cộng phương tiện kiến thiết. Bạch Thần cho mọi người tiến hành rồi tỉ mỉ phân tích, mọi người thấy cái này cấp 6 gần thành khắp mọi mặt hình ảnh, cũng không khỏi ám sản sinh cảm khái, mặc dù là cấp 6 gần thành, cùng bọn họ thành phố lớn so với cũng không biết được rồi bao nhiêu lần. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng, nguyên lai dân chúng không chỉ là ăn no đơn giản như vậy, trên thực tế ăn no trái lại là dễ dàng nhất, làm sao để cho mình dân chúng quá càng thoải mái, trong tay càng dư giả tài năng là chỗ khó. Tuy rằng gần thành cùng với quanh thân không có tài nguyên, có điều thông qua những này số liệu bình quân chỉ tiêu sau khi, gần thành đạt đến cấp 6 tiêu chuẩn. Bầu trời trong liên minh, cấp bậc thấp nhất đều có cấp 5, những thành thị này nếu như cùng thiên không thành so sánh, xác thực có chênh lệch rất lớn. Nhưng là cùng với những cái khác 11 thế giới so sánh, vậy thì là mạnh quá nhiều quá nhiều. Ta cần các ngươi phải đem chính mình thế giới mỗi cái thành thị số liệu tiến hành thống kê sau khi giao cho ta, bởi vì sau này chính là chiều thương nghiệp hoặc di chuyển, các ngươi nhất định phải để người đầu tư có lòng tin. Đương nhiên, nếu như ở số liệu trên dở trò bị bợm, một khi bị phát hiện, như vậy sẽ bị ngân hàng kéo vào danh sách đen, cũng không còn cách nào thu được cho vay, vì lẽ đó chư vị tuyệt đối không nên ôm may mắn tâm lý. Ở Bạch Thần căn dặn sau khi mọi người liền rời khỏi, trở lại khách sạn sau, lại tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ thương lượng dâng lên. Đồng Hoàng, người lãnh địa bên trong mấy cái thành bang, có thể đến cấp mấy? Mễ Long hỏi. Cao nhất một cái có thể đến cấp 4, toàn bộ của hắn là cấp 1. Ô, năng lực có đến cấp 4 người cũng quá lợi hại, chúng ta ngả bị lợi thế giới không có một cái thành thị có thể đến 3 cấp, cao nhất cũng chính là cấp 2. Đồng Hoàng cười khổ lắc lắc đầu, cái gì à, căn bản không phải ta làm cái gì. Mà là bởi vì cái kia cấp 4 thành bang có phi thường phong phú tài nguyên, hoàn toàn là dựa vào tài nguyên trên điểm, mới có thể kéo dài tổng hợp cho điểm. Hóa ra là như vậy, A Mễ Long lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu. Kim, các ngươi đồng lòng tộc thành bang vậy năng lượng cao nhất đến cấp mấy? Hầu như đều là cấp 1 hoặc là cấp 2, số ít dựa vào tài nguyên cho điểm, có thể đến 3 cấp hoặc là cấp 4. Trên lệch quá lớn. Mễ Long cảm khái nói rằng, chúng ta 11 thế giới hết thảy thành bang. Đẳng cấp cao nhất, lại còn không có bầu trời liên minh cấp bậc thấp nhất cao, trên lệch quá rõ ràng. Căn bản là không đủ so với, bầu trời liên minh lý niệm chính là làm cho tất cả mọi người phú dâng lên, mà chúng ta quá khứ lý niệm chính là để phần lớn người đều không chết đói, nhân ra nơi này là không tiễn hải tử đi học chính là phạm tội, nhưng là lãnh địa của ta bên trong, người bình thường ra đứa nhỏ đừng nói đến trường, e sợ liền sách vợ đều chưa từng thấy. Nhìn người của chúng ta, từng cái hận không thể cắm rễ ở đây, vứt bỏ quá khứ thân phận. Cái này cũng là không có cách nào, ai bảo chúng ta nơi đó cùng, người người đều hy vọng có thể nhiều hơn cuộc sống thoải mái, không oán được bọn họ. Thiên không thành xây dựng lên đến có điều thời gian 3 năm, quá khứ thiên không thành so với chúng ta nơi đó kém cỏi nhất thành bang còn muốn kém, ta tưởng tin chúng ta cũng có thể làm được, có thể 3 năm không làm được, vậy thì 10 năm, chúng ta không phải là không có thời gian. Nơi này kẻ thống trị là đồ sát, chúng ta ai có thể cùng đồ sát so với Mễ Long cười khổ, hắn có năng lực, cũng có thực lực, hơn nữa có so với chúng ta đều muốn tầm nhìn trí tuệ, nói thật, đây mới là ta tôn kính nhất hắn địa phương, ta đang không có tới nơi này trước, vẫn cho là Thiên Không Thành chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào, đến thời điểm cũng có điều là ôm, cho hắn mấy phần mặt mũi tâm thái tới được. Ta làm sao không phải là, chỉ có thâm nhập hiểu rõ Thiên Không Thành sau khi, ta mới biết, chúng ta sai có bao nhiêu thái quá, đồ sát hoàn toàn là vì trợ giúp chúng ta, trùng kiến quê hương, tài năng dẫn chúng ta qua đến, để chúng ta học tập nơi này hình thức, còn chúng ta năng lực học được mấy phần, vậy thì xem tự chúng ta. Thiên Không Thành khoa học kỹ thuật cũng không chắc so với ngã bị lợi thế giới cao minh, nhưng là Thiên Không Thành nhưng đem khoa học kỹ thuật vận dụng đến mọi phương diện, đặc biệt cái kia hô nệ vợ, các ngươi có thể không thể nào hiểu được hô nệ vợ mạnh mẽ đến đâu, nhưng là ta dám nói, hô nệ vợ tuyệt đối là vật đáng sợ nhất, bởi vì nó đem tất cả mọi người tư duy liên hệ cùng nhau. Nói thí dụ như ta có cái gì không hiểu đồ vật, ta sẽ hướng về ngươi hỏi dò, hướng về hắn hỏi dò, nhưng là Thiên Không Thành người lại có thể làm cho tất cả mọi người giúp hắn giải đáp nghi hoặc. Ta cũng phát hiện hôn nghệ được chỗ tốt, có điều hiện tại chúng ta nơi đó căn bản cũng không có cơ sở phương tiện. Còn có cái kia phi thuyền, loại cực lớn phi thuyền, tốc độ 3.000 dặm, tải trọng lượng 20 vạn tấn, đi xa nhất trình là 10 vạn dặm, mạnh mẽ như vậy vận tải lực, liền như thế một chiếc phi thuyền vận tải năng lực, liền so với chúng ta toàn bộ thế giới đều cường đại hơn, chuyện này quả thật quá khủng bố, các ngươi có thể tưởng tượng bầu trời liên minh vận tải lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hả? Đúng đấy, nói thật, ta hiện tại thật sự rất muốn đi hình nguyệt nhìn, muốn xem đến hình nguyệt đến cùng là như thế nào, có người nói nửa năm trước tài năng bắt đầu khởi công xây dựng, nhưng là bây giờ đã hơi có quy mô, còn có một loại phi thuyền vũ trụ, có thể qua lại với bầu trời liên minh cùng hình nguyệt, năm hàng lượng càng là cao tới 100 vạn tấn, đón khách 3.000 người. Vậy còn là trên trời bay, bầu trời liên minh còn có trên đất cùng trên biển vận tải sức mạnh, những này cũng là không thể khinh thường. Vận tải lực còn không phải nhất làm cho ta khiếp sợ, nhất làm cho ta khiếp sợ vẫn là bầu trời liên minh nông nghiệp, ta tính toán quá, bầu trời liên minh ngoại trừ thỏa mãn chính mình nhu cầu, nó thậm chí còn có thể thỏa mãn hai cái thế giới lương thực nhu cầu. Quên đi, không muốn nhiều như vậy, nghĩ tới nhiều hơn nữa cũng là người khác, những thứ đồ này đều là thuộc về đồ sát, chúng ta cũng cướp không đi, cũng không dám cướp. Ta không nghĩ tới cướp, ta là đang nghĩ, cần dùng cái gì đánh đổi đổi lấy những này lương thực. Bầu trời liên minh cái gì cũng không thiếu, ta thực sự là không nghĩ ra, ta năng lực lấy ra món đồ gì làm điều kiện trao đổi. Ngươi không nghĩ ra được, không có nghĩa là bầu trời liên minh thật không có nhu cầu, ta tin tưởng bọn hắn luôn có khiếm khuyết địa phương. Vũ lực à, vũ lực là bầu trời liên minh tối không khiếm khuyết đồ vật. Trước tiên không nói bạch thần tồn tại, chỉ cần là thiên phạt chi kiếm, chính là tất cả mọi người đều không thể quên. Tài nguyên bầu trời liên minh đất rộng của nhiều, tựa hồ cũng không có tài nguyên trên khiếm khuyết. Đối với như vậy thương nghị, toàn bộ trong tiểu điếm không biết có bao nhiêu, mỗi cái đại biểu đều hy vọng có thể được đầy đủ trợ giúp cùng đầu tư, nhưng là lại đối với mình có thể trả giá cái gì tràn ngập hoài nghi. Bọn họ quá khứ coi trọng nhất đồ vật, Thiên Không Thành cũng không thiếu, bọn họ còn năng lực trả giá cái gì. Có điều so với 11 thế giới đại biểu thương nghị, giờ khác này ngoại giới thương mại quyền đã vỡ tổ. 11 cái tân thế giới. 11 cái gần như man hoang trạng thái tân thế giới, chờ đợi bọn họ đầu tư cùng vào chú. Chuyện này quả thật chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh như thế, hết thảy thương nhân tất cả đều làm nóng người, tất cả đều hy vọng có thể ở chiều thương hội trên đạt thành một ít hạng mục. Trải qua hình nguyệt kiến thiết sau, không ít tham dự hạng mục thương nhân, cũng đã thu được không cạn lợi ích. Mà thời gian nửa năm quá khứ, không ít thương nhân tài chính cũng đã hấp lại, đồng thời kéo dài sáng tạo lợi ích, cũng làm cho bọn họ càng thêm rõ ràng, một cái gần như man hoang thế giới. Ý vị như thế nào, đại diện cho cái gì? To to nhỏ nhỏ thương nhân đều kết thành lợi ích đoàn thể, chuẩn bị sắp tới đem đến chiêu thương hội bên trong công thành đoạt đất. Đồng thời bọn họ cũng đối với bọn họ thành chủ tràn ngập kính ý, 11 thế giới, không phải là 11 cái thành thị, này mỗi cái thế giới hầu như đều tương đương với một cái phương Bắc Đại Lục, có thể cũng có lớn có nhỏ, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Ở các thương nhân xem ra, đây chính là mấy tài phú vô tận ở hướng về bọn họ vây tay. Đương nhiên, Bạch Thần ở thả ra tin tức đồng thời, cũng dành cho một chút cảnh cáo. Đối phương tuy rằng nằm ở man hoang bên trong, ở giao dịch bên trong nằm ở như thế, nhưng là nếu ai dám không để ý đạo đức nghề nghiệp, lừa bịp, để bầu trời liên minh danh dự chịu đến tổn hại, như vậy chắc chắn chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bạch Thần cảnh cáo cũng phát huy tác dụng, to to nhỏ nhỏ thương hội, thương nghiệp mình cũng đối với mình hội viên làm ra tương đồng cảnh cáo, dù sao mỗi cái thương nghiệp mình cũng đều hy vọng chính mình danh dự, tín dự có thể duy trì địa vị cao. Ai cũng không hy vọng chính mình dưới trướng xuất hiện không bị quy củ bại hoại. Hoàn cảnh lớn là cần mỗi cái thương nhân cộng đồng duy trì, nếu như mỗi cái thương nhân đều theo tới như thế, không hề tín dự có thể nói, quay đầu lại tổn hại hay là bọn hắn lợi ích của chính mình. Mấy cái thương hội, thương nghiệp minh hội trưởng đều gặp mặt Bạch Thần, đối với Bạch Thần tiến hành rồi bảo đảm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2596, 33. Bên này chiêu thương hội đang tiến hành, một mặt khác số 2 không gian chỗ then chốt, cũng ở rời đi tiến vào vết nước không gian, đem đã đóng số 1 không gian chỗ then chốt dịch chuyển. Bây giờ số 1 không gian chỗ then chốt đã thuộc về Bạch Thần, số 2 không gian chỗ then chốt thì lại do Khang Đinh đến khống chế, hắn có mấy trăm vạn máy móc binh, Bạch Thần muốn đi tới 1 triệu máy móc binh, dùng để đối với số 1 không gian chỗ then chốt tiến hành cải tạo. Không thể không nói, ngạ bị lợi thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, đáng tiếc chính là hoàn toàn dùng ở vũ khí chiến tranh trên. Tuy rằng đem máy móc binh cải tạo thành dân dụng, có điều máy móc binh cơ năng vẫn còn, vì lẽ đó sử dụng dâng lên cũng là phi thường tiện lợi. Có điều những này máy móc binh chi phí nhưng là không ít, Bạch Thần đã kiểm tra máy móc binh kết cấu, rất nhiều linh kiện vật liệu phi thường đắt giá, hơn nữa là không thể thay. Có thể tưởng tượng được, lúc trước Long Nhị chế tạo những này máy móc binh thời điểm, tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, thậm chí nói là đào hết rồi ngã bị lợi người tài nguyên đều không quá đáng. Chủ nhân, nhớ lần trước từng nói với ngươi cái kia, gọi là vô tình nữ nhân sao? Hửm, làm sao? Nàng đến rồi. Theo biên hoang thành đến bên này nhiều nhất cũng là 4 ngày thời gian đi làm sao gần 1 tháng nàng tài năng đến. Trên thực tế rất sớm trước nàng liền đến, chỉ có điều vẫn không đủ lại đây. Tại sao? Nàng tham gia điện tử giải thi đấu, hơn nữa còn đạt được đệ 1. Bạch Thần kinh ngạc nhìn An Phỉ Đặc, ta nhớ ngươi cũng tham gia đi ngươi bại bởi nàng. Truy cập trái tim đen u ám, chòe nụ ạ toài. Ừm. Thua thất bại thảm hại, người phụ nữ kia hoàn toàn không giống như là người mới, quả thực chính là một cái chơi rất nhiều năm tay già đời như thế. An Phỉ Đặc nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nàng hiện tại ở nơi nào? Chính đang quá trên đường tới, hải tác đi đón nàng. Không lâu lắm, một chiếc xe rơi xuống không trung hoa viên, hải tác dẫn vô tình tiến vào không trung hoa viên. Vô tình lại như là hiếu kỳ bảo bảo như thế, đông nhìn một cái tây nhìn, đối với cái gì đều hiếu kỳ vô cùng. Chủ nhân, người mang tới. Bạch Thần quay đầu lại, vô tình cũng ở đồng thời nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần cau mày, nữ nhân này cho mình một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Ba ba vô tình ánh mắt đột nhiên trở nên dại ra, si ngốc nhìn Bạch Thần. Ba ba. Ba ba hải tắc cùng An Phỉ Đặc đồng thời trăm miệng một lời kêu to dâng lên. Đầu tiên là nhìn vô tình, sau đó sẽ nhìn Bạch Thần. Nếu như bọn họ thân phận đổi chỗ một hồi, có thể hải tắc cùng An Phỉ Đặc còn có thể hiểu được. Nhưng là hai người bọn họ tuổi tác, mặc kệ tính thế nào cũng không thể là phụ nữ quan hệ đi. Ba ba ngươi gọi ba ba ta, Bạch Thần đồng dạng nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn vô tình. Ba ba, ta tìm ngươi rất lâu, cực kỳ lâu. Vô tình hai mắt đỏ chót, môi hơi hơi run rẩy, ngươi tại sao muốn vứt bỏ ta, ngươi tại sao không muốn ta? Bạch Thần nhìn chăm chú vô tình, ngươi, lại đây. Vô tình cắn môi dưới, lệ rơi đầy mặt đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần nắm chặt vô tình thủ đoạn, sức mạnh chảy vào vô tình trong cơ thể. Trong phút chốc, vô tình sức mạnh cũng thuận theo cùng Bạch Thần tướng hòa vào nhau, lại như là đồng căn đồng nguyên như thế. Vô tình huyết mạch cùng mình như thế. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi bao lớn? Bạch Thần nhìn chăm chú vô tình. Đại khái 10.000 tuổi. Có thể càng to lớn hơn. Ta nhớ không rõ. Vô tình lau nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở hồi đáp. Chủ nhân. Nàng. Nàng sẽ không thật là ngươi con gái đi. Huyết mạch của nàng cùng ta cũng như thế, bắt nguồn từ huyết mạch của ta, xác thực là ta đời sau không sai, nhưng là Bạch Thần quay đầu nhìn về phía vô tình, ngươi trước đây gặp ta à? Vô tình lắc lắc đầu, An Phỉ Đặc mang theo vài phần hoài nghi, ngươi chưa từng thấy chủ nhân của ta, làm sao biết hắn là ngươi ba ba? Bạch Thần trợn tròn mắt, liền ngay cả hải tắc đều mang theo ánh mắt bắt nạt liếc nhìn An Phỉ Đặc, huyết thống trong lúc đó liên hệ, đối với chủ nhân cùng nàng. Tiểu thư tới nói, căn bản là không tồn tại bình phong. Giữa bọn họ đầu tiên nhìn liền có thể biết lẫn nhau. Hải tác nói không có sai, nếu như Bạch Thần không chắc chắn lắm, chính mình không có con gái, phỏng chừng đầu tiên nhìn liền năng lực xác định. Vô tình xác thực chạy xuôi huyết mạch của chính mình, hơn nữa phi thường tinh khiết. Nếu như mình là nàng ba ba, như vậy rất khả năng là chính mình hồi tưởng đến mấy chục ngàn năm trước lưu lại đời sau. Ba ba, ngươi là không phải là không muốn muốn ta? Nếu như ngươi không muốn ta, vậy ngươi liền giết ta đi, ta không muốn lại cô độc xuống. An Phỉ Đặc cùng hải tắc tất cả đều nhìn chăm chú Bạch Thần, nhìn vô tình đáng thương sở sở dáng vẻ, đều có chút không đành lòng. Lưu lại đi, ta sẽ không không muốn ngươi. Bạch Thần tâm tình là phức tạp, trong chớp mắt buốc lên một đứa con gái, cái cảm giác này rất khó đi trần thuật. Nhưng là nàng dù sao cũng là con gái của chính mình, hơn nữa điểm ấy là không nghi ngờ chút nào. Ngươi nhớ mẹ của ngươi à? Bạch Thần hỏi. Ta không có mẫu thân. Vô Tình hồi đáp. Không có mẫu thân An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc không khỏi nhìn về phía Bạch Thần, trong đầu không khỏi suy nghĩ lung tung dâng lên. Bọn họ cũng đều biết Bạch Thần mạnh mẽ, nhưng là bọn họ giờ khắc này cho rằng, Bạch Thần đã cường đại đến có thể không tính sinh sôi nảy nở mức độ. Bạch Thần nhìn thấy ánh mắt của hai người, liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Không khỏi trợn tròn mắt, thu hồi các ngươi ác tha tâm tư. Vô Tình mặc dù là con gái của chính mình, nhưng là trên người nàng có rất nhiều bí mật. Hơn nữa nàng tựa hồ ký ức có chút hỗn loạn, Bạch Thần còn cần nghiên cứu một chút. Đương nhiên, Vô Tình là con gái của chính mình, như vậy Bạch Thần tuyệt đối sẽ không đem nàng nhấn ở trên bàn thí nghiệm làm chuột trắng nhỏ. Trong lúc nhất thời, Bạch Thần cũng có chút không biết làm sao, vẫn đứng ở một bên. A Bình mở miệng nói, tiểu thư, trước tiên đi đổi một bộ quần áo đi. Ồ, ta đi tìm thiết kế thời trang sư. Ta đi tìm hình tượng nhà thiết kế. Hải Tắc cùng An Phỉ Đặc lập tức nhớ tới đến, nếu Vô Tình là Bạch Thần con gái, như vậy hình tượng này khẳng định không thể kém. Tuy nói lương trong lòng người vẫn còn có nghi ngờ, có điều Bạch Thần như thế người sáng suốt, cũng đã tiếp nhận rồi nữ nhi này, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không lắm miệng. Trên thực tế, Bạch Thần đối với Vô Tình khá là hổ thẹn, chính mình có con gái, hơn nữa còn vứt bỏ nàng. Chính mình làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Bạch Thần thực sự là không thể tiếp thu chuyện như vậy, chính mình lại đã biến thành chính mình căm hận nhất loại người như vậy. Ba ba, có phải là ta đến rồi? Ngươi không vui? Vô Tình nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bạch Thần lập tức đổi một bộ nụ cười sán lạ, làm sao biết chứ, ngươi đến, ta cao hứng còn đến không kịp, làm sao có khả năng không vui, ta phi thường hài lòng, không nên nghĩ nhiều như vậy, ta vẫn luôn giấc mơ, mình có thể có một cái như ngươi vậy con gái, bây giờ giấc mơ thực hiện, ta làm sao sẽ không vui. Bạch Thần không phải không vui, là không biết làm sao. Bất kể là ai, đột nhiên xuất hiện một đứa con gái, ở không hề chuẩn bị tâm lý tình huống. Bất luận người nào đều sẽ nâng đủ luống cuống, coi như Bạch Thần cũng không ngoại lệ. A Bình, ngươi trước tiên mang tiểu thư xuống. Bạch Thần phất phất tay nói. Con gái. Con gái. Ta lại có con gái. Một cái so với mình tuổi tác còn muốn lớn hơn ngàn gấp bội con gái. Vận mệnh, còn thật là khiến người ta nhìn không thấu. Thời gian lữ hành, xem ra chính mình chung quy muốn tiến hành một lần thời gian lữ hành, hơn nữa là đường dài lữ hành. Dù cho không phải vì tìm kiếm linh tộc. Chỉ cần là vì nữ nhi này, chính mình cũng nhất định phải tiến hành thời gian này lữ trình. Mà lần này, chính mình sẽ không sẽ đem nàng cô độc lưu tại quá khứ, chính mình sẽ mang theo nàng trở về. Có điều đang tiến hành thời gian lữ hành trước, chính mình cần đem hết thể sự vụ sắp xếp thỏa đáng, sau đó về địa cầu một chuyến. Chính mình những học sinh kia hiện tại còn ở Tống Triều, chính mình cần mau chân đến xem, bọn họ đem Tống Triều làm thành ra sao. Còn có chính mình nữ nhi này, chính mình cũng phải mang về địa cầu. Làm cho nàng nhìn chính mình bà nội. Đã lâu không đủ về địa cầu, cũng không biết bọn họ cũng khỏe à. Lúc chạng vạng, Bạch Thần chuẩn bị phong phú bữa tối, An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc cũng đều mang theo cái chính mình lễ vật đến đây chúc mừng Bạch Thần. Làm Vô Tình ăn mặc quần áo mới đi tới trước mặt chúng nhân thời điểm, Bạch Thần có chút hoảng hốt. Không cảm thấy nước mắt hạ xuống, chính mình lại không thể nhìn nàng trưởng thành, làm cho nàng lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy thời gian. Dù cho là vẫn không có phạm sai lầm nộ, Bạch Thần đều cảm thấy cực kỳ tiếc hận cùng hối hận. Đến, ngồi vào bên cạnh ta đến. Bạch Thần vẫy vẫy tay. Tiểu thư, đây là ta đưa ngài lễ vật. Đây là ta tặng lễ vật. Vô Tình có chút câu nệ nhìn Bạch Thần, Bạch Thần gật gù. Nếu là bọn họ đưa, ngươi liền nhận lấy đi. Vô Tình, ngươi bình thường đều làm những gì? Tự sát. Vô Tình thật lòng hồi đáp. Tự sát Bạch Thần, An Phỉ Đặc, Hải Tắc, còn có A Bình đều là đầy mặt ngạc nhiên. Tự sát cũng năng lực làm ham muốn à? Quả nhiên là chủ nhân con gái, này ham muốn đều cùng người thường không giống. Vì sao lại yêu thích tự sát? Bởi vì ta nghĩ chết. Tại sao Bạch Thần sắc mặt che kín mù mịt? Bởi vì ta không muốn ngột ngạt trong cơ thể điên cuồng, quá thống khổ. Bạch Thần đưa tay nắm chặt Vô Tình tay, nói thật, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần lại bị sự đau khổ này. Bạch Thần sức mạnh lặng yên không một tiếng động lẻn vào Vô Tình trong cơ thể, tra xét Vô Tình tình huống. Rất nhanh. Bạch Thần liền rõ ràng Vô Tình chỗ mấu chốt. Huyết mạch của chính mình giao cho Vô Tình không gì sánh kịp tư chất, nhưng là đồng dạng, chính mình tâm tình tiêu cực cũng theo huyết thống pha ở trong đó. Vô Tình là con gái của chính mình, có điều cũng không phải loại kia chân chính về mặt ý nghĩa thông qua sinh dục sinh ra đến, nàng là bị chính mình sáng tạo ra đến, mà chính mình ở sáng tạo nàng thời điểm, tràn ngập tâm tình tiêu cực, cho nên mới phải dẫn đến huyết mạch của nàng bên trong đầy dây điên cuồng. Nhưng là Vô Tình cũng không có mình thực lực. Này dẫn đến nàng không ngừng bị điên cuồng giàn vặt. Chính mình vứt bỏ nàng, trả lại nàng mang đến vĩnh viễn giàn vặt. Bạch Thần lặng yên không hề có một tiếng động xua tan, vô tình điên cuồng khí. Đột nhiên, vô tình cảm giác được tinh thần nhẹ đi, thả lỏng chưa từng có cảm giác xông lên đầu. Ba ba. Bạch Thần nắm vô tình bàn tay, hơi hơi gật gù, trước đây là ta có lỗi với ngươi. Ba ba, mãi mãi cũng sẽ không có lỗi với ta, ba ba vĩnh viễn là đúng, ba ba trước đây rời đi ta, cũng nhất định có chính mình nguyên nhân. Bạch Thần tâm ở trong chớp mắt hòa tan, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động. Sau đó, ba ba cũng sẽ không bao giờ rời đi ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2597, Chiêu Thương Hội. Chủ nhân. Ngươi thật xác định, vô tình tiểu thư chính là con gái của ngươi. Bạch Thần liếc nhìn lái xe Hải Tắc, chỗ ngồi phía sau An Phỉ Đặc cũng là một mặt muốn biết, chỉ có điều không đủ dám nói ra. Nàng xác thực là con gái của ta, điểm ấy không nghi ngờ chút nào, chỉ có điều lại có chỗ bất đồng. Bạch Thần hồi đáp, nàng là tương lai của ta tại quá khứ phạm sai lầm nộ. Bạch Thần càng để cho hai người không tìm được manh mối, cái gì gọi là tương lai của ta tại quá khứ phạm sai lầm nộ. Có điều hai người cũng rõ ràng cảm giác được Bạch Thần hai ngày nay biến hóa, chỉ cần là đối mặt vô tình, Bạch Thần trên mặt sẽ tràn trề ra nụ cười. Rất khó hình dung cái cảm giác này, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần chỉ là một tên thiếu niên 11, 12 tuổi, hắn lại đối với một cái bề ngoài nhìn qua có 20 tuổi, thực tế tuổi tác đã lấy vạn làm đơn vị nữ hài lộ ra loại này từ phụ giống như nụ cười. Hơn nữa vì bồi vô tình, Bạch Thần liền ngay cả công tác đều ném ở một bên. Chơi cái game một chơi chính là cả ngày, sau đó chính là mang theo vô tình khắp nơi chơi. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc liền khổ, tiếp nhận Bạch Thần công tác. Tốt vào hôm nay vô tình rốt cuộc ngủ, Bạch Thần lúc này mới rút ra nhàn rỗi. Chiêu thương hội chuẩn bị thế nào rồi? Hiện nay ngũ đại thương hội cũng đã làm ra bảo đảm hội viên sẽ không làm tổn hại bầu trời liên minh danh dự sự tình, một khi phát sinh thương hội sẽ phụ trách bồi thường. Cái này cũng là không thể không đề phòng sự tình, tiền tài động lòng người, khó bảo toàn sẽ có một hai con chuột thì hỏng rồi toàn bộ hoàn cảnh lớn danh dự. Mà 11 thế giới đại biểu, phần lớn cũng đều là newbie, đây là bọn hắn lần thứ nhất kéo đầu tư, vì lẽ đó rất nhiều thứ tất cũng không biết, nếu như gặp phải tâm thuật bất chính thương nhân, bảo đảm không cho phép liền muốn bị lừa gạt. Có điều chờ Bạch Thần đến hiện trường thời điểm, vẫn bị hiện trường tình cảnh sợ hết hồn. Thế này sao lại là chiêu thương hội, hoàn toàn liền trở nên cùng cầu chức sẽ như thế. Hiện trường phân 11 cái đại khu, mỗi cái đại khu đều đại diện cho một thế giới, mỗi cái bên trong khu vực đều có mấy chục người, bọn họ là thế giới kia đại biểu. Bọn họ còn thuê lượng lớn phân tích sư, bày ra sư, mỗi cái bàn nhỏ trước tất cả đều bài đầy hàng dài. Hải Tắc cho hội trường sắp xếp lượng lớn bảo an, đồng thời còn có trách cứ nơi. Bạch Thần tiến vào hội trường sau, đi đem 11 thế giới đại biểu đi tìm đến, mang tới phòng họp. Rất nhanh, 11 thế giới đại biểu liền chạy tới phòng họp. Nhìn bọn họ đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, hiển nhiên là bận rộn một toàn bộ buổi sáng. Mỗi người đều là đỏ cả mặt, phòng trừng là kéo đến không ít đầu tư. Chư vị, các ngươi ngày hôm nay thu hoạch làm sao? Bạch Thần cười hỏi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Nhờ có các hạ trợ giúp. Phía dưới là một mảnh phụ họa, dù sao bọn họ tự mình gặp mặt nhà đầu tư, trên căn bản đều là có lai lịch lớn, tập trung vào cũng là khá là xa xỉ. Bởi vì 11 thế giới đều chưa hề hoàn thiện tài chính hệ thống. Vì lẽ đó ở sau khi thương nghị, 11 thế giới đều sẽ thống nhất sử dụng bầu trời liên minh tiền. Số 2 không gian chỗ then chốt đã vào vị trí của mình, có điều bây giờ không gian chỗ then chốt không ở là chiến trường mà là 12 cái thế giới giao dịch bình đài. Vì lẽ đó không gian chỗ then chốt cần kiến tạo thành một cái thành thị, mà cái này phí dụng thì cần muốn bầu trời liên minh cùng với 11 thế giới đến trải phẳng. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, đây là tới đòi tiền đến rồi. Bọn họ mới vừa kéo đến một điểm đầu tư. Lẽ nào nhanh như vậy liền muốn xuất huyết à? Trên mặt của mỗi người đều toát ra không muốn sắc mặt cùng ánh mắt, chỉ là không có người dám mở cái miệng này. Chỉ có điều là ngụy trang ra làm khó dễ vẻ mặt, đồ sắt các hạ, không biết này trải phẳng phí dụng là bao nhiêu. Mỗi cái thế giới bỏ vốn 100 ức thiên tinh. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ kéo đến tài trợ vẫn không có 100 ức thiên tinh, nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Đồ sắt các hạ, cái này tiền quá hơn nhiều. Chúng ta ra không nổi a. Đúng đấy, đúng đấy. Ngài xem có phải là ít một chút. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, đã sớm ngờ tới bọn họ lời giải thích, có điều Bạch Thần cũng không có ý định để bọn họ thật sự móc tiền túi. Nếu là như thế, như vậy không gian chỗ then chốt kiến thiết để cho bầu trời liên minh hoàn toàn phụ trách, toàn tư kiến thiết, có điều cái này bình đài cũng đem duy nhất thuộc về bầu trời liên minh. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi có người đồng ý bỏ vốn, bầu trời liên minh cũng đem hoan nghênh. Mọi người thấy Bạch Thần vẻ mặt, không khỏi hoài nghi dâng lên. Lẽ nào này bỗng dưng khởi công xây dựng một cái thành thị, hoàn toàn bỏ vốn 1,200 ức thiên tinh, năng lực có ích lợi gì coi như năng lực mới có lợi, e sợ cũng phải mấy chục năm mới có thể dần dần thu hồi tiền vốn đi, như thế làm nguy hiểm quá to lớn, mọi người vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Nếu như lúc này bầu trời trong liên minh thương nhân ở đây, phỏng chừng liền muốn kêu cha gọi mẹ gia nhập hạng mục này. Đặc biệt không gian chỗ then chốt loại này bình đài, lại như là một cái to lớn cảng, hơn nữa không phải một giống như cảng có thể so sánh với. Phải biết Tứ Phương Đảo là hải tộc duy nhất một cái cấp 11 thành thị, cũng là bởi vì Tứ Phương Đảo là hải tộc cùng đổ bộ địa duy nhất trước cửa sổ, to lớn hàng vận phun ra nuốt vào lượng, tạo nên Tứ Phương Đảo siêu cường thương mại địa vị. Mà không gian chỗ then chốt nhưng là liên tiếp 12 cái thế giới, trong này kinh tế lợi ích, đừng nói là 1,200 ức thiên tinh, mặc dù là lại đảo lộn gấp 10 lần, phỏng chừng đều có thương nhân vót đến nhọn cả đầu đi đến xuyên. Có thể nói như vậy, không cần 3 năm, không gian chỗ then chốt đem sẽ trở thành cực kỳ trọng yếu tài chính chỗ then chốt. Có thể đem không gian chỗ then chốt cùng thiên không thành so sánh Trung Quốc Bắc Kinh cùng Thượng Hải, một cái là chính trị liệu trung tâm, một cái là tài chính trung tâm. Mà không gian chỗ then chốt kinh tế giá trị, thậm chí vượt xa thiên không thành. Thương nghị kết quả là 11 thế giới không bỏ vốn, toàn quyền do bầu trời liên minh bỏ vốn, mà không gian chỗ then chốt quyền sở hữu cũng đem thuộc về bầu trời liên minh. Những này đại biểu hiện tại còn đang vì mình chiếm được tiện nghi, không có ném tiền mà cảm thấy vui mừng. Có thể một năm sau khi, bọn họ liền không đủ loại ý nghĩ này. Chiêu thương hội còn ở khí thế hừng hực triển khai, toàn bộ hội trường mấy vạn thương nhân qua lại ở người. Lưu bên trong, ai cũng biết, cái này chiêu thương hội đối mặt chính là một cái cỡ nào khổng lồ thị trường. 11 cái hầu như là tài chính trống không thế giới, đến 100 tỷ nhân khẩu. Ở triệu kiến 11 thế giới đại biểu sau, Bạch Thần lại tìm đến các đại thương nghiệp hội hội trưởng, hỏi dò đầu tư tình huống. Tất cả tiến triển đều phi thường thuận lợi, ngày thứ nhất hợp đồng, liền ký tên hơn 1.000 ức thiên tinh đầu tư. Hơn nữa này vẫn là ngày thứ nhất, còn có rất nhiều thương nhân còn ở quan sát bên trong, một giống như loại này chiêu thương hội càng là hậu kỳ liền càng là màn kịch quan trọng. Dựa theo chiêu thương hội, thu lấy 0.1% đánh thành, liền trận này chiêu thương hội, liền chí ít kiếm được 1 ức thiên tinh. 11 thế giới đại biểu còn ở kéo đầu tư thời điểm, kế hoạch lớn cũng đã đem chiêu đái bọn hắn tiền đều kiếm về. Ở ngày thứ nhất chiêu thương hội nóng nảy sau khi, ngày thứ hai chiêu thương hội so với ngày thứ nhất còn muốn càng nóng nảy, hơn nữa bên trong loại cỡ lớn hiệu buôn cùng đỉnh cấp phú hào, cũng bắt đầu tham gia chiêu thương hội. Ký tên đầu tư hiệp ước đột phá 5.000 ước thiên tinh, so với ngày thứ nhất đảo lộn 5 lần. Ngày thứ ba càng là đột phá 1.000 tỷ thiên tinh, mà chiêu thương hội cũng viên mãn hạ màn kết thúc. Đương nhiên, cũng không phải nói chiêu thương hội kết thúc, thương nhân đầu tư hợp tác liền như vậy kết thúc. Chiêu thương hội càng nhiều chính là cung cấp một cái bình đài, hơn nữa là có thiên không thành làm đảm bảo, chỉ cần song phương ký tên hợp đồng xảy ra vấn đề, hoặc là rõ ràng đối với một phương bất lợi, như vậy thiên không thành chính thức sẽ tham gia điều tra. Nếu như là trong âm thầm ký tên hiệp ước, thiên không thành thì lại sẽ không đi làm bất kỳ bảo đảm, chỉ cần song phương ký tên hợp đồng thời điểm, không đủ có tồn tại rõ ràng làm trái quy tắc hành vi. Như vậy hợp đồng sẽ bị pháp luật tán thành. Vô tình, ngươi muốn mau chân đến xem ngươi bà nội Bạch Thần nhìn chính đang chơi game vô tình, trong mắt tràn ngập nhu hòa ánh mắt. Chủ nhân, ngài là dự định về ngài thế giới à? Chính đang bồi tiếp vô tình chơi game An Phỉ Đặc thả tay xuống chui hỏi. Ta là dự định về đi xem. Bạch Thần gật gù, đã đi ra thời gian 3 năm. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta cũng muốn trở lại thế giới của ta. Ngươi liền một cái tối thiểu không gian tọa độ đều không nhắc tới cùng. Ta coi như muốn đưa ngươi trở lại cũng không có cách nào. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi thế giới đang ở có người nhà à? Có cái tỷ tỷ. Công tác sau khi, chính ngươi cũng muốn nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không tìm tới lúc trước triệu hoán ngươi những người kia. Bạch Thần cũng không đủ quá nhiều biện pháp, dù sao An Phỉ Đặc ngay cả mình cố hương tọa độ đều không có, Bạch Thần làm sao đưa hắn trở lại. Ba ba. Nơi này không phải chúng ta ra à? Nơi này cũng là, ta nói chính là quê nhà. Bạch Thần cười hồi đáp. Bà nội ở quê nhà. Bà nội vô tình ánh mắt mang theo ngôi sao nhỏ, trong đầu tưởng tượng con bà nó hình tượng. Bà nội nàng sẽ thích ta à? Vô tình có chút sợ hãi nhìn Bạch Thần, nàng đối với mình rất không đủ tự tin. Nàng nhất định sẽ yêu thích ngươi, ta bảo đảm. Bạch Thần nói thật. Chủ nhân, ngươi còn có thể trở về đi. Đương nhiên sẽ trở về, có điều lấy chung cổ thế giới cùng địa cầu khoảng cách, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm qua lại. Bạch Thần nói rằng. Vậy thì là nói. Nơi này lớn như vậy sạp hàng, ngươi liền cột cho ta cùng hải tắc. Các ngươi là ta nô lệ, các ngươi đương nhiên muốn vì là chủ nhân của các ngươi gánh vác. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ta thật số khổ a, sớm biết lúc trước ngay ở Kim Ngọc Hào trên đợi. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Vậy ngươi đánh toán lúc nào lên đường? An Phỉ Đặc hỏi. Xem một chút đi, trên tay sự tình kết thúc, ta liền mang Vô Tình về địa cầu. Thật muốn đi địa cầu nhìn a? An Phỉ Đặc nói rằng, địa cầu hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật vẫn chưa tới cấp 2 văn minh, vừa bước ra ngoài không gian, đừng nói so với cố hương của ngươi, so với bầu trời liên minh đều có chỗ không bằng. Nếu như ngươi hữu tâm nâng đỡ, khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ nên có thể tăng cao rất nhanh đi. Địa cầu quyền lực phân chia thế lực cũng đã hướng tới ổn định, nếu như ta tùy tiện can thiệp, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện dung chuyển, vẫn để cho chính bọn hắn chậm rãi phát triển đi. Bạch Thần cảm khái nói rằng, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, đem Dạ Tinh Thạch giao cho An Phỉ Đặc. Cái này ngươi cầm, ta không ở khoảng thời gian này, ngươi giúp ta tìm kiếm linh tộc tam tích, còn có, ở phòng thí nghiệm phía dưới có một ít vũ trang, nếu như bầu trời liên minh bị không cách nào đối kháng kẻ địch, ngươi liền khiến cho dùng phòng thí nghiệm phía dưới vũ khí. Chủ nhân, ngươi sẽ không là ở bàn giao hậu sự đi. Cẩn thận, ta nghĩ đem ngươi hậu sự làm trước tiên. Bạch Thần trừng mắt An Phỉ Đặc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2598, Cố Hương Hội. Đã từng hiển hách hơn nữa hung hăng Cố Hương Hội, không biết ở khi nào bắt đầu đã mai danh nhận tích. Hầu như hết thể phân hội đều bị triệt tiêu, thế lực đại diện tích thu nạp. Điều này cũng dẫn đến lượng lớn thế lực thật không, không ít người đều kinh ngạc với, tại sao Cố Hương Hội sẽ đem địa bàn nhường lại. Song Vương, ngươi đến cùng trêu chọc cái gì kẻ địch, tại sao chúng ta nhất định phải làm cho ra nhiều như vậy địa bàn? Ngươi biết chúng ta chiếm cứ những này địa bàn, tiêu hao bao nhiêu tinh lực cả, chúng ta mỗi một tấc đất, đều là tiền bối dùng liều mạng hạ xuống, nhưng là bây giờ ngươi nhưng nói cho chúng ta, ngươi trêu chọc một cái đại địch, hiện tại cần có rút lại nhân thủ. Ở Cố Hương Hội bên trong, cũng không phải Song Vương không bán hai giá, ở Cố Hương Hội đỉnh cao nhất, có một hoàng, Song Vương, bốn trưởng lão lẫn nhau chống đỡ ức. Trong đó lại lấy một hoàng Hoang Long cùng Song Vương thế lực mạnh mẽ nhất, bốn trưởng lão thì lại đối lập nhược thế một ít. Hoang Long sắc mặt phi thường khó coi, tuy nói đối ngoại nhất trí, nhưng là lần này Song Vương mang đến tin tức, hắn thực sự là không cam lòng. Cố Hương Hội tốt đẹp tình thế, nhưng lại nhưng không có giải thích co rút lại, dẫn đến Cố Hương Hội lượng lớn lãnh địa thoái nhượng. Đương nhiên, co rút lại phần lớn đều là Song Vương thế lực, Hoang Long cùng bốn trưởng lao thế lực phần lớn đều còn bảo lưu ở tại chỗ, chỉ là thoáng lui ra một ít, làm dáng một chút. Bọn họ có thể sẽ không dễ dàng nhường ra những địa bàn kia, bọn họ cho rằng Song Vương là dục cầm cố túng, dùng tin tức giả đến hố địa bàn của bọn họ. Có điều Song Vương thượng thứ trở lại Cố Hương Hội tổng bộ, xác thực là bị trọng thương, hơn nữa dưới trướng hắn nhân thủ thương vong nặng nề, hiển nhiên là gặp cái gì cường địch. Hơn nữa lấy Song Vương bản tính, từ khi lần kia sau khi trở lại, hắn lại không có mưu đồ trả thù, ngược mà không ngừng có rút lại thế lực địa bàn. Vì lẽ đó Hoang Long cùng bốn trưởng lão đều có chút đoán không được, Song Vương có phải là thật hay không gặp phải cái gì cường địch. Có thể làm cho Song Vương kiêng kỵ như vậy đối thủ, phương Bắc Đại Lục thật sự có cường địch như vậy à? Hoặc là tất cả những thứ này, đều chỉ là bọn hắn giả tạo. Song Vương thực lực cùng thế lực đều là hơi kém Hoang Long một bậc, có điều Song Vương cái kia hai cái đầu không phải là bạch trường, Song Vương luôn luôn là lấy nham hiểm giả dối xưng. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, Hoang Long cùng bốn trưởng lão đều có chút đoán không ra Song Vương đến cùng đang suy nghĩ gì. Song Vương ngồi ở Hoang Long đối diện, bên cạnh bàn hai bên ngồi bốn vị trưởng lão. Bọn họ rốt cục vẫn là quyết định hướng về Song Vương ngả bài, như thế bị Song Vương nắm mũi dẫn đi, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Song Vương sắc mặt đều phi thường khó coi, ánh mắt lập lòe nhìn mọi người, Song Vương biết Hoang Long cùng bốn vị trưởng lão đang suy nghĩ gì. Bọn họ nhất định cho rằng này lại là chính mình quỷ kế, nhưng là hiện tại Song Vương, là thật sự không tâm tư cùng bọn họ minh tranh ám đấu. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, bây giờ Cố Hương Hội nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Không Thành thám tử vẫn ở truyền quay lại tin tức, nhân loại kia trở về, phong ấn bị giải trừ, đồng thời đang không ngừng thu thập Cố Hương Hội tin tức. Có thể biết những tin tức này, chủ yếu vẫn có bí mật hội trợ giúp. Song Vương tiêu tốn cái giá cực lớn, theo bí mật hội trong miệng xác nhận tin tức. Song Vương thở dài, các ngươi biết Hỗn Loạn Thành à? Biết, ta 200 năm trước đi qua, đó là một cái dơ bẩn, hỗn loạn địa phương. Hoang Long gật gù hồi đáp. Ở đâu tới một kẻ loài người, bây giờ Hỗn Loạn Thành đã biến thành phương Bắc Đại Lục giàu có nhất địa phương. Giàu có nhất Hoang Long cùng bốn vị trưởng lao mí mắt đều nhảy nhảy. Trên mặt không hề che giấu chút nào toát ra vẻ tham lam, Song Vương nhìn thấy năm người sắc mặt ánh mắt, cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Một năm trước ta giống như các ngươi, ở biết rồi vùng đất kia sau, muốn đem nơi đó chiếm làm của riêng. Song Vương nói thật. Ngươi chính là bị Hỗn Loạn Thành bây giờ kẻ thống trị cùng với thế lực của hắn đánh bại. Các ngươi nói đúng phân nửa, ta cùng người của ta xác thực là bị nhân loại kia đánh bại, có điều chỉ có một mình hắn. Chỉ là một người. Đúng, hơn nữa ta còn vận dụng hòn đá tảng. Ngươi dùng hòn đá tảng còn thất bại. Trên thực tế không chỉ là thế lực của ta, còn có hải bờ bên kia thập phương các nước thần linh cũng tham dự cuộc chiến tranh này. Chẳng trách ngươi sẽ bị thua, những kia thượng cổ thần linh thế lực xác thực rất mạnh, hơn nữa khó có thể bị giết chết. Các ngươi tính sai, những kia thượng cổ thần linh là ta minh hữu, không phải kẻ địch, là chúng ta liên thủ ám hại nhân loại kia. Trên mặt mọi người vẻ mặt đều có chút đọc lại, ngươi là nói. Đối phương một người, đưa ngươi cùng ngươi người cùng với thượng cổ thần linh tạo thành liên quân đánh bại. Chúng ta thắng, nhưng là chúng ta là thắng thảm, ở đối phương còn bị hòn đá tảng phong ấn phần lớn sức mạnh tình huống, ta trả giá nặng nề đổi lấy một hồi thắng thảm, mà quan trọng nhất đó là, chúng ta không thể giết chết đối phương. Sắc mặt của mọi người đều hơi hơi thay đổi, Song Vương tiếp tục nói, nhớ nửa năm trước Hồng Nguyệt sự kiện à? Làm sao? Thượng cổ thần linh xảo huyệt ngay ở trên mặt trăng, mà ta hoài nghi Hồng Nguyệt sự kiện chính là nhân loại kia đang khôi phục sức mạnh sau khi, đối với thượng cổ thần linh trả thù, đồng thời căn cứ ta mới nhất tin tức, bây giờ mặt trăng đã bị nhân loại kia chiếm cứ, đồng thời đã nô dịch những kia thượng cổ thần linh. Hắn là làm sao chiếm cứ mặt trăng hắn có thể tiến vào hư không à? Ai? Các ngươi quá lạc đơn vị, các ngươi căn bản là không hiểu, bây giờ vùng đất kia biến hóa. Song Vương thở dài, ta khuyên các ngươi tốt nhất nghe lời của ta. Có rút lại thế lực, từ bỏ địa bàn, nhân loại kia bây giờ vẫn đang tìm cố hương hội, chỉ có điều có bí mật hội cản trở, vì lẽ đó vẫn không đủ thám thính đến cái gì tin tức trọng yếu, bây giờ liền ngay cả bí mật hội cũng phi thường kiêng kỵ nhân loại kia thế lực, nhưng là ta nghĩ không tốn thời gian dài, nhân loại kia sẽ phát giác được, một khi hắn tìm tới cố hương hội manh mối, như vậy chúng ta phải chết chắc. Không phải chúng ta, là ngươi, chuyện này là ngươi trêu ra mầm họa, không phải chúng ta. Hoang Long không có chút nào hoài cựu tình nói rằng. Bốn trưởng lão cũng giống như vậy thái độ, bọn họ hiển nhiên là dự định cùng Song Vương phân rõ giới hạn. Các ngươi coi chính mình có thể chỉ lo thân mình à? Chúng ta không phải chỉ lo thân mình, chúng ta là muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ha ha. Hoang Long cười to dâng lên, hắn là không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình cùng dạ tâm. Nhân loại kia lãnh địa, đúng như lời ngươi nói như vậy giàu có. Hừ. Song Vương lạnh rên một tiếng. Các ngươi sẽ bị chính mình tham lam hại chết, các ngươi căn bản là không hiểu, nhân loại kia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhân loại kia mạnh mẽ đến đâu, còn không phải thua ở trong tay ngươi. Hoang Long cười lạnh nói, hơn nữa ngươi tao ngộ dẫn dắt ta, nếu hòn đá tảng hữu dụng, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể dùng hòn đá tảng đối phó hắn. Song Vương sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn đem những này tin tức nói ra, chính là muốn để Hoang Long cùng bốn vị trưởng lão biết vấn đề tính chất nghiêm trọng, để bọn họ cùng chính mình liên thủ, đối phó nhân loại kia. Nhưng là Song Vương lúc này mới phát hiện, chính mình thực sự là quá ngây thơ, chính mình lại ngây thơ cho rằng, bọn họ thật sự sẽ cùng mình liên thủ. Nói thật, ta là thật muốn mở mang kiến thức một chút, nhân loại kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngươi ở chân chính nhìn thấy hắn khủng bố sau, ngươi hay là sẽ thu hồi ngươi cái này ngu không thể nói ý nghĩ. Song Vương, ngươi thất bại, không có nghĩa là người khác cũng sẽ thất bại, chiến đấu xưa nay không phải ngươi cường hạng. Song Vương vẫn mà cách tịch, nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, ta ngày hôm nay tình cảnh. Chính là các ngươi tương lai khắc họa. Ta nhớ kỹ ngươi. Hoang Long cười lạnh một tiếng, nhìn theo Song Vương rời đi. Hoang Long, ngươi cho rằng tên kia nói thật hay giả? Tên kia luôn luôn giảo hoạt, hắn làm sao có khả năng đem tin tức hoàn toàn tiết lộ cho chúng ta, có điều liên quan với Hỗn Loạn Thành, có thể chúng ta nên đi quan tâm một hồi cái kia mảnh khu vực. Người của chúng ta bên trong, nên có người ở khu vực này làm ăn đi. Ta dưới trướng đúng là có hai cái thương nhân là ở chỗ đó làm ăn. Hoang Long gật gù. Hơn nữa cái kia hai cái thương nhân gần nhất thật giống chở một nhóm hàng hóa tới nơi này. Đem bọn họ kêu lên đến, hỏi một chút tình huống. Hoang Long gật gù, hắn cũng chính có ý đó, truyền lệnh xuống đem hai cái thương nhân chiêu đến hội nghị trong sảnh. Hai cái thể hình đều là ủ kịch nam tử theo ở ngoài vội vã đi vào, đối với mấy vị này cố hương hội cao tầng, bọn họ là mang trong lòng kính nể. Xôi thạch, nước sôi, bái kiến mấy vị đại nhân. Ta nghe nói các ngươi ở Hỗn Loạn Thành làm ăn. Bẩm báo chư vị đại nhân. Bây giờ chỗ đó đã không gọi Hỗn Loạn Thành, mà là đổi tên là Thiên Không Thành. Xôi thạch cung cung kính kính hồi đáp. Ta mặc kệ chỗ đó tên gọi là gì, cho chúng ta nói một chút coi, chỗ kia có phải là rất giàu có. Bẩm đại nhân, nơi đó xác thực phi thường giàu có, người bình thường ra đều là quần áo ngăn nắp, thương mại phi thường phát đạt, có thể nói là thiên đường giống như vậy. Chúng ta bây giờ cũng đã gia nhập Thiên Không Thành, trở thành Thiên Không Thành vĩnh cựu cư dân. Nước sôi nói rằng, ồ Hoang Long ý tứ sâu xa đáp một tiếng. Như vậy giàu có địa phương, nên không ít người mơ ước đi, các ngươi có thể không vì chúng ta liên lạc một chút nơi đó kẻ thống trị, chúng ta cố hương hội muốn cùng bọn họ hợp tác, bảo vệ hắn cùng hắn con dân. Nước sôi cùng sôi thạch túi đầu, lén lút đối diện một chút, bọn họ nghe được, mấy vị này đại nhân ý đồ. Rất rõ ràng là đỏ mắt thiên không thành giàu có, hai người trao đổi một cái ánh mắt, đã làm ra quyết định. Ngậy! Đại nhân! Chúng ta người nhỏ, lời nhẹ, căn bản là không thấy được thành chủ, xin thứ cho tiểu nhân không thể ra sức. Các ngươi là không chịu giúp ta cái này việc nhỏ. Không đúng không đúng. Chúng ta là thật sự hữu tâm vô lực, hơn nữa thiên không thành cũng không có chúng ta nói tốt như vậy. Đúng đấy, nơi đó 3 năm trước vẫn là hỗn loạn thành, bây giờ tuy rằng có cải thiện, nhưng cũng không đủ tốt bao nhiêu, chúng ta lúc trước có điều là nói khoác mà thôi. Lớn mật. Hoang Long đột nhiên hét lớn một tiếng, các ngươi thật sự cho rằng ta tốt như vậy lừa gạt ta. Hai người vội vã quỳ xuống, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Không dám ta xem các ngươi cái gì cũng dám. Hoang Long lạnh rên một tiếng, ở ngay trước mặt ta nói dối, các ngươi thật là to gan. Đừng quên, các ngươi là dựa vào ai mới có thể có giờ này ngày này địa vị. Đại trưởng lão ngữ khí không quen nói rằng, làm người A, ngàn vạn không thể quên tổ. Hai người quỳ xuống đất không dám lên tiếng, nhưng là đối với đại trưởng lão, bọn họ nhưng không ủng hộ. Dựa vào ai cũng không phải dựa vào bọn họ. Năm đó huynh đệ mình hai người có chút gia cảnh, Cố Hương hội liền tìm tới cửa, nói muốn tí hộ gia sản của bọn họ, hàng năm đều muốn cho bọn họ tiền cống. Nếu như không phải đi thiên không thành buôn bán hai lần buôn bán, phòng trưng bọn họ hiện tại sản nghiệp nên bao nhiêu vẫn là bao nhiêu, còn muốn tại mọi thời khắc để phòng những này xài lang mắt nhìn chằm chằm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2599, Cứu Viện. Bọn họ là Cố Hương hội thành viên vòng ngoài, nhưng là bọn họ chuyện làm ăn đầu góc cũng không có để bọn họ thu được xứng đôi thân gia. Cố Hương hội lại như là coi bọn họ là làm đợi làm thịt cừu con phì châu bò, chỉ cần một có thời gian, sẽ ở trên người bọn họ mạnh mẽ soạc trên một đao, để bọn họ thả một điểm huyết. Điều này cũng đạo đưa bọn họ thường từ năm đó, nhiều nhất cũng là duy trì không lô vốn, muốn lợi nhuận hầu như là chuyện không thể nào. Có điều tình huống như thế theo bọn họ đi bầu trời liên minh kinh thương sau liền thay đổi, bọn họ lợi nhuận lấy quá khứ gấp trăm lần phương thức tăng lên dữ dội, điều này cũng dựa vào bọn họ kinh doanh thủ đoạn, hơn nữa bọn họ cũng vinh hoạch thiên không thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước. Nơi này không có ai dọa dẫm vơ vét, cũng không cần bọn họ đi thông qua hối. Lộ phương thức sinh tồn, bọn họ có thể thỏa thích triển khai bọn họ thương mại năng lực, thiên không thành hoàn cảnh lớn để bọn họ như cá gặp nước, không bị ràng buộc. Bọn họ yêu thích thiên không thành hoàn cảnh. Mà lần này ngàn dặm xa xôi vận chuyển đám này hàng, nhưng thành bọn họ trong đời thất bại nhất một lần kinh thương. Bọn họ nguyên bản cho rằng, dù cho là Cố Hương hội lại bóc lột, nhiều lắm cũng chính là bị bác lấp ra, lấy chính mình lần này vận chuyển đến hàng, như thế có thể kiếm một món hời. Đáng tiếc, những này ăn tươi nuốt sống sói đói, tựa hồ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm thiên không thành. Bọn họ rất rõ ràng Cố Hương hội tham lam, bọn họ yêu thích thiên không thành loại kia bầu không khí, vì lẽ đó bọn họ là kiên quyết thái độ. Từ chối cùng Cố Hương hội hợp tác. Chư vị đại nhân, xin lỗi, huynh đệ chúng ta dự định lui ra Cố Hương hội. Bọn họ chỉ là thành viên vòng ngoài, Cố Hương hội cũng không có yêu cầu mỗi cái thành viên vòng ngoài đều vì Cố Hương hội tận trung chức thủ. Hơn nữa huynh đệ bọn họ cho rằng, chính mình vì là Cố Hương hội trả giá đã có đủ nhiều. Bọn họ không nợ Cố Hương hội cái gì, bọn họ từ đáy lòng liền không thích Cố Hương hội. Có điều, nước sôi cùng sôi thạch chung quy là đánh giá thấp Cố Hương hội tham lam, đánh giá thấp bọn họ lanh khốc. Các ngươi cho rằng Cố Hương hội là muốn gia nhập liền gia nhập, muốn lùi liền lùi à? Đại trưởng lão cười gần nhìn hai người. Lưỡng người sắc mặt khẽ thay đổi, bọn họ nhất thời kích động, đều quên, nơi này là Cố Hương hội xào huyệt, mặc dù chính mình có lòng dạ khác, cũng không nên ở đây nói ra. Bất quá bọn hắn giờ khắc này cũng đã không có đường lui, Sôi Thạch đứng lên trước một bước, thái độ kiên quyết nói rằng, chúng ta là thiên không thành công dân, đã không phải Cố Hương hội thành viên, thiên không thành sẽ bảo vệ mỗi một cái công dân. Nếu như các ngươi thương hại chúng ta, thiên không thành cũng sẽ không cùng các ngươi giảng hòa. Ha ha. Vậy ta liền nhìn bầu trời một chút thành, có phải là thật hay không sẽ vì hai người các ngươi run rế, cùng chúng ta Cố Hương hội là địch. Hoang Long cười to dâng lên. Người đến, đem bọn họ lương dẫn đi, nhốt vào địa lao, bọn họ tài sản thu sạch trước. Đại trưởng lao phất phất tay nói. Hai người không có phản kháng, bọn họ chỉ là thương nhân, không phải chiến sĩ. Hai người bị đưa vào trong địa lao. Nhưng trong lòng là có chút bàng hoàng. Sôi Thạch, ngươi quá hướng về di chuyển, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, nhưng là nơi này dù sao cũng là lang hoa, chúng ta ngay mặt chống đối mấy người kia, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết quả. Thiên không thành pháp luật không phải đã nói, mặc kệ chúng ta ở nơi nào, bọn họ đều sẽ không bỏ qua mỗi một cái công dân à. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là vậy cũng muốn phân tình huống, ngươi thật sự cho rằng, thiên không thành sẽ vì hai chúng ta, cùng Cố Hương hội làm lộn tung lên à. Nhưng là TV trong tin tức, không phải thường thường có những này ví dụ thực tế à? Những kia có điều là việc nhỏ, phát sinh xung đột đối tượng cũng không cường đại, nhưng là Thiên Không Thành lần này cần đối mặt chính là Cố Hương Hội, nếu như đổi làm là ngươi, ngươi là lựa chọn vứt bỏ hai chúng ta vẫn là lựa chọn vì cứu chúng ta hai cái mà cùng Cố Hương Hội trực tiếp va chạm. Cái kia. Vậy chúng ta liền như thế ngồi chờ chết. Tuy rằng không đủ cái gì hy vọng, có điều ta vẫn là hy vọng, Thiên Không Thành thật sự có thể làm đến. Nước sôi lấy điện thoại ra, cũng còn tốt những kia nhà quê không đủ đem điện thoại lấy đi. Tuy rằng thủ cơ ở vượt qua bầu trời liên minh phạm vi sau, liền không cách nào bình thường sử dụng, có điều lại có thể gọi khẩn cấp điện thoại. Này, ngươi được, khẩn cấp cầu viện trung tâm, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngươi à? Xin chào, ta là Nước Sôi, ta cùng đệ đệ là Thiên Không Thành công dân, chúng ta hiện tại bị một cái thế lực giam giữ ở trong địa lao. Có thể không cung cấp thân phận của ngươi hảo. 350XXX đệ đệ ta Sôi Thạch, thân phận hảo là 350XXX. Xác nhận xong xuôi. Có thể không cung cấp các ngươi hiện tại vị trí chính xác nếu như không tiện, chúng ta đem lấy vệ tinh định vị. Chúng ta hiện tại ở phi pháp tạm giam chúng ta chính là Cố Hương Hội. Được rồi, ta rõ ràng, mời ngài tạm thời cúp điện thoại, tận lực bảo đảm điện thoại lượng điện, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thực thi cứu viện, nếu như có bất kỳ tiến triển, chúng ta đều sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Được rồi, cảm tạ. Cúp điện thoại sau, Sôi Thạch nhìn Nước Sôi, sốt sáng hỏi, như thế nào? Bọn họ thụ lý. Nhưng là ta phỏng chừng hy vọng không lớn. Dù sao Nước Sôi tâm tình có chút châm thấp. Ca. Chúng ta có phải là phải chết ở chỗ này? Nước Sôi ngồi ở góc, không nói gì, Sôi Thạch sắc mặt có chút kinh hoàng. Ta cho rằng Thiên Không Thành không giống nhau. Kết quả đều giống nhau. Hết thể kẻ thống trị đều giống nhau. Nước Sôi ngẩng đầu lên liếc nhìn Sôi Thạch, này rất bình thường, su cắt tị hung, nhân chi thường tình. Đột nhiên, mặt đất chấn động một hồi, theo sát phía sau chính là nổ vang. Rầm rầm. Hai người đều cảm giác được mặt đất lay động, hai người không khỏi cả kinh. Làm sao? Sau một khắc, địa lao cửa lớn phát sinh tiếng vang ầm ầm, sau đó một đôi kim loại cánh tay xuyên thấu kim loại cửa lớn. Sôi Thạch cùng Nước Sôi trái tim đều muốn nhảy ra, ầm một tiếng nổ vang, cửa sắt bị đập bay. Hai cái máy móc binh theo ở ngoài đi vào, hai người lại như là xem phim bên trong kẻ hủy diệt như thế. Há hốc mồm, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Cái kia hai cái máy móc binh đi tới Sôi Thạch cùng Nước Sôi thiết lao trước, hai mắt thả ra hồng quang bắn ở trên người của hai người. Hai người còn tưởng rằng công kích, có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện, này hồng quang không có thương tổn. Thân phận xác nhận, Sôi Thạch, giấy căn cước số 350, Nước Sôi, giấy căn cước số 350. Hai vị, ta là cứu viện giả, là đến đây cứu viện hai vị, mời đi theo ta. Hai cái máy móc binh kéo dài song sát, hai người ngạc nhiên nhìn máy móc binh. Người. Các ngươi là Thiên Không Thành phái tới. Đúng thế. Các ngươi làm sao đến nhanh như vậy? Chúng ta là do Thiên Phạt Chi Kiếm phóng ra hạ xuống. Cảm tạ. Cảm tạ các ngươi hai người đều có một loại rơi lệ kích động. Đây là chúng ta chức trách, xin theo chúng ta đến, tốt nhất đứng sau lưng chúng ta, hiện ở bên ngoài rất loạn, các ngươi cần bảo đảm chính mình an toàn, chúng ta sẽ tận lực bảo vệ các ngươi. Lúc này bên ngoài đã là ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, Sôi Thạch cùng Nước Sôi theo hai cái máy móc binh ra địa lao. Liền nhìn thấy xa xa ở gần trên trời trên đất tất cả đều là máy móc binh. Hai người trong đầu trống rỗng, bọn họ chỉ là hai cái phổ thông công dân, Thiên Không Thành liền vì cứu hai người bọn họ, lại phái nhiều như vậy sức chiến đấu. Chuyện này có thể hay không quá to lớn để tiểu làm. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ bắn mạnh mà đến, một người trong đó máy móc binh mãnh liệt đem hai người đánh gục, cái kia hồng quang đã đem một cái khác máy móc binh phá hoại. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Này một cái máy móc binh giá trị, e sợ đều muốn rất xa vượt qua bọn họ đi. Ngẩng đầu lên vừa nhìn, đã thấy Hoang Long sắc mặt tái xanh đứng ở trước mặt của bọn họ. Chính khi bọn họ sợ hãi thời gian, đã thấy hết thể máy móc binh, toàn bộ che ở trước mặt hai người. Cái kia đem bọn họ đánh gục máy móc binh, hai tay vây quanh trụ hai người, bay lên không thoát đi. Các ngươi, quả nhiên là hai người các ngươi. Hoang Long không nghĩ tới, những này khách không mời mà đến Giáng Lâm, lại là hai người kia duyên cớ. Hoang Long đương nhiên sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi, nhưng là hết thể máy móc binh tất cả đều phấn đấu quên mình ngăn cản Hoang Long. Sôi Thạch cùng Nước Sôi tất cả đều yên lặng, nhìn những kia không ngừng bị hủy diệt máy móc binh. Vì cứu hai chúng ta, đáng ra không? Chúng ta bị chế tạo ra ý nghĩa, chính là bảo vệ mỗi một cái Thiên Không Thành công dân, không tồn tại có đáng giá hay không, chỉ muốn các ngươi an toàn, chúng ta hết thể tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Sôi Thạch cùng Nước Sôi tâm linh trong nháy mắt bị chấn động đến. Hai cái đại nam nhân đều ức chế không được nước mắt chảy ròng. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời một vệt sáng rơi xuống. Tiếp theo liền nghe đến Hoang Long một tiếng hét thảm, sôi thạch cùng nước sôi tất cả đều kêu lên sợ hãi. Đó là cái gì? Thiên phạt chi kiếm, trùng sáng tử vong. Vì cứu chúng ta hai cái, liền thiên phạt chi kiếm đều vận dụng. Thiên không thành hết thể sức chiến đấu, tất cả đều là dùng để bảo đảm thiên không thành công dân không bị bất kỳ tình thế xâm hại. Ngay vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một chiếc phi thuyền khổng lồ đã chặn lại rồi bầu trời, toàn bộ thành trì đều bao phủ đang phi thuyền trong bóng ma. Chuyện này, đây là máy móc binh ôm hai người, thẳng đến phi thuyền mà đi. Sau lưng hoang long tiếng gầm gừ lần thứ hai truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nửa bên cháy đen hoàng long, giận không nhịn nổi truy hướng về bọn họ. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa bầu trời phi thuyền khổng lồ nổ súng, đến hàng ngàn chùm sáng bắn về phía hoang long. Mà đối với bọn hắn hai người nhưng không mất một sợi tóc, hai người hiện tại cũng không biết dùng cảm giác gì để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Vinh quang. Bọn họ cảm giác được chính là cực kỳ kiêu ngạo cùng vinh quang, mình là trời thành trống không công dân. Thiên không thành vì cứu bọn họ, có thể nói là nhọc lòng. Cơ hồ đem bọn họ nhận thức hết thể sức chiến đấu đều sai phái ra đến rồi, vì là chính là cứu bọn họ hai cái. Còn có cái gì so với này càng làm cho bọn họ cảm thấy vinh quang? Đương nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng, kỳ thực nhiều như vậy sức chiến đấu, ngoại trừ cứu bọn họ, cũng có một cái khác mục đích, hủy diệt Cố Hương hội. Sôi thạch cùng nước sôi bị đưa đến phi thuyền trên bong thuyền, lập tức liền có mấy cái chữa bệnh binh đẩy chữa bệnh xe lại đây, để cho hai người nằm trên đó. Các vị huynh đệ, chúng ta không đủ bị thương. Chúng ta không đủ bị thương. Không đủ bị thương cũng phải tới, chúng ta nhất định phải đưa các ngươi đi đã kiểm tra sau, mới có thể xác định các ngươi có phải hay không bị thương. Chúng ta một điểm thương đều không có. Lúc này một cái chữa bệnh binh nói, huynh đệ, ngươi cũng lý giải hạ chúng ta à, liền coi như các ngươi nói không đủ bị thương, chúng ta cũng nhất định phải thực hiện chúng ta chức trách, nếu như sau đó các ngươi nếu như bị kiểm tra gặp sự cố, chúng ta chịu không nổi. Coi như sau đó kiểm tra gặp sự cố, vậy cũng là chúng ta trách nhiệm của chính mình, không trách được các ngươi trên đầu. Không, nếu như nói như vậy, chính là trách nhiệm của chúng ta, xin mời hai vị phối hợp một hồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2600, đệ một luân chiến bại. Chiến đấu rất nhanh bình ổn lại, có điều giữa bầu trời cái kia quái vật khổng lồ, vẫn chưa rời đi luôn, mà là vẫn đứng ở tại chỗ. Bất kỳ tiếp cận chiến tranh phi thuyền đồ vật, đều sẽ phải chịu công kích. Hoang Long nghiến răng nghiến lợi nhìn giữa bầu trời cái kia thế lực bá chủ, hắn đã bị thương không nhẹ, cái kia đồ vật công kích thực sự là quá mạnh mẽ, coi như là hắn cũng không ngăn được. Trở lại tổng bộ bên trong, không ngừng có thủ hạ hướng về hắn báo cáo tình huống thương vong. Ngay vào lúc này, Song Vương xông vào, mạnh mẽ đẩy ra ngăn cản hạ nhân. Hoang Long, chuyện gì thế này? Ta nghe nói ngươi khấu lưu hai cái thiên không thành người. Là thì thế nào? Chỉ là hai cái run dế mà thôi. Hoang Long không phản đối nói rằng. Thì thế nào? Ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao cho tới nay bí mật hội đều đang giúp chúng ta, đem Cố Hương hội tổng bộ tin tức chặn, không cho thiên không thành thành chủ biết, ngươi này hoàn toàn chính là tự chịu diệt vong, bây giờ ngươi đem bọn họ đưa tới. Ngươi nói thì thế nào? Song Vương phẫn nộ hướng về phía Hoang Long rít gào, Hoang Long vẫn như cũ là một mặt chấn định, trên trời cái kia đồ vật sắc thực đáng sợ, nhưng là bọn họ có điều là đánh chúng ta một trở tay không kịp, chỉ cần chúng ta một lần nữa an bài, rất nhanh sẽ năng lực đem cái kia đồ vật đánh xuống. Song Vương hai cái đầu đều là một mặt ngạc nhiên, đến lúc này, hắn còn không rõ tình thế à? Người tên ngu ngốc này, giữa bầu trời phi thuyền, căn bản là không phải đáng sợ nhất, khi bầu trời thành thành chủ, nhân loại kia giáng lâm thời điểm, đó mới là tối chuyện kinh khủng. Câm miệng. Song Vương, đừng quên ngươi thân phận của ta, ta là trên danh nghĩa Cô Hương hội hội trưởng, ngươi không phải. Hoang Long nghe được Song Vương như đòn công kích này chính mình, ngay lập tức sẽ giận tí mặt, ngươi sớm đã bị sợ mất mật, chỉ là thiên không thành, căn bản là không đáng để lo. Không đáng để lo, không đáng để lo. Song Vương sắc mặt càng là phẫn nộ, ngươi là đang tự tìm đường chết. Không muốn bắt ta cùng ngươi đánh đồng với nhau. Hoang Long vẫn là một mặt hờ hững. Ngay vào lúc này, bên ngoài tiến vào tới một người thủ hạ, sắc mặt vội vã. Hội trưởng đại nhân, xảy ra vấn đề rồi. Biết rồi, không phải là trên trời tên đại gia hỏa kia này, tìm cái nắm giữ một thành lực lượng cường giả, đem cái kia đồ vật cho ta đánh xuống đến. Không phải, không phải cái kia đồ vật. Thủ hạ sắc mặt kinh hoàng nói rằng, là chúng ta nơi này bị phong tỏa, tổng bộ quanh thân trăm dặm trong phạm vi, hoàn toàn bị phong tỏa, chúng ta hiện tại hoàn toàn không ra được. Phong tỏa làm sao? Phong tỏa? Hoang Long hỏi tới. Hiện nay phân tích kết quả tựa hồ là một loại nào đó đặc thù hoa văn, không phải kim văn. Là một loại không biết sức mạnh. Xong. Hết thảy đều xong, nhân loại kia không có ý định lưu tình, hắn muốn đem chúng ta Cố Hương hội triệt để hủy diệt. Song Vương, ngươi câm miệng cho ta, không muốn lại ở đây chuyện giật gân, nếu như ngươi không đủ dũng khí đi chiến đấu, vậy thì chạy trở về ngươi ổ chăn đi run lẩy bẩy. Hoàng Long thiếu kiên nhẫn quát. Song Vương vẫn ở nơi đó nói làm người phiền chán, để Hoàng Long phiền phức vô cùng, tâm hỏa khó xác định. Song Vương phất tay háo rời đi, không lâu lắm bốn trưởng lão liền đến. Hoàng Long, ngươi bị thương. Vết thương nhẹ mà thôi. Hoàng Long hờ hững nói rằng, không nghĩ tới thiên không thành lại có thứ đó, uy lực vẫn đúng là không nhỏ. Đại trưởng lão nói rằng, ta cũng bị thất thế. Ta đã phát hiện, trên trời cái kia đồ vật, tuy rằng uy lực rất lớn, có điều cần tập trung công kích một cái mục tiêu tài năng hữu dụng. Nếu như bọn họ phân tán công kích, uy lực sẽ giảm mạnh rất nhiều. Chúng ta chỉ cần phân tán công kích, rất dễ dàng liền năng lực phá tan phòng tuyến của bọn họ, giết tới cái kia đồ vật mặt trên. Vậy thì thừa dịp buổi tối, bọn họ nên rất khó phát hiện chúng ta tiếp cận. Đại trưởng Lao nói rằng, hừm, trước tiên đem chúng ta cường giả tập trung dâng lên, đợi được Thái Dương một hồi sơn, chúng ta liền phát động thế tiến công. Chỉ là, không biết thiên không thành có mấy cái vật này. Chắc chắn sẽ không rất nhiều, phỏng chừng cũng là này một cái, vật này chế tạo ra, độ khó cũng không nhỏ, coi như thiên không thành có tiền nữa, cũng không thể nhiều chế tạo một cái. Phỏng chừng đồ chơi này chính là thiên không thành đòn sát thủ, chỉ cần đem vật này xóa sạch, thậm chí là chiếm làm của riêng, như vậy thiên không thành cũng là không đáng để lo, đến thời điểm thiên không thành chính là chúng ta vật trong túi. Hoang Long cùng bốn trưởng lão đến hiện tại còn không đủ từ bỏ cái kia ý nghĩ, thiên không thành biểu hiện càng là mạnh mẽ, bọn họ liền càng là muốn chiếm cứ. Năm người vội vã đi triệu tập thủ hạ của chính mình, Thái Dương dần dần hạ sơn. Gần như có thể động thủ đi. Vậy thì động thủ đi. Tranh thủ một lần chiếm cứ cái kia đồ vật. Ở Hoang Long mệnh lệnh ra, đến hàng ngàn cường giả phá không mà đi, lao thẳng tới giữa bầu trời chiến tranh phi thuyền. Cũng ngay vào lúc này, giữa bầu trời chiến tranh phi thuyền phóng xạ ra không thể đếm hết trùng sáng, cường giả lại như là trời mưa như thế trụy xuống. Xảy ra chuyện gì Hoang Long, này cùng ngươi nói không giống nhau a? Kỳ quái, tại sao ta cảm giác buổi tối cái kia đồ vật công kích, uy lực mạnh rất nhiều? Hoang Long nhíu mày, thương thế kia vong so với hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn nhiều, có điều vẫn có cường giả có thể chống đối những kia trùm sáng công kích, lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận chiến tranh phi thuyền. Quên đi, tuy rằng thương vong đại một chút, có điều xem ra đối phương là không ngăn được, người của chúng ta đã tiếp cận cái kia đồ vật. Đại trưởng Lao nói rằng, Hoang Long cùng bốn trưởng lão cũng cho là như vậy, đã có cường giả tiếp cận chiến tranh phi thuyền không đủ cự ly 100 mét. Cái thứ nhất tiếp cận cường giả, nguyên bản còn cảm giác mình lần này lập công lớn, có thể cái thứ nhất phá tan đối phương phòng ngự tuyến. Càng là tiếp cận chiến tranh phi thuyền, người này liền càng là hưng phấn đắc ý. Đột nhiên, người cường giả kia sững người lại, sau đó một cái màu lam quang tường xuất hiện, người cường giả kia va đầu vào tấm chắn trên, trực tiếp liền đem mình va vỡ đầu chảy máu. Xảy ra chuyện gì đó là Hoang Long sắc mặt kỳ biến. Bốn trưởng lao sắc mặt cũng thay đổi, có tấm chắn chiến tranh phi thuyền cùng không đủ tấm chắn chiến tranh phi thuyền nhưng là hai chuyện khác nhau. Nhìn từng cái phá tan phòng ngự tuyến cường giả, lại bị tấm chắn ngăn trở, Hoang Long cùng bốn trưởng lao sắc mặt lại như là ăn ét hi như thế khó coi. Ngay vào lúc này, chiến tranh phi thuyền dưới đáy đột nhiên mở ra, lại như là nở hoa như thế, mà ở triển khai vị trí trung tâm, chính đang ấp ủ nhất là rực rỡ nhất đóa hoa. Có như vậy một sát, Hoang Long cùng bốn trưởng lão đều bị cái kia rực rỡ đến cực điểm hào quang đóa hoa mê ly. Nhưng là rất nhanh, một loại chí mạng cảm giác nguy hiểm xông tới trong lòng. Nhanh! Mau bỏ đi lùi! Mau bỏ đi lùi! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Hoang Long đột nhiên kêu to dâng lên. Loại kia cảm giác nguy hiểm để hắn tê cả da đầu, loại kia cảm giác nguy hiểm để hắn không rét mà run. Nhưng là ở tình huống như vậy, không có ai nghe được hắn gầm rú. Không ít cường giả đều bị cái kia sán lạn chi hoa mỹ mê muội, nhưng là cái kia rực rỡ hào quang đột nhiên hơi thu lại. Không ít người đều có chút đáng tiếc, còn tưởng rằng biểu diễn đã kết thúc. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, đóa hoa kia trung tâm nhưng lấy càng thêm sán lạn gấp 100 lần phương thức bắn ra, một vệ sáng thẳng tắp bắn tới trên đất, tiếp theo cuốn lên đáng sợ sóng trùng kích, hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ ra. Ở gần nhất những cường giả kia, ở trong chớp mắt tiếp xúc được sóng trùng kích, nhưng trong nháy mắt tan xương nát thịt, không còn sót lại một chút cặn. Có người nỗ lực chống lại, có người nỗ lực né ra, nhưng là phần lớn người vận mệnh đều không thể thay đổi, kết cục đã nhất định. Đáng sợ xung kích đem 8 phần 10 cường giả tiêu diệt, vẹn vẹn là trong chớp mắt. Những người còn lại sợ hãi thoát đi chiến tranh phi thuyền phụ cận, khiến cho người tuyệt vọng sức mạnh, để bọn họ không sinh được chút nào đối kháng chi tâm. Hoang Long cùng bốn trưởng lao sắc mặt đều thay đổi, bọn họ đứng rất xa, nhưng là vẫn như cũ cảm nhận được đáng sợ xung kích. Cũng may chiến tranh phi thuyền chỉ tiến hành một lần sự công kích này, liền ngừng chiến tranh. Nhưng là Cố Hương hội cường giả đồng dạng lại không tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí, tất cả đều hận không thể trường một đôi cánh, có thể trốn càng nhanh một chút. Được. thật là đáng sợ binh khí. Hoàng Long tự lẩm bẩm. Việc này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Tuyệt đối không thể. Ta nhất định phải để Thiên Không Thành người cho thủ hạ của ta chôn cùng. Đại trưởng lão phẫn nộ gầm thét lên. Nhưng là, vũ khí của bọn họ quá mạnh mẽ, hơn nữa lại đánh chúng ta một trở tay không kịp, cuộc chiến tranh này chúng ta rất khó thắng. Nhị trưởng lão trần chờ nói rằng, cái kêu binh khí uy lực sát thực mạnh, nhưng là đối với chúng ta cái này đẳng cấp cường giả tới nói, hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp, tối đa cũng chính là uy lực càng mạnh mẽ một thành lực lượng công kích mà thôi, đồng thời không thể liên tục phong thích. Đại trưởng lão phân tích mạch lạc rõ ràng. Có điều cuộc chiến đấu này, người của chúng ta cũng đã mất đi dũng khí, tạm thời trước tiên lui về, một lần nữa chỉnh đốn sau lại mưu tính bước kế tiếp. Hoàng Long nói rằng, bốn trưởng lão tuy rằng đều không cam lòng, có điều này trận đấu xác thực là không cách nào tiếp tục nữa, chỉ có thể tạm thời thu binh. Ở kiểm kê đòi lại cường giả số lượng sau, Hoàng Long phát hiện, hắn cùng bốn trưởng lão dưới trướng cường giả, nếu tổn thất 8 phần 10, nguyên bản gần vạn cường giả, bây giờ số lượng không đủ 2.000 người. Bốn trưởng lão khí chửi ầm lên, càng là nghiến răng nghiến lợi muốn đối với Thiên Không Thành ăn miếng trả miếng. Hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, chúng ta trước tiên thương lượng một chút, bước kế tiếp làm sao bây giờ. Ta đã quan sát qua, cái kia màn ánh sáng tâm chắn sức phòng ngự, nếu như chúng ta bốn người trưởng lão liên thủ một đòn, có thể phá tan tâm chắn, chỉ cần phá tan tâm chắn, như vậy cái kia đồ vật chính là gà đất chó sành. Đại trưởng lão tự tin nói rằng, có điều các ngươi bốn người làm sao tiếp cận cái kia đồ vật. Vậy sẽ phải xem ngươi. Ngươi nhất định phải giúp chúng ta ngăn trở công kích, để chúng ta có cơ hội tiếp cận cái kia đồ vật, chờ chúng ta phá tan màn ánh sáng tâm chắn, ngươi liền chỉ huy người của chúng ta nhân cơ hội giết tới cái kia đồ vật mặt trên. Ta một người để che trụ cái kia đồ vật công kích, gà Hoang Long sắc mặt làm khó dễ, đối với chiến tranh phi thuyền tập trung công kích, Hoang Long vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, hơn nữa hắn đối với bốn trưởng lão cũng không phải rất tín nhiệm. Bọn họ hiện tại mặc dù có thể liên thủ, hoàn toàn là bởi vì bọn họ có cùng chung mục tiêu, cộng đồng lợi ích tố cầu. Chúng ta hiện tại không phải là lẫn nhau nghi kỵ thời điểm, nếu như không thể hợp lực cướp đoạt cái kia đồ vật quyền khống chế, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2601, không phải đến giết chóc. Thành chủ, Cố Hương Hội dùng tín hiệu cầu cứu, hiện tại Cố Hương Hội hết thể cường giả, đều ở hướng về Cố Hương Hội tổng bộ cản, có điều toàn bộ đều bị che ở hàng rào bên ngoài. Đem hàng rào đóng lại, để bọn họ đi vào. Bạch Thần nói rằng, sau 3 canh giờ, đem hàng rào đường kính mở rộng 200 km. Cố Hương Hội trong tổng bộ, bốn trưởng lão lại cùng Hoang Long thương nghị dâng lên. Viện quân của chúng ta đến. Đại trưởng lão nói rằng, bọn họ không phải là bị che ở hàng rào bên ngoài à, làm sao tiến vào? Hoang Long kinh ngạc hỏi. Trên trời tên đại gia hỏa kia đóng hàng rào, hoặc là chính là năng lượng tiêu hao hết, hoặc là chính là bọn họ muốn đem người của chúng ta một lưới bắt hết. Một lưới bắt hết thật lớn khẩu vị. Hoang Long nheo mắt lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bọn họ có phải là thật hay không có thể làm được? Cố Hương Hội có thể không ngừng lớn mạnh đến phương Bắc Đại Lục đệ nhất thế lực, dựa vào không phải là một cái hai cường giả, là vô số cường giả xây dâng lên. Từ cổ chí kim, bao nhiêu ngông cuồng tự đại cường giả hoặc là thế lực mạnh mẽ, ngã vào Cố Hương Hội chiến thuật biển người trên. Đem Song Vương kêu đến, coi như hắn ẩn nút không ra, chí ít người của hắn cũng phải đến, cái này đại địch là hắn treo chọc đến, hắn đừng nghĩ chuyện gì đều không làm, rũ sạch quan hệ. Không lâu lắm Song Vương đến rồi, chỉ là xem sắc mặt của hắn, thời gian một ngày tiểu tụy rất nhiều. Cái kia hai cái đầu cũng giống như là bệnh đến giai đoạn cuối như thế yếu ớt, ánh mắt vô thần. Song Vương, ngươi đây là làm sao làm? Lẽ nào các ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta thắng không được? Song Vương vô lực nói rằng. Nói láo, viện quân của chúng ta đã đến rồi, hơn nữa ta cũng đã kế hoạch được rồi, tin tưởng lần này, chúng ta nhất định có thể đột phá cái kia đồ vật phòng ngự. Coi như ngươi bày ra thật sự thành công. Cái kia có thể như thế nào? Song Vương cười khổ nhìn mọi người, chiến tranh phi thuyền không phải chỉ có một cái. Ta năng lực nắm lấy số một cái, liền năng lực chiến thắng thứ hai. Hoàng Long tự tin nói rằng, không phải hai cái, là 20 cố. Song Vương sửa lại Hoàng Long. Tất cả mọi người vẻ mặt tất cả đều ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Song Vương, ngươi nói bao nhiêu? Là 20 cố, hơn nữa hiện tại ở đỉnh đầu chúng ta bộ kia chiến tranh hào không phải to lớn nhất, căn cứ bí mật hội cung cấp tình báo, ở bầu trời bên trên. Còn tồn tại 3 chiếc to lớn nhất phi thuyền, chia ra làm hố đen hảo, hàng tinh hảo cùng với trung cổ hảo. Chuyện này, cái này không thể nào, như thế vật lớn, Thiên Không Thành có thể chế tạo 20, lẽ nào Thiên Không Thành đem lãnh địa bên trong hết thảy con dân tiền tất cả đều nộp lên trên đi tới, dùng để chế tạo vật này không? Song Vương xem thường liếc nhìn Hoang Long, bọn họ căn bản là không cần đi cướp chính mình con dân tiền, ngươi biết năm ngoái thiên không thành thu thuế là bao nhiêu không? 24,000 ước thiên tinh. Ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì à? Bọn họ thu thuế có thể đem toàn bộ Cố Hương hội tổng bộ vùi lấp. Hơn nữa này còn chỉ là một cái thiên không thành. Thiên không thành thành lập một cái khổng lồ bầu trời liên minh. Toàn bộ bầu trời liên minh thu thuế đạt đến 30.000 tỷ thiên tinh. Ngươi hiện tại đã biết rõ bọn họ đến cùng có bao nhiêu giàu có à? Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ làm sao có khả năng nhiều tiền như vậy, coi như toàn bộ phương Bắc Đại Lục cũng không thể nhiều tiền như vậy. Chúng ta Cố Hương hội một năm có thể có được bao nhiêu tiền? Có 1 tỷ thiên tinh à? Chúng ta mấy trăm năm tiền lời, còn không bằng người ta một năm tiền lời cao. Song Vương lạnh lùng nói, bí mật hội cũng đã đem tổng bộ chuyển tới thiên không thành. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì bầu trời liên minh chiếm toàn bộ phương Bắc Đại Lục 5% nhân khẩu, nhưng là nhưng sáng tạo phương Bắc Đại Lục 99% của cải. Chúng ta lấy cái gì cùng bọn họ so với? Bọn họ cũng chỉ là so sánh có tiền, cái kia đồ vật nhiều hơn nữa, cũng chỉ là cục sắt vụn, không đáng để lo. Hoàng Long cắn răng nói rằng, bọn họ càng là có tiền, chúng ta tiếp thu thời điểm thu lợi càng lớn. Đại trưởng Lao nói rằng, mặc dù là đến vào giờ phút này, hắn vẫn còn đang ảo giác, đem thiên không thành đoạt vì bản thân có. Các ngươi đến hiện tại còn ở ôm ấp ảo tưởng. Song Vương ngạc nhiên nhìn đại trưởng Lao. Ngươi có điều là tướng bên thua, không đủ tư cách bình luận chúng ta. Đại trưởng Lao khinh thường nói, ta là tướng bên thua không sai, nhưng là các ngươi cũng không khá hơn chút nào, các ngươi hiện tại có điều là cua trong giỏ, nhân ra một cái ngón tay cũng có thể diệt hết các ngươi hiện tại nhưng còn ở làm hoàng lương mộng đẹp. Được rồi, ta tên ngươi tới, không phải để ngươi ở đây chê cười, ta cần càng nhiều người tay, ngươi có giúp chúng ta hay không? Ta nói rồi, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ chiến tranh, ta sẽ không tham dự. Rất tốt, vậy liền đem người của ngươi cống hiến đi ra, ngược lại ngươi cũng không cần. Song Vương trên mặt lộ ra giận không nhịn nổi vẻ mặt, nhưng là rất nhanh sẽ ngừng chiến tranh, được. Rất tốt, các ngươi muốn người của ta, ta cho các ngươi. Song Vương ném ra một cái lệnh bài, cầm đi, nhìn ngươi đánh bạc Cố Hương hội toàn bộ, có thể hay không thắng. Vậy ngươi liền hãy chờ xem, nhìn chúng ta thu được từng cái thắng lợi. Hoang Long nhìn Song Vương rời đi bóng lưng, lớn tiếng chào phúng hắn. Song Vương là một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, cùng này quân bị tham lam dục vọng lạc lối lý trí ngu xuẩn nói chuyện. Khôi Tinh, chúng ta liền như thế ngồi chờ chết à? Còn năng lực như thế nào chúng ta không trốn được, nhân loại kia đáng sợ, ngươi và ta đều là từng trải qua. Song Vương hai cái đầu, một người tên là Khuê, một người tên là Côn. Chỉ có ở không coi ai ra gì thời điểm, bọn họ tài năng sẽ lẫn nhau giao lưu. Trên tay của chúng ta còn có một chút hòn đá tảng, thạch nữ tuy rằng lần trước bị trọng thương, nhưng là còn chưa có chết, trải qua một năm này tu dưỡng, thực lực đã khôi phục hơn nữa, có thể chúng ta có thể tìm cơ hội. Nếu như đổi làm là ngươi, ngươi sẽ phạm đồng dạng sai lầm à? Khôn nói rằng, đừng quên, chúng ta hòn đá tảng là từ đâu tới đây, những kia thượng cổ thần linh hòn đá tảng so với chúng ta còn nhiều hơn nhiều, bọn họ đều thất bại, ngươi cho rằng cho chúng ta còn có cơ hội không? Khôn dừng một chút, lại nói, lần này nhân loại kia tìm tới Cố Hương hội tổng bộ, đến hiện tại cũng không hề lộ diện, chính là đề phòng chúng ta sẽ dở lại trò cũ. Loại này cảm giác vô lực, là Khôn cùng Khuê chưa bao giờ có. Bọn họ trước đây đều yêu thích tính toán người khác, dã tâm, tham lam, giả dối. Đây là người khác đối với bọn họ đánh giá. Liên như lúc trước, Khuê cùng Khôn hợp mưu thượng cổ thần linh, tính toán một lần bạch thần, vì là chính là thiên không thành. Mà tất cả vận rủi, chính là theo khi đó bắt đầu. Không thể giết chết bạch thần, bọn họ cũng cảm giác được đại sự không ổn. Nhân làm hòn đá tảng tác dụng to lớn nhất chỉ là áp chế, mà không phải phong ấn. Hòn đá tảng phong ấn là sẽ từ từ yếu bớt, nhân loại kia triển hiện ra. Là trước nay chưa từng có đáng sợ. Đó là bọn họ lần thứ nhất tính sai, toán sai rồi thực lực của đối thủ. Thực lực như vậy để bọn họ cảm giác được tuyệt vọng, vô lực. Một cái mặc dù bị phong ấn sức mạnh, đều không thể bị giết chết kẻ địch, muốn làm sao đối phó. Lần kia là hữu tâm toán vô tâm, bị bọn họ tính toán đến. Nhưng là lần này vậy. Ai cũng không phải người ngu, Khuê cùng Khôn đều không nhìn thấy mảy may hy vọng, mặc kệ theo phương diện nào xem đều là như vậy. Thành chủ đại nhân, bọn họ tiến công. Bọn họ lần này tựa hồ là nghĩ đến đánh vỡ hàng rào biện pháp, chúng ta có hay không mở ra bầu trời trường lực? Không cần, mở ra bầu trời trường lực, vậy thì chơi không vui, ta lần này là đến báo thù, không phải là đến giết chóc, để bọn họ đột phá hàng rào đi. Bạch thần hờ hững nói rằng, phi thuyền quan chỉ huy theo tiếng vân mệnh, có điều trong lòng phúc nghị không nớt, không phải đến giết chóc, là đến giết người chơi. Đương nhiên, đối với bạch thần kính ngưỡng, để hắn sẽ không đối với bạch thần bất cứ mệnh lệnh gì sản sinh nghi vấn. Cái này Cố Hương hội dám to gan mưu hại bạch thần, quan chỉ huy trong lòng đã đối với Cố Hương hội tuyên án tử hình. Không muốn hoài nghi bất luận cái nào thiên không thành người đối với Bạch Thần tôn kính cùng ngưỡng mộ, trong bọn họ rất nhiều người đều đã từng trải qua hỗn loạn thành thời đại hắc ám, vì lẽ đó bọn họ càng rõ ràng, Bạch Thần tồn tại, đối với bọn họ bất cứ người nào ý nghĩa ở đâu. Không chỉ là vì chính bọn hắn, càng người nhà của bọn họ đời sau. Bạch Thần đứng bong tàu trước, nhìn xuống phía dưới chiến trường. Chiến tranh hào quang năng vũ khí không ngừng đem lượng lớn cố hương hội cường giả đánh rơi, có điều trong đó có mấy cái bóng người cực kỳ nhanh. Bọn họ ung dung tách ra quang năng vũ khí công kích, hơn nữa một số thời khắc sẽ nằm cái khác cố hương hội cường giả làm bia đỡ đạn. Mục đích của bọn họ phi thường rõ ràng, chính là muốn tiếp cận hàng rào. Bốn trưởng lão cũng không rõ ràng, hành động của bọn họ đã bị Bạch Thần nhìn ở trong mắt. Bọn họ làm hết sức bảo tồn sức mạnh, đang đến gần đến hàng rào trong nháy mắt, bốn trưởng lão xếp thành một loạt, lòng bàn tay nhấn ở một cái khác trưởng lão sau lưng, cuối cùng đem hết thể sức mạnh đều đưa đến đại trưởng lão trong cơ thể. Đại trưởng lão thân thể lập tức trở nên nóng rực lên, lại như là một cái bay ngược sao băng, tầng tầng nện ở hàng rào trên. Thành chủ đại nhân, hàng rào năng lượng tiêu hao 75. Xem ra bọn họ còn không cách nào đột phá hàng rào, vậy chúng ta liền giúp bọn họ một tay, đóng hàng rào. Bạch Thần nói rằng, chiến tranh hào hàng rào trong nháy mắt biến mất, bốn trưởng lão một trận mừng như điên, thành công. Bọn họ thành công đột phá chiến tranh hào hàng rào. Phía dưới Hoang Long cũng là vui mừng khôn xiết, tất cả mọi người. Giết cho ta đi tới. Hoang Long ra lệnh một tiếng, mấy vạn cố hương hội cường giả bay lên trời, lao thẳng tới chiến tranh hào mà đi. Hoang Long xông lên trước phá không mà đi, hắn muốn ngay lập tức đứng chiến tranh hào trên, hưởng thụ người thắng vui vẻ. Hoang Long tốc độ cực kỳ nhanh, có điều mấy giây, ung dung rơi xuống chiến tranh hào trên bong thuyền. Lại phát hiện chiến tranh hào trên bong thuyền binh lính, không có công kích hắn, hết thảy binh lính đều đứng ở một kẻ loài người Nam Hải sau lưng. Các ngươi là dự định đầu hàng à? Hoang Long cảm giác mình suy đoán là đúng. Dù sao ngoại trừ đầu hàng, hắn thực sự không nghĩ ra loại thứ hai khả năng. Hết thảy binh lính đều nở nụ cười, trăng trận không kiêng rẻ cười nhạo Hoang Long tự đại, còn có hắn ngu xuẩn. Rất buồn cười à, ai còn dám cười, ta liền giết hắn. Hoang Long cảm giác mình bị lường gạt, điều này làm cho hắn phi thường căm tức, những người phạm tục lại dám to gan cười nhạo mình. Nhưng là, sự uy hiếp của hắn cũng không có đưa đến tác dụng, căn bản cũng không có người nghe được lời của hắn nói, hết thảy binh lính nên cười cười. Câm miệng cho ta. Các ngươi bầy kiến cỏ này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2602, lấy đạo của người trả lại cho người. Hoang Long đột nhiên phát hiện, mặt sau thật giống không ai cùng lên đến. Không phải đã mở ra hàng rào hả? Làm sao cố hương hội cường giả còn không đủ cùng lên đến? Liên toán tốc độ của bọn họ hơi kém với mình, cũng không thể kém sai như vậy đi. Hoang Long theo bản năng hướng về bong tàu bên cạnh liếc mắt nhìn, đã thấy đến chiến tranh hào biên giới, đang không ngừng bắn ra võng. Những kia vong mặt sau liên tiếp một cái xiềng xích. Những kia vong phi thường tinh chuẩn, ung dung liền năng lực bọc lại một cường giả, thậm chí có mấy người là hai cái ba cái bị làm vằn thán, sau đó chậm rãi kéo về. Những cường giả kia lại không cách nào tránh thoát những này vong, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, chỉ cần bị trùng kín, tuyệt đối liền không trốn được. Hoang Long cũng không biết, những kia vong là gia nhập hòn đá tảng thành phần, vì lẽ đó chỉ cần bị trùng kín người, đều sẽ bị áp chế thành người bình thường. Hoang Long sắc mặt thay đổi, kinh hãi nhìn Bạch Thần chờ người. Các ngươi. Rất bất ngờ à? Bạch Thần cười nhạo nhìn Hoang Long. Vậy thì thế nào, các ngươi bắt thủ hạ của ta, nhưng là các ngươi hiện tại nhưng ở trong tay ta, các ngươi sinh tử do ta quyết định. Ngươi có thể thử một chút xem. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Hoang Long giận không nhịn nổi, hắn cảm giác mình bị xem thường, đây chính là trước nay chưa từng có, hắn chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy xem thường, khuất nhục như vậy. Hắn không chút do dự hướng về Bạch Thần ra tay rồi, chỉ là hắn phát hiện tốc độ của chính mình cố gắng như biến chậm. Hoang Long cảm giác mình lại như là đã biến thành người bình thường như thế, vọt tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần sau lưng binh lính, giơ lên một cái chân, liền đá vào Hoang Long bụng. Hoang Long ôm bụng, thống khổ ngã quỳ trên mặt đất. Ngươi! Các ngươi! Có phải là rất bất ngờ Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoang Long quỳ gối trước mặt chính mình. Đột nhiên, ôm bụng Hoang Long từ trong lồng ngực móc ra một cây truy thủ, hướng về Bạch Thần đâm tới. Bạch Thần song chỉ một giáp, truy thủ kẹp ở đầu ngón tay. Bất ngờ. Thật là làm cho ta quá bất ngờ, một cường giả lại bên người mang theo một cây truy thủ dùng để đánh lén. Bạch Thần đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi. Người này thực sự là quá âm hiểm, người bình thường căn bản là không nghĩ tới, một cường giả như vậy, lại sẽ liền giống như người bình thường đánh lén. Hoang Long vừa thấy đánh lén không được, lập tức bỏ qua truy thủ, về phía sau một lăn. Nhưng là còn chưa kịp đứng lên đến, Bạch Thần đã đem truy thủ ném. Chủy thủ xuyên thấu Hoang Long chân sau cùng, cùng bong tàu nối liền cùng nhau. Hoang Long kêu thảm một tiếng, muốn tránh thoát, làm thế nào cũng tránh thoát không được. Thật thảm, thật thảm. Bạch Thần thở dài. Hoang Long vừa giận vừa sợ, hắn trăm phương ngàn kế đối phó nhân gia nhưng nhẹ như mây gió giống như vậy, dễ như ăn cháo phá giải. Các ngươi có biết ta là người như thế nào, các ngươi dám đả thương ta một cọng lông măng, các ngươi phải chết chắc. Ô, ngươi là người nào? Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoang Long. Ta là sân đấu giác đấu sĩ, các ngươi biết sân đấu à? Biết giác đấu sĩ à? Nếu như các ngươi dám đả thương ta, các ngươi tuyệt đối không có quả ngon ăn, sân đấu là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào gan dám làm tổn thương sân đấu thành viên người. Sì. Bạch Thần phía sau những binh sĩ kia, tất cả đều không nhịn được cười bật cười. Trước đây bọn họ là không thế nào hiểu rõ sân đấu, nhưng là hiện tại, 11 thế giới cũng đã mở ra. Liên quan với sân đấu cùng giác đấu sĩ sự tích cũng truyền ra, liền ngay cả Bạch Thần đã từng quét ngang sân đấu sự tình, cũng đã lên tin tức. Liền ngay cả không gian chỗ then chốt đều thuộc về Bạch Thần, 11 thế giới đại biểu, đều lấy Bạch Thần làm đầu. Trước mắt người này lại nói với bọn họ, sân đấu sẽ bởi vì cái tên này mà đối địch với Bạch Thần. Này không phải nghịch đại đao trước mặt quan công à? Hoang Long cảm nhận được những người này cười nhạo, sắc mặt càng là đỏ chót, vừa thẹn vừa giận. Các ngươi chỉ để ý cười đi, luôn có các ngươi cười không lúc đi ra. Người thất bại nhất địa phương chính là ở, không nhìn rõ chính mình tình cảnh, đều là nghĩ dựa vào địa vị của chính mình cùng người mạch, đến giữ gìn lợi ích của chính mình, thậm chí là chính mình an toàn, nhưng là... Ngươi thật xác định, sân đấu có thể bảo vệ ngươi à? Bạch Thần cười nói. Đó là ngươi không biết sân đấu đáng sợ. Hoang Long phản bác. Ta không cần biết. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi sẽ chết. Hoang Long có chút hối hận, chính mình hướng về quá lỗ mãng. Mà chính mình hù dọa, đối phương tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Hắn trước đây cũng từng có tương tự cục diện, mà hắn dễ dàng dùng sân đấu tên dọa lui đối phương. Nhưng là lần này tựa hồ không như vậy hữu hiệu, đối phương căn bản là không quan tâm quá. Biết đây là cái gì ư? Bạch Thần cầm một cái vòng tròn hoàn. Đang nhìn đến Bạch Thần trong tay viên hoàn thời gian, Hoang Long sắc mặt thay đổi. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, nhưng là chính là biết đây là vật gì, hắn mới cảm giác được khủng hoảng. Đây là thân phận vòng tay, nhưng là cũng không phải tử vong sân đấu thân phận vòng tay, mà là vô tận chiến trường thân phận vòng tay. Đối phương không chỉ là tử vong sân đấu cường giả cấp cao nhất, hơn nữa còn tiến vào vô tận chiến trường, đồng thời còn sống sót trở về. Lúc này, quỷ thủ, hám địa cùng thương theo trong khoang thuyền đi ra, tôn vô cùng thánh dạ cũng tới. Bọn họ tới nơi này, hoàn toàn là vì đến trả ân tình, tuy rằng Bạch Thần cũng không phải thật sự cần bọn họ. Bất quá bọn hắn thiếu nợ Bạch Thần một ơn huệ lớn bằng trời, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải đến, dù cho Bạch Thần không cần bọn họ đến, bọn họ cũng phải đến. Tôn vô cùng thánh dạ thuần túy là đến tìm thú vui, cũng mở mang kiến thức một chút, có can đảm đối địch với Bạch Thần thế lực, là như thế nào một cái tình huống. Đồ sát, cái tên này như thế yếu, hắn là làm sao bắt được tử vong sân đấu danh hiệu. Tất cả mọi người là như xem xiếc khỉ như thế ánh mắt nhìn Hoang Long. Hoang Long thực lực đương nhiên không yếu, nhưng là đó là đối lập với phổ thông cường giả tới nói. Đối diện đối với những người ở trước mắt, hắn thực đang không có ưu thế gì. Kỳ thực nếu như là ở 10.000 tên sau đó, vẫn là rất dễ dàng đần độn tỷ lệ thắng. Ta phỏng chừng hắn chính là dựa vào ở 10.000 tên mặt sau đần độn tỷ lệ thắng, sau đó thu được giác đấu sĩ danh hiệu, sau đó rời đi sân đấu. Thương nói rằng, có điều mặc dù là giác đấu sĩ danh hiệu, bắt được đồ sắt trước mặt Diêu Võ Dương Oai, không khỏi quá trò đùa đi. Mọi người cũng đều là gật đầu liên tục, giác đấu sĩ. Đừng nói trước mắt gan này tiểu quỷ, chính là toàn bộ tử vong sân đấu giác đấu sĩ liên thủ, cũng chưa chắc là Bạch Thần đối thủ. Đồ sát, ngươi dự định làm sao xử phạt hắn? Phong ấn sức mạnh của hắn, sau đó để hắn thưởng thức làm một người bình thường tư vị. Bạch Thần nói rằng, hắn đã nghĩ tới, làm sao trả thù Cố Hương Hội. Vậy thì là lấy đạo của người trả lại cho người, lúc trước Cố Hương Hội là làm sao đối phó hắn. Hắn hiện tại liền làm sao trả thù Cố Hương Hội. Những kia bị bắt sống cường giả, cũng giống như vậy đãi ngộ. Đương nhiên, Bạch Thần sẽ chọn lựa ra trong đó mấy người, có đặc thù sở trường, còn có làm người xử sự phù hợp tiêu chuẩn, để bọn họ cho Thiên Không Thành phục vụ. Đến ở trước mắt vị này như vậy hung hăng, hơn nữa lại là nhân viên cao tầng, Bạch Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Tốt. Vậy thì giết. Đột nhiên, Bạch Thần trên người bùng nổ ra đáng sợ sát ý. Hoang Long thấy hoa mắt, cảm giác được liền như trời long đất lở một giống như bạo ngược sát ý. Trong lòng không khỏi run lên, hai chân mềm nhũn đã quỳ đến trên đất. Ha ha, ta còn thực sự cho rằng hắn có bao nhiêu dũng cảm, xem ra ta vẫn là đánh giá cao hắn. Tôn Vô cười lớn nói. Bạch Thần nhíu môi, đầu ngón tay bắn ra, hai viên bị cải tạo quá hòn đá tảng, xuyên thấu Hoang Long thân thể, Hoang Long phủ phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Gần đủ rồi, nên tiến hành càn quét. Bạch thần vô vị nói rằng, một số thời khắc, quá thời gian sau khi, lửa giận cũng là tiêu tán theo. Bây giờ bạch thần đối với Cố Hương hội cảm giác, đã không có lúc trước như vậy phẫn nộ. Nếu như Cố Hương hội không có chính mình đụng vào trên tay của hắn, hắn hầu như đều sắp quên Cố Hương hội tồn tại. Nhưng là bọn họ tốt có chết hay không, lại dám to gan chủ động trêu chọc chính mình. Này không phải muốn chết là cái gì? Bầu trời trường lực hạ xuống trong nháy mắt, giữa bầu trời bay cường giả liền như sau mưa như thế rơi rụng. Trong nháy mắt, toàn bộ Cố Hương hội tổng bộ hết thảy thành viên, tất cả đều bị áp chế sức mạnh. Sau đó chính là lượng lớn máy móc binh theo chiến tranh hào trên bay xuống, bắt đầu bắt giữ cá lọt lưới. Không lâu lắm, Song Vương cùng bốn vị trưởng lão liền bị áp giải đến Bạch Thần trước mặt. Song đầu quái, thật là khéo a. Chúng ta lại gặp mặt. Lúc này Song Vương, sắc mặt đổi tang vô thần, bốn vị trưởng lão còn không phải thành thật. Các hạ, ta yêu cầu thấy các ngươi thành chủ, ta là Cố Hương hội trưởng lão, ta có thể trả bất cứ giá nào đổi lấy tự do. Đại trưởng lão vẫn như cũ thái độ cứng rắn. Song Vương liếc nhìn đại trưởng lão, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ai? Đều đến lúc này, hắn vẫn chưa thể nhận rõ chính mình tình cảnh, còn mang theo ngông cuồng tự đại thái độ. Lẽ nào hắn liền không đủ phát hiện à Cố Hương hội ở đối phương trong mắt không đáng nhắc tới. Ồ ngươi năng lực bỏ ra cái giá gì Bạch Thần cân nhắc hỏi. Các ngươi thành chủ vậy ta muốn gặp hắn, một cái cười thí hại không đủ tư cách cùng ta đàm luận. Song Vương sắc mặt quái lạ, hắn chính là Thiên Không Thành thành chủ. Cái gì hắn? Hắn chính là... Đúng, hắn liền đây Song Vương gật gật đầu nói. Xin lỗi. Lão Hủ chính là Cố Hương hội đại trưởng lão. Xin hỏi các hạ. Không cần xin lỗi, nên nói xin lỗi chính là ta. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Như thế khách khí bốn trưởng lão nghe được Bạch Thần chân thành ngữ khí, đều có chút ngạc nhiên. Lẽ nào hắn còn kiêng kỵ Cố Hương hội? Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, đại trưởng lão ho khan một cái. Các ngươi biết chúng ta Cố Hương hội là phương Bắc Đại Lục thế lực lớn số 1, dưới trướng cường giả đến hàng mấy chục ngàn. Nếu như ngươi thức thời, tốt nhất thả ta, nếu không, làm Cố Hương hội hết thẻ cường giả triệu tập xong xuôi. Thế cuộc thế tất áp sát Thiên Không Thành, đến thời điểm Thiên Không Thành tất nhiên muốn biến thành cho bụi. Song Vương Đô vì là đại trưởng lão cảm thấy mặt đỏ, hắn lẽ nào không có chút nào cho rằng thẹn thùng à? Có đúng không Bạch Thần lộ ra vẻ sợ hãi? Đương nhiên, đại trưởng lão càng thấy thỏa mãn, còn có cái gì so với đe dọa một cái kẻ địch càng khiến người ta thỏa mãn à? Vậy ngươi nhanh triệu tập hết thẻ cường giả, ta đang định đại khai sát giới, tuyệt đối không nên khách khí với ta, nếu như ngươi khách khí với ta, ta rồi cùng ngươi không khách khí. Ta. A. Ngu xuẩn. Song Vương bất mãn mắt đại trưởng lão, ngươi lẽ nào không có chút nào cho rằng mất mặt à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2603, Nguy cơ. Song đầu quái, lần kia ngươi không thể giết ta, liền nên muốn tới hôm nay kết quả đi. Bạch Thần nhìn về phía Song Vương ánh mắt lấp lóe không yên, đó là đời ta to lớn nhất sai lầm. Ngươi làm được rất nhiều người đều không làm được sự tình, ngươi hầu như đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Có điều ngươi vẫn là đánh giá thấp ta sức khôi phục. Bạch Thần nhún nhún vai nói, cho nên đối với kết quả, ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng, theo ta thất bại khi đó, ta liền dự liệu được ngày hôm nay. Ngươi phong ấn ta thời gian nửa năm, vì lẽ đó ta phong ấn ngươi vĩnh viễn. Bạch Thần có thể không đủ rộng lượng đến, buông tham một cái đã từng ám hại quá kẻ thù của chính mình, vì lẽ đó Bạch Thần đem hòn đá tảng đánh vào Song Vương trong cơ thể. Không giống chính là, trước đây đối với Bạch Thần phong ấn là có thể giải trừ, tuy rằng phi thường khó khăn, nhưng là vẫn như cũ có biện pháp giải trừ, nhưng là Bạch Thần gây phong ấn, nhưng là tuyệt đối không cách nào bị giải trừ. Cho tới bốn vị này trưởng lão, bọn họ cũng không có Song Vương loại kia nguyện thua của quan niệm, bọn họ phản kháng cùng dãy rua, đáng tiếc không có ai sẽ để ý nghĩ của bọn họ. Bạch Thần đem Cố Hương hội hết thể cường giả, toàn bộ gây phong ấn, có điều trong đó vẫn là chọn mấy trăm người, đối với Thiên Không Thành có trợ giúp nhân tài, mở rộng đối với bọn họ trừng phạt, bất quá bọn hắn đều phải vì là Thiên Không Thành phục vụ một ít năm tháng. Tuy nói lần này hương sư động chúng, có điều được những người này tài năng, vẫn để cho Bạch Thần cho rằng vật siêu trị. Đang giải quyết rơi mất Cố Hương hội sau, việc vật trên căn bản cũng đã xử lý xong. Bạch Thần cũng dự định lên đường, trở về địa cầu một chuyến. Lần này về địa cầu xem như là thăm người thân, Bạch Thần đưa tới An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc, dặn dò bọn họ một chuyện nghi, chủ yếu vẫn là chính mình không ở thời gian trong, để bọn họ ứng phó một ít đột phát tình hình. Chủ yếu vẫn là cần ở chính mình sau khi mất tích, yên ổn lòng người. Bạch Thần để bọn họ tản một ít tin tức. Chính mình là đi tới Hành Vương Tinh, khai phá tân lãnh thổ. Hành Vương Tinh là cái này hành tinh hệ một cái hành tinh, ở vào hành tinh thứ tư hành tinh quỹ đạo, trung cổ thế giới cũng năng lực thấy được Hành Vương Tinh, có điều Hành Vương Tinh tình huống lại cùng trung cổ thế giới không giống, hành vương tinh hoàn cảnh tương đối phức tạp, nếu như muốn tiến hành cải tạo, độ khó muốn so với hình nguyệt lớn hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là dùng để che giấu bạch thần mất tích sự tình, tránh khỏi bởi vì bạch thần mất tích mà sản sinh dung chuyện. Vô tình, chúng ta muốn về nhà, ngươi còn có cái gì muốn dẫn à? Không có, máy chơi game đều mang tới, ba ba, ta có phải là phải cho bà nội mang lễ vật? Ngươi cho rằng nên đưa bà nội lễ vật gì? Bà nội yêu thích chơi trò chơi gì? Vô tình tựa hồ cho rằng, nàng yêu thích chơi game, người khác cũng sẽ thích chơi game. Đánh lộn game đi. Bạch thần thuận miệng nói rằng, ngươi tiên tiến vào Côn Lôn tiên cảnh, cùng Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Lục cùng Đại Hồng chơi, dạy bọn họ chơi game, ngươi khả năng muốn ở bên trong nghỉ ngơi hơn một năm. Bạch thần nói rằng, ồ, được rồi. Vô tình tuy rằng kế thừa bạch thần huyết mạch, có điều thực lực dù sao có hạn, vì lẽ đó cũng không thích hợp đường dài ở trên hư không trong hoàn cảnh hành động, vì lẽ đó bạch thần đem vô tình đưa vào Côn Lôn tiên cảnh bên trong. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc nhìn bạch thần biến mất, trong lòng trống rỗng, tương lai mấy năm, bọn họ liền muốn ở bạch thần rời đi tình huống, một mình hai người chống đỡ lấy thiên không thành. Bạch thần trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngàn tỷ năm ánh sáng ở ngoài, lần thứ hai bước lên lữ đồ, bạch thần tâm tình cũng là khá là quái lạ. Ở người lưu lạc trong ký ức, tuy rằng cũng có liên quan với khoa học kỹ thuật phương diện ký ức, nhưng là vẫn không có bất luận một loại nào phương pháp có thể vượt qua không gian truyền tống. Vì lẽ đó bạch thần vẫn là chỉ có thể đàng hoàng dùng truyền tống phương thức trở về địa cầu, dù sao cách mấy vạn cái tinh hệ khoảng cách. Địa cầu. NASA vũ trụ căn cứ, đây là toàn cầu thủ cái vũ trụ căn cứ. Vũ trụ căn cứ là hoàn toàn mô phỏng theo địa cầu hoàn cảnh, hơn nữa chọn dùng mới nhất khoa học kỹ thuật, lực hút hệ thống, để vũ hàng viên không cần lại như trước đây như vậy, mỗi cách một ít thời gian, liền muốn trở về mặt đất tiến hành khôi phục. Vũ trụ căn cứ thể hình có chừng một chiếc khu trục hạm to nhỏ, khu vực hoạt động vẫn là tương đối đại, chí ít đối lập với quá khứ trạm không gian quốc tế phải lớn hơn rất nhiều. Ở vũ trụ căn cứ công tác vũ hàng viên, rất nhiều đều là quá khứ ở trạm không gian quốc tế đi linh quá, cho nên đối với vũ trụ căn cứ hoàn cảnh, bọn họ còn là phi thường yêu thích. Vũ trụ căn cứ tổng cộng có 20 người đi lính, trong đó bao quát một cái bác sĩ, vì là vũ hàng viên giải quyết một ít tiểu bệnh, nói thí dụ như đau ruột thừa. Phải biết, trước đây nếu như có vũ hàng viên ở trong vũ trụ đau ruột thừa phát tác, quả thực chính là chí mạng bệnh tật, hiện tại liền không cần lo lắng. Ai cơ, ăn cơm, ngày hôm nay ăn trung san, Lý tự mình xuống bếp. Dạ Phổ Vô Vô ngồi ở vũ trụ kính viễn vọng trước màn ảnh cờ nói rằng, ải cờ bốn éo cái cổ, tại sao ta cảm giác ngày hôm nay lực hút có chút trọng, ngồi một canh giờ liền cái cổ đau đớn. Căn cứ lực hút là 08, so với trên địa cầu ít đi 20%, ngươi chính là tọa quá lâu, ngươi nên đi phòng tập thể hình giảm béo. Dạ Phổ trợn tròn mắt nói rằng, không cần đi phòng tập thể hình, chỉ cần để Lý Thiếu làm điểm chúng món ăn, mỗi ngày để ạ ghi xuống bếp, ta nghĩ hết thể đồng sự đều có thể xấu hạ xuống. Để ạ cái xuống bếp thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều ngộ độc thức ăn à, bao quát Daniel bác sĩ. Thật ra ta liền nghe có người đang nói ta nói xấu. Ngoài cửa truyền đến ạ gì ấy âm thanh, ạ gì ấy mang theo bất mãn ánh mắt đi vào phòng quản lý. Ê giờ, ngươi quá để ta thương tâm, thiệt thòi ta còn giúp ngươi đem bữa tối lấy tới, có thể ta nên đem ngươi bữa tối cho Tinh Tinh. Tinh Tinh là một con lấm tấm cẩu, nó là vũ trụ căn cứ sủng vật, nó khả năng là trên địa cầu ở trong vũ trụ đợi đến lâu nhất động vật. Được rồi, là ta sai rồi, thân ái ạ ghi hải tiểu thư, xin lỗi, xin tha thứ ta. Ải cờ bất đắc dĩ nói. Đúng. Ạ gì trên tay hộp cơm đột nhiên tủa tay, ải cờ lập tức giận dữ, ạ ghi hải, ta đều xin lỗi, ngươi làm sao còn như vậy. Nhưng là ạ ghi hải, nhưng như là không nghe cờ như thế, ải cờ phát hiện ạ ghi sắc mặt có điểm không đúng. Một bên Dạ Phổ sắc mặt cũng phi thường quái lạ, có chút kinh dị, lại có chút kinh hoàng. Này, các ngươi làm sao? Ạ ghi hải giơ tay lên, chỉ vào vũ trụ kính viễn vọng màn hình, ải cờ. Đó là vật gì? Trên màn ảnh xuất hiện một cái điểm, vũ trụ kính viễn vọng là điện tử quét hình, nguyên lý cùng radar tương tự. Ải cờ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía màn hình, ở trên bàn gõ một trận thao tác, là khối thiên thạch, không phải băng thiên thạch, là kim loại thiên thạch, đường kính 630 km, thật lớn thiên thạch. Ải cờ lại đang trên bàn gõ thao tác, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, bước đầu phân tích. Khối vân thạch này phi hành quỹ đạo cùng địa cầu quỹ đạo phù hợp. Liên hệ tổng bộ. Nhanh liên hệ tổng bộ. Dạ Phổ hét dầm lên. Sau một ngày, Liên Hợp Quốc Tổng Bộ, có điều bây giờ nơi này không gọi là Liên Hợp Quốc Tổng Bộ, mà gọi là Liên Minh Tổng Hội. Ngay ở 2 năm trước, thế giới một thể hóa tiến trình đạt được lịch sử tính tiến triển, đã không còn quốc gia danh tự này, giữa các nước đem không có quốc giới phân chia. Đương nhiên, nguyên bản các quốc gia người lãnh đạo, vẫn như cũng là lãnh đạo các quốc gia. Đồng thời các quốc gia pháp luật pháp quy cũng tiến hành rồi điều chỉnh, làm hết sức lẫn nhau thoái nhượng, không có tuyệt đối trên danh nghĩa thế giới lãnh đạo tối cao người, mà là có 3 cái lý sự trưởng, cùng với 221 cái lý sự tình nghị viên. Mỗi quốc gia đều có một cái lý sự tình nghị viên, mà lý sự trưởng vị trí quốc gia thì lại không có lý sự tình nghị viên. Lần thứ nhất lý sự trưởng do bên trong, đẹp, Âu Tam Đại khu người lãnh đạo đảm nhiệm, mỗi cái lý sự trưởng nhiệm kỳ vì là 5 năm, không thể liên nhiệm. Bất quá hôm nay, Tam Đại lý sự trưởng cùng 221 cái lý sự tình nghị viên toàn bộ tụ tập ở Liên minh Tổng hội bên trong đại lâu. Mỹ mới lý sự trưởng cái thứ nhất mở miệng, tin tưởng ngày hôm qua thời gian, chư vị đều đã chiếm được bước đầu tin tức đi ngày hôm nay hội nghị chủ đề, chính là cùng cái này thiên ma có quan hệ. Lý sự trưởng, này viên danh hiệu vì là thiên ma thiên thạch bước đầu tin tức chúng ta đã biết rồi, ta nghị xin hỏi, thiên ma đến thời gian. Theo vũ trụ căn cứ truyền về số liệu phân tích, thiên ma hiện nay ở khoảng cách địa cầu 6 triệu km vị trí, đồng thời lấy tốc độ 1,600 km tiếp cận địa cầu, dự tính 156 ngày sau đem cùng địa cầu va chạm. Hội nghị trong đại sảnh truyền đến từng trận gây rối. Ở gây rối sau khi, lại một vị lý sự tình nghị viên hỏi, như vậy tạo thành phá hoại vậy. Thiên ma đường kính tiếp cận 600 km, đại khái là mặt trăng 1/6, tạo thành vật chất 85% vì là thiết nguyên tố, nếu như cùng địa cầu va chạm, như vậy địa cầu sẽ triệt để hủy diệt. Không ai có thể còn sống. Liên như 120 triệu năm trước Chu La Thế Kỷ thay. Nói chuẩn xác là so với Chu La Thế Kỷ thay càng triệt để. Cái kia viên va chạm địa cầu thiên thạch là 6 km đường kính, 90% sinh vật bị sóng trùng kích hủy diệt, sau đó thiên thạch va chạm dẫn đến hoàn cảnh chuyển biến xấu, thái dương quang bị che chắn, thực vật toàn bộ tử vong, sau đó tuần hoàn ác tính, đầu tiên là ăn cỏ động vật, sau đó là ăn thịt động vật tử vong. So với cái kia viên thiên thạch uy lực còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Mỹ mới lý sự trưởng lắc lắc đầu, nói chuẩn xác là càng to lớn hơn 1 triệu gấp bội, đường kính đại gấp đôi, uy lực liền hầu như lớn hơn gấp 10 lần. Lần này va chạm, hết thể trên địa cầu sinh vật đều sẽ trong nháy mắt tử vong, dù cho là dấu ở lòng đất hoạch phương tiện bên trong, cũng không cách nào chống đối cái này va chạm tạo thành xung kích, hơn nữa địa cầu quỹ đạo đều sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng, căn cứ ngả bị phòng thí nghiệm thu được kết luận, lần này va chạm, rất khả năng để địa cầu quỹ đạo lệch khỏi 50.000 km. Chúng ta đem rời xa Thái Dương. Không, theo va chạm góc độ đến xem, là chúng ta bị va chạm tiếp cận Thái Dương 50.000 km. Coi như không có sóng trùng kích, toàn cầu bình quân nhiệt độ đều sẽ tăng lên trên 100 nhiếp thị độ. Đương nhiên, nếu như thật sự để thiên ma va chạm địa cầu, như vậy chuyện về sau, liền không cần chúng ta đến cân nhắc. Dùng đạn hạt nhân. Dùng đạn hạt nhân đem thiên ma hủy diệt. Hiện tại chỗ khó chính là ở đây, không cách nào hoàn toàn phá hủy, thiên ma đường kính quá to lớn, liền coi như chúng ta phóng ra hết thể đạn hạt nhân, đều không thể phá hủy thiên ma, hơn nữa thiên ma tạo thành là kim loại. Điều này cũng dẫn đến đạn hạt nhân có khả năng tạo thành lực phá hoại yếu đi rất nhiều. Vậy chúng ta liền như thế ngồi chờ chết. Hai cái biện pháp. Có hai cái biện pháp. Đúng, một cái chính là thay đổi thiên ma quỹ đạo, chỉ cần để thiên ma lệch khỏi không một độ phi hành phương hướng, như vậy địa cầu liền an toàn, có điều cái kế hoạch này độ khó quá to lớn. Như vậy biện pháp thứ hai vậy. Cái bóng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2604, thất bại. Toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người đều rơi vào trầm tĩnh, theo thế giới một thể hóa hoàn thành, thế giới các quốc gia chưa từng có đoàn kết, hoàn toàn đạt đến hòa bình, đồng thời uy hiếp lớn nhất ạ đã cản thế giới mất đi uy hiếp sau khi, chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng. Vậy thì là tất cả mọi người, hết thể quốc gia đều nhiễu không ra đề tài, cái bóng. Mặc kệ bất luận cái nào ZF, đều không thể khoan dung một cái siêu nhiên ở thế tục sức mạnh bên trên, ngự trị ở ZF bên trên người tồn tại. Có điều người này mặc dù bọn họ lại không tình nguyện, cũng không dám đi công khai phản bác. Bởi vì ai nếu như công khai phản đối cái bóng, vậy thì là cùng toàn thế giới là địch, dù cho là vừa thành lập thế giới ZF. Tuy rằng mấy năm qua, cái bóng đã mai danh nhận tích, nhưng là không ai có thể quên cái bóng đối với toàn nhân loại làm ra công hiến. Đương nhiên, càng không có người hoài nghi cái bóng mạnh mẽ cùng đáng sợ. Vì lẽ đó vào lúc này, lý sự trưởng cùng lý sự tình nghị viên cái thứ nhất nghĩ đến, chính là cái bóng. Ngược lại nàng đã không phải lần đầu tiên cứu vớt thế giới, như vậy lần này nàng nên không ngại lại cứu vớt một lần đi. Chỉ là, đi nơi nào tìm cái bóng? Đây là một vấn đề. Vẫn là trước tiên không cần cân nhắc cái bóng đi. Một cái lý sự trưởng nói rằng, nếu như lần này lại dựa vào cái bóng sức mạnh giải trừ nguy cơ, như vậy cái bóng danh vọng sẽ lần thứ hai tăng cao. Những năm này chúng ta vẫn luôn đang cực lực tiêu trừ cái bóng ảnh hưởng, nếu như lần này làm cho nàng lại ra tay, như vậy chúng ta những năm này hết thể nỗ lực không đều uổng phí à? Không sai, chuyện này thế giới ZF cũng không phải hoàn toàn không thể ra sức, chúng ta sẽ chứng minh cho toàn thế giới xem, chứng minh cho cái bóng xem, phàm nhân như thế có thể cứu vớt thế giới. Như vậy kế hoạch cụ thể vậy. Dùng đạn hạt nhân ở thiên ma chết một bên nổ tung, thông qua nổ tung sản sinh sóng trùng kích, để thiên ma quỹ đạo thay đổi, chỉ cần thiên ma quỹ đạo xuất hiện mảy may sai lệch, như vậy địa cầu nguy cơ coi như là vượt qua. Mỹ mới lý sự trưởng kiên định nói rằng, chỉ đơn giản như vậy. Kế hoạch chính là đơn giản như vậy, có điều tiền kỳ chuẩn bị là ắt không thể thiếu, hơn nữa cần toán học gia, vật lý học gia cùng với vũ khí chuyên gia chung sức hợp tác, lập ra một cái kế hoạch hoàn mỹ, bảo đảm không có sơ hở nào. Ngoài miệng nói đơn giản, nhưng là thực tế thao tác dâng lên, nhưng là khó như lên trời. Đương nhiên, kế hoạch xác thực có tính khả thi, nhưng là đến cùng có mấy phần chắc chắn, vậy thì không phải ai nói rõ ràng. Chuyện này tạm thời không thể truyền tin, bây giờ toàn thế giới tài năng vững vàng không bao lâu, nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng, như vậy đem sẽ khiến cho bạo loạn. Những người đang nắm quyền này vẫn tương đối rõ ràng, nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng, chỉ sợ cũng thật sự thế giới đại loạn. Ba vị lý sự trưởng, chúng ta có thể lùi vào ạ đạ cản thế giới, bây giờ ạ đạ cản thế giới đã là chúng ta quốc thổ, nếu như chúng ta dành thời gian một cái lý sự tình nghị viên đề nghị. Đây là cuối cùng đường lui, nếu như sự tình thật đến không cách nào dạ hội mức độ, ta sẽ cân nhắc đề nghị này. Chỉ là, tất cả mọi người đều biết, hiện đang thi hành cái này kế hoạch rút lui, chỉ có thể năng lực bảo lưu lượng lớn nhân loại hỏa chủng, nhưng là nếu như đợi được một cái khác kế hoạch sau khi thất bại, lại chấp hành kế hoạch rút lui. Có khả năng thời gian còn lại sẽ là bao nhiêu đến thời điểm có thể rút đi đến khảm thế giới nhân loại lại là bao nhiêu? 156 trời. Đây là nhân loại tồn vong đếm ngược. Bởi vì từ khi thế giới chính phủ thành lập sau, các quốc gia vì cho thấy chính mình thái độ, vì lẽ đó đem phần lớn đạn hạt nhân đều tiêu hủy. Đương nhiên, vẫn là lưu giữ chút ít đạn hạt nhân, ở thế giới ZF thành lập thời điểm, các quốc gia đều cảm giác mình đạn hạt nhân quá hơn nhiều, nhưng là lần này bọn họ là chân tâm cho rằng đạn hạt nhân quá thiếu. Có điều hiện nay kỹ thuật cũng không làm được đem hết thảy đạn hạt nhân đều bắn tới mấy triệu km ở ngoài địa phương đi, mặc dù có toàn thế giới chống đỡ, cũng chỉ có thể lắp ráp ra một cái siêu cấp đạn hạt nhân, tương đương với đại y vạn 200 gấp bội, 100 ức tấn TNT đương lượng. Nếu như này viên đạn hạt nhân ở bên trong tầng khí quyển nổ tung, như vậy toàn bộ Âu Châu đều muốn trầm đi một nửa. Nhưng là này viên đạn hạt nhân là dự định phóng ra đến ngoài không gian đi, ngoài không gian là thật không hoàn cảnh. Điều này cũng dẫn đến đạn hạt nhân nổ tung sau không cách nào hình thành cùng với tương đương sóng trùng kích, điều này cũng dẫn đến đạn hạt nhân uy lực giảm mạnh. Đương nhiên, đạn hạt nhân đương lượng không thành vấn đề, mặc kệ là bao lớn đương lượng đạn hạt nhân, kỹ thuật trên đều không tồn tại chỗ khó. Điểm khó khăn chân chính là đạn hạt nhân to nhỏ, uy lực càng lớn đạn hạt nhân, cái đầu cũng lại càng lớn. Dù cho là hiện tại kỹ thuật, cũng không cách nào giải quyết vấn đề này. 100 ức tấn TNT đương lượng đạn hạt nhân, trọng lượng vượt qua 20 tấn. Cũng còn tốt hiện tại tân nghiên cứu ra lực hút kỹ thuật, để hàng thiên khoa học kỹ thuật một bước. Nhưng là đem này 20 tấn đạn hạt nhân đưa đến mấy triệu km ở ngoài đi, bản thân cũng là một cái cực kỳ khiêu chiến thật lớn. Ngược trọng lực trang bị chỉ có ở có lực hút địa phương có khả năng sử dụng, khoảng cách địa cầu càng xa, ngược trọng lực trang bị hiệu quả liền càng yếu, sau đó cũng chỉ năng lực dựa vào nguyên thủy nhiên liệu đẩy mạnh. Đương nhiên, kỳ thực mặc dù là không cần ngược trọng lực trang bị, cũng có thể làm cho máy bay bay đến mấy triệu thậm chí mấy chục triệu km ở ngoài, như đốm lửa nhỏ hoặc là một tinh khoảng cách. Nhưng là vậy cần mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm, địa cầu có thể không đủ thời gian dài như vậy. Vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng ngược trọng lực trang bị, trước đem hỏa tiễn đưa ra một nửa khoảng cách, sau đó sẽ thông qua gia tốc đốt cháy nhiên liệu, gia tốc phi hành, hướng về thiên thạch va chạm. Hỏa tiễn dùng 20 ngày thời gian liền hoàn thành, đạn hạt nhân cũng chuyên trở xong xuôi. Có thể nói cái này chế tạo tốc độ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, không thể không nói nhân loại ở gặp phải nguy cơ thời điểm, có khả năng buộc phát ra tiềm lực, nếu như dựa theo bình thường nghiên cứu phát minh tốc độ, có thể mấy năm cũng chưa chắc năng lực có kết quả. Nhưng là lần này lại chỉ là dùng 20 ngày thời gian, liền hoàn thành chế tạo quá trình. Hỏa tiễn tốc độ nhanh nhất là mỗi giây tam 10 km, nói cách khác ít nhất cần 2 ngày nhiều thời giờ, liền có thể cùng thiên thạch gặp gỡ. Đây là hiện nay kỹ thuật có khả năng đạt đến tốc độ nhanh nhất, tốc độ ánh sáng 1 phần vạn. Đếm ngược chuẩn bị, 10, 9, 8, 3, 2, 1, ngược trọng lực trang bị khởi động. Ầm ầm ầm. To lớn hỏa tiễn bắt đầu thoát khỏi sức hút của trái đất ràng buộc, hướng về không trung vọt tới. Tất cả cũng rất thuận lợi, hết thể lý sự tình nghị viên đều nhìn cái kia đã hóa thành tinh thần hy vọng bay lên không, trong lòng khôn kể buồn vui, đó là nhân loại hy vọng. Ngược trọng lực trang bị bình thường, cự điệu 1,200 km, mỗi giây 15 mã lực, chuẩn bị cấp 1 tăng tốc. Cự điệu 3.000 km, mỗi giây 20 mã lực, chuẩn bị cấp 2 tăng tốc. 3 cấp tăng tốc chuẩn bị. Mở ra hỏa tiễn nâng lên khí. Sau một ngày, vận tải đạn hạt nhân hỏa tiễn đã bay ra gần nửa lộ trình. Ngược trọng lực trang bị thoát ly, đếm ngược, ngũ, 4, 3, 2, 1, thoát ly thành công, hỏa tiễn thôi tiến khí tối công suất lớn mở ra. Cự cách mục tiêu thiên ma, 228 vạn km, dự tính tiếp xúc thời gian 76,000 giây. Tiếp cận thời gian một ngày, nay thời gian một ngày bên trong, hết thể lý sự trưởng, lý sự tình nghị viên tất cả đều nhìn chằm chằm cục hàng không tặng lại trở về tin tức, chờ đợi kết quả. Thiên ma tiến vào hỏa tiễn chở khách máy thu hình có thể quản chế phạm vi, khoảng cách thiên ma 32,000-300 km, dự tính 1,076 giây sau cùng thiên ma tiếp xúc. Tin tức này truyền tới mỗi cái lý sự trưởng cùng lý sự tình nghị viên trong thai, tất cả mọi người đều sốt sáng lên, không đủ 18 phút, sắp quyết định địa cầu cùng toàn nhân loại vận mệnh. NASA hàng không trung tâm chỉ huy cũng lăng xuống, nhìn cái kia đã tiến vào màn ảnh quái vật khổng lồ. Vâng! Trên màn ảnh cũng không đủ có âm thanh. Nhưng là âm thanh này, nhưng là đến từ mỗi người trong đầu, màn hình đã biến thành hoa bình. Đạn hạt nhân thành công bắn trúng thiên ma. Lập tức kết quả tính toán. Thông qua vũ trụ căn cứ tặng lại trở về số liệu, thiên ma chịu đến đạn hạt nhân công kích, tạo thành 395% tổn thương, quỹ đạo lệch khỏi 0.0012 độ, nhỏ hơn dự tính hiệu quả. Lặp lại một lần, thiên ma quỹ đạo lệch khỏi 0.0012 độ, nhỏ hơn dự tính hiệu quả. Thất bại, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn hoa dâm màn hình, ai cũng không nói gì. 100 ức tấn TNT đương lượng đạn hạt nhân, hạ thấp ở trên đất bằng, có thể hủy diệt một khối đại lục, nhưng là đối với khối này thiên thạch thương tổn, lại chỉ có 3.95% tổn thương. Đương nhiên, đối với thiên thạch bản thân tổn thương là việc nhỏ, chân chính để chúng người không thể nào tiếp thu được chính là, mạnh mẽ như vậy đạn hạt nhân nổ tung, lại chỉ là ảnh hưởng đến 0.0012 độ góc độ lệch khỏi. Tất cả mọi người trong đầu tất cả đều bay lên một ý nghĩ. Xong. Khi tin tức kia đáy thuyền đến thế giới ZF trong tổng bộ, ba cái lý sự trưởng đều điên rồi. Lập tức lại một lần nữa kế hoạch, một lần nữa lập ra tân kế hoạch. Nhưng là rất nhanh, bọn họ phải đến một cái, càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng tin tức. Bởi vì đạn hạt nhân tạo thành phá hoại, dẫn đến thiên ma chu vi xuất hiện một chút đường kính ở mấy trăm mét đến 1000 mét loại nhỏ mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này đem sẽ trở ngại đến lần thứ hai đạn hạt nhân công kích. Nói cách khác, bọn họ thất bại. Đạn hạt nhân không chỉ không thể đạt được thành công, hơn nữa còn tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng. Mấy trăm mét thiên thạch, mặc kệ là rơi xuống hải lý vẫn là rơi xuống trên đất bằng, đều sẽ tạo thành hậu quả nặng nề, còn thiên ma bản thể, càng là không cách nào tính toán trình độ nguy hiểm. Ba vị lý sự trưởng, đây là NASA hàng thiên trung tâm phát tới được bức ảnh. Ba cái lý sự trưởng nhìn những hình này, đây là hỏa tiễn khoảng cách gần quay chụp đến thiên thạch bức ảnh. Nay bức ảnh là có ý gì? Lý sự trưởng. Cái này bức ảnh là phóng to rõ ràng hóa sau, ngài mời xem. Ba cái lý sự trưởng nhìn một tấm trong đó bức ảnh, đó là thiên thạch mặt ngoài, mặt trên tựa hồ là dấu ấn một vòng tròn trung tâm là hoa văn phức tạp. Đây là ý gì? Cái này hoa văn hẳn là nhân công dấu ấn dấu vết, mà không phải tự nhiên sản sinh thành. Cái gì gọi là nhân công dấu ấn? NASA đem cái này hoa văn gửi đi đến mỗi cái khoa học phòng thí nghiệm tiến hành rồi phá giải. Cái này đồ án kỳ thực là một cái phi thường mịt mờ mật mã, ý tứ là hủy diệt ý tứ. Cái gì? Cái này đồ án rất khả năng là một cái nào đó văn minh lưu lại, mà trước NASA phương diện thì có hoài nghi, bởi vì thiên thạch xuất hiện quá khác thường, ở khoảng cách 6 triệu km thời điểm, tài năng phát hiện thiên thạch, này cùng hiện nay vũ trụ trình chắc khoảng cách có rất lớn ra vào, trên địa cầu mấy ngàn vũ trụ kính viễn vọng, nếu như cái này thiên thạch là bình thường tiếp cận, ở 50 triệu km thời điểm, sẽ bị vũ trụ kính viễn vọng phát hiện, vì lẽ đó, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2605, Ám Lưu. Ở ngoài, văn minh ở tinh cầu khác. Đúng, hiện tại bước đầu phán đoán, văn minh ở tinh cầu khác độ khả thi rất lớn. Nguyên bản thiên ma thiên thạch, đã cho trong lòng của tất cả mọi người mang đến vô hạn đại cảm giác ngột ngạt, bây giờ tiếp tục nghe tin tức này, càng là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tuyệt vọng. Tìm kiếm cái bóng, lập tức tìm kiếm cái bóng. Hiện tại có thể cứu vớt địa cầu, cứu vớt toàn nhân loại, chỉ có cái bóng. Lúc này ba vị lý sự trưởng cùng 221 vị lý sự tình nghị viên cũng sẽ không tiếp tục ôm ấp ảo tưởng, đối phương văn minh trình độ vượt xa địa cầu, có thể ở ngoài không gian bên trong, sử dụng phương thức này đến phá hủy toàn bộ địa cầu. Nhân loại làm sao có khả năng cùng với đối kháng? Ba vị lý sự trưởng, chẳng lẽ muốn đem chuyện này truyền đi này sẽ tạo thành khủng hoảng. Trước tiên liên hệ khủng bố chi đảo, cái bóng khả năng ở khủng bố chi đảo bên trong bế quan. Ỉm tờ gì ủ, ta là Cạ Dỗ Lìn. Ỉm tờ gì ủ trong điện thoại truyền đến Cạ Dỗ Lìn âm thanh. Cạ Dỗ Lìn, làm sao tâm tình của ngươi tựa hồ có chút không đúng? Ỉm tờ gì ủ hỏi. Trước đây không lâu, ta mới vừa lấy được một cái tin. Bây giờ Cạ Dỗ Lìn là FBI cục trưởng, cũng chính là cái gọi là đặc vụ đầu lĩnh. Nàng tiếp xúc đến cơ mật so với America hiện nay cao nhất người quyết định đều muốn nhiều. Ngươi năng lực tìm đến thạch đầu hả? Chuyện này, ta cũng không tìm được. Sao rồi? Ỉm tờ gì ủ không hiểu hỏi. Ta vừa nhận được một cái nhiệm vụ, tìm kiếm cái bóng. Làm sao thế giới ZF vừa thành lập không bao lâu, những lao già kia liền vội vã không nhịn nổi muốn diệt trừ dị kỳ hả? Bởi vì lúc trước Los Angeles cuộc chiến, nước Mỹ ZF đối với cái bóng sau lưng nã một phát súng duyên cớ, dẫn đến bạch thần mấy cái đệ tử đều là phi thường khó chịu. Cạ Dỗ Lìn đồng dạng là trong bóng tối thao tác, đem vị kia John Tổng thống đưa lên tối cao pháp viện thẩm phán tịch, đến hiện tại John Tổng thống còn ở trong ngục kiếm xà phòng. Ỉm tờ gì ủ dĩ nhiên đối với ZF không có cảm tình gì, hơn nữa năm gần đây, thế giới ZF vẫn ở tiêu trừ cái bóng sức ảnh hưởng, hết thể truyền thông hầu như không đủ có liên quan với cái bóng đưa tin, điều này hiển nhiên là thế giới ZF cử động, lặng yên không một tiếng động biến mất cái bóng ảnh hưởng. Thời gian sẽ từ từ hòa tan mọi người đối với cái bóng kính ngưỡng, chiêu này sát nhân vô hình cũng làm cho người không tìm được cớ. Ngoại trừ bạch thần những người thân kia, bằng hữu cùng với đệ tử biểu đạt bất mãn ở ngoài, cũng sẽ không có cái gì phản ứng quá kích động. Vì lẽ đó Cạ Dỗ Lìn đang nói ra câu nói này thời điểm, Ỉm tờ gì ủ phản ứng đầu tiên chính là thế giới ZF dự định qua cầu rút ván. Không phải, là muốn hướng về mẫu thân của thạch đầu cầu cứu. Cầu cứu cái gì? Ỉm tờ gì ủ không phản đối hỏi. Trong giọng nói đã hiển lộ ra hắn bất mãn, ạ đã cản thế giới uy hiếp đã không có, còn có thể là ai có thể uy hiếp đến thế giới ZF ngoại trừ sư phụ cùng sư tổ ở ngoài, ai cũng không uy hiếp được thế giới ZF, lẽ nào để sư tổ đem đầu đưa đến thế giới ZF tổng bộ đi không vậy cũng muốn bọn họ giám thu. Ỉm tờ gì ủ, ta biết ZF năm gần đây hành động sát thực không tử tế, nhưng là lần này, nếu như thạch đầu hoặc là cái bóng không ra tay, e sợ thế giới đem muốn hủy diệt. Có thể hủy diệt thế giới, cũng chỉ có sư phụ cùng sư tổ. Bất quá bọn hắn muốn hủy diệt thời gian, ngươi tin này. Ỉm tờ gì ủ, lần này uy hiếp đến từ trên trời, một viên danh hiệu vì là thiên ma, đường kính 600 km đường kính thiết thiên thạch đang đến gần địa cầu, đại khái 4 tháng sau, sẽ rơi rụng trên địa cầu. Hơn nữa căn cứ vệ tinh hình vẽ, này viên thiên ma cũng không phải lang thang thiên thạch, rất khả năng là một cái khác văn minh châm đối với nhân loại một hồi xâm lấn khúc nhạc dạo. Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi biết đến. Nếu như muốn ta ở ZF cùng trong tảng đá làm cái lựa chọn, ta sẽ không chút do dự đứng thạch đầu bên này. Cạ Dỗ Lìn không phải là đang nói câu khách sáo, dù sao nàng tiếp thu quá bạch thần ân huệ, có thể nói, nếu như không có bạch thần, sẽ không có nàng bây giờ, không có nàng đáng yêu tiểu công chúa hệ lì xệ. Ta cần liên lạc sư huynh của hắn đệ. Ỉm tờ gì ủ không hoài nghi nữa Cạ Dỗ Lìn, hắn có thể không tín nhiệm thế giới ZF, nhưng là Cạ Dỗ Lìn nhưng là có thể tín nhiệm. A la giả, đã như thế đã muộn. Nên nghỉ ngơi. Rút đẩy ra A La Giả thư phòng. Nàng phát hiện A La Giả cũng không có đang làm việc, mà là ngưỡng dựa vào trên ghế làm việc, xoa chán. A La Giả, công tác trên phiền lòng sự tình à? A La Giả trên mặt mang theo vài phần nụ cười, không có. Ngươi đi nghỉ trước đi. A La Giả, ngươi lừa gạt không được ta, khẳng định là gặp phải chuyện gì, có đúng không? Dù sao đồng thời sinh hoạt mấy năm, rút còn là hiểu rõ vô cùng A La Giả, hắn có hay không nói dối, rút nhìn ra. Không có, ZF mời ta đi làm cố vấn. ZF xin ngươi làm cố vấn, ZF xin mời lên ngươi. A La Giả cười khổ, bọn họ có thể mời không nổi ta, nhưng là ta nhưng không được không thích đáng cái này cố vấn. Tại sao ZF uy hiếp ngươi hả? A La Giả cười khổ lắc lắc đầu, nếu như ta không muốn, ZF là không uy hiếp được ta. Nếu như cái này cố vấn làm ngươi khó xử, vậy thì từ chối ZF thỉnh cầu. Chỉ sợ ta là không cách nào từ chối. A La Giả thở dài. Tại sao? Không tiện nói. A La Giả bất đắc dĩ nói. Được rồi, mặc kệ ngươi có muốn hay không tiếp thu cái này cố vấn, nên lúc nghỉ ngơi hay là muốn nghỉ ngơi. Đi Á Nạ lần trước nói đi nơi khác du lịch, nàng hiện tại ở nơi nào? Đứa nhỏ này à, lần trước trò chuyện thời điểm, nàng ở ạ đã cản thế giới cái gì biên cảnh chi hải, cụ thể ở vị trí nào ta cũng không biết. Như vậy cũng tốt. Liên để nàng ở bên ngoài nhiều chơi một trận. A La Giả. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không sẽ không là mắc phải tuyệt chứng gì đi. Rốt, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta rất khỏe mạnh, ta càng không có cái gì bệnh nan y đi. Nơi nào khỏe mạnh, đầu của ngươi trên một sợi tóc đều không dài. A-la giả rất bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi cho rằng đầu trọc không dễ nhìn, ta ngày mai sẽ đi thực phát. Vẫn là không muốn, ta vẫn là yêu thích ngươi đầu trọc dáng vẻ. Rốt. Đời ta may mắn nhất chính là gặp phải ngươi.